Vạn Cổ Thần Đế chương 1632 tới chương 1651. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần từ tay Tô Cảnh tiếp nhận thiếp mời, đại khái lật xem một lần, lập tức thu vào nhẫn trữ vật, hỏi, 3 tháng qua, Thương Tử Cự cùng Tam Đại Tà Giới tu sĩ, có hành động gì khác không? Tô Cảnh hơi suy nghĩ một lần, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có. Có lẽ là bởi vì bọn hắn không phá nổi thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, căn bản không làm gì được chúng ta, chỉ có thể trút giận lên đại thế giới khác. Trương Nhược Trần lại hỏi, Côn Lôn giới thì sao? Bọn hắn có hành động gì không? Tô Cảnh biết Trương Nhược Trần cùng một vài tu sĩ Côn Lôn giới có giao tình không cạn, thế là nói, trong những tu sĩ Côn Lôn giới kia, thật là có mấy nhân vật lợi hại. Thần sứ vừa mới bế quan không lâu, bọn hắn liền đi tiến đánh Thiên La đạo tràng, lại còn thật sự đánh hạ được. Lúc ấy, tại chân lý thiên vực, còn tạo thành oanh động. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, vẻn vẹn chỉ là những tu sĩ nhân tộc Côn Lôn giới như Lạc Hư, Vạn Triều Ức, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Hòa Thượng, đều không phải là kẻ yếu. Hơn nữa, trong tay bọn hắn còn nắm giữ tuyệt thế chiến bảo, tại cùng cảnh giới, có thể địch nổi bọn hắn tu sĩ ít càng thêm ít. Vạn Gia Đăng Hỏa Đồ, Nho Tổ Thánh Thư, Giao Phay Màu Bạc, Đại Đồ Phật Đao, bất luận một kiện nào lấy ra, đều là bảo vật khiến đại thánh đỏ mắt, hoàn toàn có thể quét sạch tứ phương. Tấn công sau một tòa đạo tràng cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Dù sao, không phải mỗi một tòa đạo tràng đều khó tiến đánh như Nguyệt Thần đạo tràng. Bất quá, đại khái một tháng trước, bọn hắn đi tiến đánh Hồng Diệp đạo tràng, lại gặp cường địch phục kích, đại bại mà về, rất nhiều tu sĩ đều bị trọng thương, máu tươi vẩy khắp lá đỏ núi, có chút thảm liệt. Tô Cảnh nghiêm mặt nói. Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, lại có việc này. Tô Cảnh nói đến, tu sĩ chiếm lấy Hồng Diệp đạo tràng cũng không cường đại hơn Thiên La đạo tràng bao nhiêu. Bản vương đoán chừng bọn hắn hẳn là lọt vào tính toán, đụng vào cạm bẫy người khác sớm bố trí tốt. Đương nhiên, chuyện gì xảy ra cụ thể, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Trương Nhược Trần lâm vào trầm mặc, giống như đang tự hỏi. Trong mắt Tô Cảnh lộ ra một đạo ý cười, sau khi Kính Hương Nhai đạo tràng và Nguyệt Thần đạo tràng bị tấn công, tin tức truyền về Quảng Hàn giới, các tộc đều cả tộc chúc mừng, vô số lão bối tu sĩ đều bội phục không thôi. Thần sứ trở về Sa Đà Thiên Vực, đoán chừng sẽ có rất nhiều tu sĩ đến nhà bái phỏng. Bây giờ, thần sứ trong mắt các tộc sinh linh Quảng Hàn giới, chính là cái thế anh hào, thanh danh không thua kém đại thánh. Nghe nói, Nguyệt Thần còn tự thân ban cho thần sứ một kiện bảo vật, đã trên đường đưa tới chân lý thiên vực. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều biểu hiện thản nhiên, xem nhẹ cái gọi là thanh danh. Ngược lại, việc Nguyệt Thần ban thưởng bảo vật khiến hắn sinh ra một chút chờ mong. Xuất từ bút tích của thần, hẳn là sẽ không quá kém. Tô Cảnh lại nói, nếu thần sứ đột phá đến thánh vương cảnh giới, nhất định thực lực tăng nhiều, dự định lúc nào tiến đánh 19 tòa đạo tràng còn lại của Quảng Hàn giới. Bây giờ, Tô Cảnh đối với Trương Nhược Trần tràn đầy lòng tin, xem hắn như hy vọng chấn hưng Quảng Hàn giới. Ngay cả Nguyệt Thần đạo tràng cũng bị tấn công, thu hồi đạo tràng khác, đối với hắn mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc Côn Lôn giới bị phục kích có chút quỷ dị, thận trọng nói, không vội. Hiện tại, tu sĩ Quảng Hàn giới tu luyện tại chân lý thiên vực chỉ có vài người, hai tòa đạo tràng là đủ sử dụng. Ta dự định đi trước độ chân lý chi hải, có lẽ có thể vì Quảng Hàn giới cướp đoạt được nhiều danh ngạch tu luyện hơn. Tô Cảnh nhãn tình sáng lên, nói, lấy thực lực của thần sứ bây giờ, hẳn là có thể vượt qua tầng thứ hai hải vực A. Trương Nhược Trần không trả lời Tô Cảnh, nhếch miệng mỉm cười. Trước khi đột phá đến thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần đã có niềm tin vượt qua tầng thứ hai hải vực, thậm chí tầng thứ ba hải vực. Về phần hiện tại, mục tiêu của Trương Nhược Trần tự nhiên là cao hơn. Tô Cảnh thấy Trương Nhược Trần một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, trong lòng càng thêm thích thú, nói, trong năm thứ nhất, chỉ cần có thể vượt qua tầng thứ hai hải vực, liền có thể thu hoạch được 6 cái danh ngạch tu luyện. Nếu thần sứ thành công, đối với Quảng Hàn giới mà nói, lại là một chuyện tốt lớn. Sau đó, ba người bọn họ lại thảo luận một số việc, mới lần lượt rời đi. Khi độ chân lý chi hải, tinh thần lực cường đại có sự giúp đỡ to lớn đối với tu sĩ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần quyết định, hiện tại liền đi Bách Hoa Cung, mua sắm lục dục cổ đan. Trước khi đi, Trương Nhược Trần lấy ra hai bình thánh đan tăng lên tinh thần lực, cùng hơn 10 bình thánh đan các loại khác, toàn bộ giao cho Mộc Linh Hy. Bất quá, hỷ nộ đan, Trương Nhược Trần lại không cho nàng. Và nhất Mộc Linh Hy vì tác dụng phụ của hỷ nộ đan mà tính cách trở nên hỷ nộ vô thường, chẳng phải là Trương Nhược Trần tự đào hố chôn mình. Đương nhiên, trong đôi Phượng Hoàng Vũ Dịch của Mộc Linh Hy ẩn chứa lực truyền thừa khổng lồ của Băng Hỏa Phượng Hoàng, tốc độ tiến bộ vô luận là tinh thần lực hay tu vi đều vượt xa tu sĩ tầm thường. Nàng cách thánh vương cảnh giới đã không còn xa. Trương Nhược Trần sử dụng hạt giống chân huyễn thánh hoa, ngưng tụ ra hư vô huyễn cảnh, lặng lẽ rời khỏi Nguyệt Thần đạo tràng, xuất hiện trên đường phố. hắn không lập tức đi Bách Hoa Cung, mà quay chung quanh Nguyệt Thần Đạo Tràng một vòng, lặng lẽ dò xét. Tổng cộng ba người giám thị, ba vị đều là nửa bước Thánh Vương. Không cần đoán cũng biết, bọn họ nhất định là thám tử do Thương Tử Cự hoặc Tam Đại Tà Giới phái ra, chỉ đang giám thị nhất cử nhất động của đám người trong Nguyệt Thần Đạo Tràng. Có lẽ bọn họ cũng biết trong Nguyệt Thần Đạo Tràng có truyền tống trận, coi như giám thị cũng không có tác dụng lớn, cho nên phái ra thám tử thực lực không đặc biệt đỉnh tiêm. Trương Nhược Trần yên lặng ghi lại bộ dáng và khí tức của ba vị tu sĩ này, không đánh chết bọn họ, mà hướng Bách Hoa Cung bước đi. Đi vào một hẻm nhỏ tương đối bí mật, Trương Nhược Trần lắc mình biến hóa, biến thành một nam tử tuấn lãng, trên đầu mọc ra sừng rồng, trên lưng mọc ra long dực, mặc trên người vảy rồng bảo giáp, giữa hai đầu lông mày lộ ra một cổ lãnh ngạo chi khí. Hắn ẩn tàng tu vi đến nửa bước Thánh Vương cảnh giới. Bách Hoa Cung hoa lệ mà to lớn, giống như tiên cung thánh điện, hào quang trùng thiên, thánh khí nồng hậu, lại nhân khí rất cao, tu sĩ từ đại môn đi vào đi ra có thể nói là nối liền không dứt. Trương Nhược Trần vừa mới đi vào đại môn, một vị thị nữ áo trắng cảnh giới hạ cảnh thánh giả chào đón, chắp tay cúi đầu, thanh hạnh bái kiến công tử, không biết công tử có cần trợ giúp gì không. Trương Nhược Trần ngạo khí mười phần, hiển lộ rõ ràng khí độ quý tộc Long tộc, nói: "Ta muốn gặp Yêu Tuyệt Vương." Thanh hạnh thấy đối phương khí độ bất phàm, tu vi cường đại, bản thân không thể đắc tội, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Công tử là khách quý của Bách Hoa Cung chúng ta sao?" Trương Nhược Trần dùng ngón tay vạch lên mặt trữ vật giới chỉ. Xoạt. Trên mặt nhẫn, quang mang lóe lên. Một tấm lệnh bài xuất hiện trong tay Trương Nhược Trần, lùng lầy trước mắt Thanh Hạnh, rồi lập tức thu vào. Nhìn thấy quý tân lệnh, Thanh Hạnh đối với Trương Nhược Trần càng thêm cung kính, nói: "Công tử đến không đúng lúc, Yêu Tuyệt Vương đại nhân có chuyện trọng yếu, vừa vặn trở về Thiên Nhị Giới. Hiện tại, Đàn Linh Vương đại nhân phụ trách Bách Hoa Cung." "Đàn Linh Vương?" Trương Nhược Trần khẽ đọc trong miệng, trong đầu dần hiện ra hình ảnh bi thảm nhìn thấy ở Cực Lạc Địa Cung, lập tức nói: "Tốt, vậy ngươi dẫn ta đi gặp Đàn Linh Vương ngay bây giờ." Đến Bách Hoa Cung chủ yếu là mua sắm lục dục cổ đan và chuộc lại kim bộ long liễn, đối với Trương Nhược Trần mà nói, Yêu Tuyệt Vương hay Đàn Linh Vương đều như nhau. Chỉ cần có thể thông qua bọn họ, nhìn thấy kỹ phạm tâm là được. Không thông qua hai người bọn họ, muốn gặp Bách Hoa tiên tử mỹ danh truyền thiên hạ là việc không thể nào. Hơn nữa, phấn hoa chiếu thần liên trong cơ thể hắn đã bị thực thánh hoa hấp thu gần hết, kỹ phạm tâm hẳn là không biết hắn tới Bách Hoa Cung. Trên gương mặt xinh đẹp của Thanh Hạnh lộ ra vẻ ấy nấy, hôm nay có mấy vị khách quý và khách hàng lớn đều muốn gặp Đan Linh Vương đại nhân. Nếu không, công tử vào phòng khách quý chờ đợi một lát. Trương Nhược Trần cũng không vội, nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Thanh Hạnh vào phòng khách quý. Phòng khách quý tu kiến cổ kính, trên vách tường treo tranh chữ xuất từ danh gia, rất an tĩnh, mà trên vách tường và sàn nhà khắc lục trận văn, có thể đảm bảo an toàn cho mỗi một vị khách quý. Thanh Hạnh dẫn Trương Nhược Trần vào phòng khách quý, liền lui xuống. Trong phòng khách quý có một tấm bình phong bằng xương thú. Không biết bình phong được chế tạo bằng vật liệu gì, tản mát ra khí tức lạnh lão. Khí tức kia có thể khiến tâm tư người trầm tĩnh, đầu óc minh mẫn, trong nháy mắt có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo. Ngoài Trương Nhược Trần, còn có ba sinh linh khác đang ngồi bên trong. Bên phải Trương Nhược Trần, ngồi một nam tử khuôn mặt gầy gò. Thế nhưng hắn không phải là nhân loại, trên chóp mũi mọc ra gai nhọn màu ngọc bạch, hẳn là đến từ ưng tộc. Ưng tộc là loài chim đại tộc, trải rộng các đại thế giới trong vũ trụ, trong đó một vài ưng tộc có huyết mạch cổ thần, thực lực khủng bố, dám lấy rồng làm thức ăn, bắt phượng hoàng. Bất quá, ý thức tộc đàn của bọn chúng rất nhạt, tuyệt đại đa số đều là độc hành hiệp. Nam tử gầy gò nhắm hai mắt, hai tay hư ôm ở vị trí bụng dưới, giữa hai chưởng có từng sợi thánh vụ màu trắng cuộn trào, đồng thời tản mát ra từng hạt ống ánh điểm sáng, giống như đang tu luyện một loại công pháp lợi hại nào đó. Không biết vì hắn tu luyện công pháp đặc thù hay mang theo bảo vật che giấu khí tức, mà Trương Nhược Trần với tu vi Thánh Vương cảnh giới hiện tại lại không nhìn thấu được hắn. Điều khiến Trương Nhược Trần không hiểu là, ngược lại hắn cảm nhận được một cổ khí tức kỳ quái trên người nam tử kia. Không nói ra được rốt cuộc là kỳ quái ở đâu, nhưng chính là khiến Trương Nhược Trần có chút bất an, nỗi lòng cũng trở nên có chút nôn nóng. Loại tình huống này còn rất ít xuất hiện, bởi vậy, Trương Nhược Trần lặng lẽ phóng thích không gian lĩnh vực, cảnh giác lên. Ngay phía trước Trương Nhược Trần, sau tấm bình phong, có hai nam tử đang ngồi, không nhìn thấy dung mạo của bọn hắn, nhưng lại có thể nghe được bọn hắn nói chuyện. Không sử dụng tinh thần lực truyền âm thì thôi, ngữ khí của bọn hắn còn vô cùng cuồng ngạo. Một giọng điệu đầy hằng học vang lên từ sau tấm bình phong: "Thất ca tu vi cường đại cỡ nào, sao có thể vô duyên vô cớ mất tích? Ta cảm thấy việc này tương đối kỳ quặc, phần lớn có liên quan đến Bách Hoa tiên tử kia. Từ khi thất ca gặp nàng một lần, tựa như trúng ma, vậy mà không tu luyện ở đạo tràng của chúng ta, ngược lại chuyển vào Bách Hoa cung. Để truy cầu Bách Hoa tiên tử, cũng không biết đã hao tốn bao nhiêu thánh thạch." Một giọng nam tử khác vang lên: "Doãn Bằng huynh, người lo lắng quá rồi." Bách Hoa Tiên Tử là đệ tử của Mạn Đà La Hoa Thần, sao lại hại Kim Bằng Hoàng Tử? Theo ta thấy, có lẽ Kim Bằng Hoàng Tử đang bế quan tu luyện ở đâu đó, nên mới chưa truyền tin tức về cho ngươi. Ngân ngân, ta biết, La Nam Hoàng Tử ngươi cũng muốn truy cầu Bách Hoa Tiên Tử, cho nên mới thay nàng giải thích. Đúng không? Nam tử được gọi là Doãn Bằng huynh hừ lạnh một tiếng. La Nam Hoàng Tử cười cười, ai mà không muốn truy cầu kỳ nữ trên cửu tiên mỹ nhân đồ. Lại nói, nếu ta có thể đoạt được phương tâm của Bách Hoa Tiên Tử, sau này danh xưng La Nam Hoàng Tử chỉ sợ phải đổi thành La Nam Thái Tử. Giọng vị Doãn Bằng huynh kia lạnh lùng nói, nếu Bách Hoa Tiên Tử kia có liên quan đến việc mất tích của thất ca ta, Kim Sĩ Đại Bằng tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu, dù nàng có là đệ tử của Mạn Đà La Hoa Thần, cũng nhất định phải đền mạng. Không hiểu chút nào thương hương tiếc ngọc. La Nam Hoàng Tử than nhẹ một tiếng. Trương Nhược Trần nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, thật đúng là quan gia ngõ hẹp, vậy mà lại gặp phải sinh linh Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Đáng tiếc, vị Kim Bằng Hoàng Tử kia đoán chừng đã bị Kỷ Phạm Tâm luyện đến tan thành mây khói. Tốt nhất là Kỷ Phạm Tâm làm việc sạch sẽ một chút, không để lại dấu vết gì, nếu không Kim Sĩ Đại Bằng tộc truy tra ra, có lẽ sẽ tra đến hắn. Kim Sĩ Đại Bằng tộc là cổ tộc khá cường đại, ngang ngược bá đạo, ngay cả thần cũng không muốn trêu chọc, Trương Nhược Trần tự nhiên càng không muốn trêu chọc. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Trương Nhược Trần cảm ứng được khí tức Đan Linh Vương, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Đan Linh Vương vốn là một gốc xích diễm mẫu đơn sinh trưởng hơn 7 vạn năm, tu luyện ra nhục thân đã hơn 900 năm. Nàng bước vào phòng khách quý, vô hình trung mang theo một cổ thánh đạo uy thế cường đại. Tuy rằng không có được vẻ đẹp tuyệt thế như Kỷ Phạm Tâm, nhưng Đan Linh Vương vẫn mang dáng vẻ thước tha mềm mại, xinh đẹp như trích tiên. Vóc người nàng so với Kỷ Phạm Tâm còn nở nang hơn một chút, da thịt ngưng bạch như ngọc sáp, dù khoác lên mình vài kiện thánh y cũng không che giấu được bộ ngực cùng bờ mông đầy đặn. Cùng lúc đó, một cổ hương hoa mẫu đơn thấm lòng người lan tỏa, chỉ cần nhẹ hít một hơi, liền khiến người ta có cảm giác kỳ lạ. Thiên nhị giới thường sinh mỹ nhân, quả không sai. Kim Sĩ Đại Bằng tộc Doãn Bằng vốn mang theo lửa giận vô biên mà đến, nhưng khi thấy Đan Linh Vương tuyệt đại phong hoa, đôi tròng mắt màu vàng ống liền nhìn thẳng không rời, phản phất một kẻ võ sĩ từ nhỏ tu luyện trong núi sâu, đột nhiên bước vào hồng trần cuồn cuộn, gặp được mỹ nhân bậc nhất thế gian, tự nhiên kinh diễm khôn nguôi. Bên cạnh Doãn Bằng, La Nam Hoàng Tử biểu hiện tự nhiên hơn nhiều. Là một hoàng tử của siêu cấp hoàng triều, La Nam Hoàng Tử đã gặp qua vô số mỹ lệ nữ tử, nhưng so với Đan Linh Vương, người có tu vi cường đại, lại mang xích diễm mẫu đơn chi thể, khí chất tự thân sao có thể so sánh. Đan Linh Vương, không hổ là đế nữ của mẫu đơn bộ tộc, mỹ mạo và khí chất như vậy, tại toàn bộ Thiên La Hoàng Triều cũng khó tìm được mấy người. Nếu không phải thiên nhị giới xuất hiện một bách hoa tiên tử Kỷ Phạm Tâm như minh nguyệt chiếu rọi, khiến quần tinh ảm đạm, mỹ danh của Đan Linh Vương hẳn đã lan xa. La Nam Hoàng Tử thầm nghĩ trong lòng, Đan Linh Vương quả là một đối tượng theo đuổi không tệ, với thân phận đế nữ mẫu đơn tộc, lại có tu vi thánh vương, nàng có thể giúp hắn trên mọi phương diện. Quan trọng nhất là, tu sĩ theo đuổi bách hoa tiên tử quá nhiều, cạnh tranh quá khốc liệt, La Nam Hoàng Tử còn có chút thiếu tự tin. Trương Nhược Trần vừa nâng chung trà phẩm, vừa âm thầm dò xét Đan Linh Vương, trong lòng hiện lên một tia gợn sóng, thầm nghĩ, trong Cực Lạc Địa Cung, Đan Linh Vương bị giày vò thê thảm, lúc ấy không nhận ra, nàng lại khuynh thành đến vậy, khó trách Âm Dương Điện ra giá trên trời 60 triệu thánh thạch. Nhưng Trương Nhược Trần đã thấy qua không ít mỹ nhân, nên không đến mức như Doãn Bằng, bị hút hồn không rời mắt. Thu hồi ánh mắt, Trương Nhược Trần kính đáo nhìn nam tử gầy gò không xa, phát hiện hắn đã ngừng tu luyện, mở đôi mắt màu xám đen. Không hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, tim Trương Nhược Trần thắt lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Sao có thể như vậy? Ngay cả khi đối mặt đại thánh, Trương Nhược Trần cũng không có cảm giác này. Đôi mắt phượng của Đan Linh Vương cũng đã quan sát bốn người trong phòng khách quý, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nói, bốn vị khách quý đến Bách Hoa Cung, muốn mua sắm tài nguyên tu luyện, hay muốn bán bảo vật gì? La Nam Hoàng Tử nhanh nhảu đáp lời, nho nhã lễ độ, chắp tay cười nói, Tam Hoàng Tử La Nam của Thiên La Hoàng Triều, gặp qua Đan Linh cô nương. Ta đến đây Bách Hoa Cung, nghe nói mẫu đơn bộ tộc luyện chế Hóa Ngọc Đan độc bộ thiên đình, nên muốn mua một bình. Đan Linh Vương thầm cười, Hóa Ngọc Đan của mẫu đơn bộ tộc đúng là trân phẩm, nhưng chưa đến mức độc bộ thiên đình. Nàng thừa biết, vị La Nam Hoàng Tử này chỉ muốn lấy lòng nàng. Nếu chưa gặp phải kiếp nạn, có lẽ Đan Linh Vương sẽ có chút vui mừng, nhưng hiện tại, nàng chẳng còn hứng thú với những chiêu trò này của La Nam Hoàng Tử. Đan Linh Vương mỉm cười nói, Hóa Ngọc Đan là thượng phẩm thánh đan, 60 vạn thánh thạch một viên. Một bình 10 viên, tổng cộng 6 triệu thánh thạch. Thanh Hạnh dẫn điện hạ La Nam đi đan điện lấy đan. Trong mắt La Nam Hoàng Tử thoáng hiện vẻ thất vọng, vội nói, không vội, không vội, bằng hữu ta cũng có chuyện quan trọng, muốn cùng Đan Linh cô nương trao đổi. Đan Linh Vương dời mắt sang Doãn Bằng. Nhưng Doãn Bằng vẫn còn thất thần si mê, khiến Đan Linh Vương buồn cười, dứt khoát nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, vị khách quý này, trông có chút lạ lắm. Lạ lắm. Khi tiến vào Cực Lạc Địa Cung cứu nàng, Trương Nhược Trần mang bộ dáng này. Chỉ là lúc đó, Trương Nhược Trần đeo mặt nạ, còn Đan Linh Vương thì hôn mê. Trương Nhược Trần đứng dậy, định mở miệng, chợt thấy sau cổ Đan Linh Vương, trên mặt nam tử gầy gò kia lộ vẻ dữ tợn. Một cổ sát khí kinh người ngưng tụ thành sóng máu ngập trời, trong nháy mắt tràn ngập phòng khách quý. Các tu sĩ trong phòng đều cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Doãn Bằng đang si mê cũng tỉnh táo lại. Hai nữ thánh thị nữ sau lưng Đan Linh Vương bị sóng máu sát khí chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất. Soạt. Nam tử gầy gò vung tay, lòng bàn tay phun ra một đạo tia chớp màu bạc. Tia chớp này ắt hẳn đã hình thành từ lâu, bên trong tràn ngập năng lượng khủng bố, xé toạc từng lớp sóng máu, đánh vào lưng Đan Linh Vương. Quá nhanh. Ngay cả Đan Linh Vương với tu vi tứ bộ thánh vương cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng kích phát lực phòng ngự của năm kiện thánh y trên người. Bành bành. Năm kiện thánh y liên tiếp bị đánh xuyên, hóa thành bột mịn. Sau lưng Đan Linh Vương xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, bị điện quang đánh cho nhào về phía trước và vào Trương Nhược Trần. Chính xác hơn là va vào bóng của Trương Nhược Trần. Bởi vì, ngay trước khi Đan Linh Vương chạm vào, Trương Nhược Trần đã bộc phát tốc độ, tránh sang phải. Nam tử gầy gò rõ ràng đến ám sát Đan Linh Vương, hơn nữa thực lực cường đại đến biến thái, Trương Nhược Trần nào dám đỡ nàng. Đỡ nàng sẽ khiến Trương Nhược Trần rối loạn, lỡ nam tử gầy gò lập tức tấn công lần nữa, Trương Nhược Trần không cách nào ngăn cản. Hạ sách tốt nhất là né tránh. Sau khi tránh né, Trương Nhược Trần tung một quyền, đánh mạnh vào vách tường phòng khách quý. Chỉ cần phá vỡ phòng khách quý, để bên ngoài biết có sát thủ muốn giết Đan Linh Vương, cao thủ trong Bách Hoa Cung chắc chắn sẽ đến nhanh nhất. Nguy cơ nơi này sẽ dễ dàng giải quyết. Ầm ầm. Quyền của Trương Nhược Trần đánh ra như đá chìm đáy biển, chỉ tạo ra những vòng gợn sóng trên vách tường. Toàn bộ phòng khách quý như biến thành một cái hộp kính, một lớp màn ánh sáng màu đỏ như máu bao trùm sàn nhà, nóc nhà, bốn bức tường. Trương Nhược Trần không dùng vết nứt không gian tấn công vách tường, vì hắn chưa rõ nam tử gầy gò đã dùng cách gì phong bế phòng khách quý. Nếu màn ánh sáng đỏ máu kia có thể ngăn cản vết nứt không gian, chẳng phải hắn đã lộ tẩy lá bài tẩy của mình. Ở phía khác, thân thể mềm mại của Đan Linh Vương đập vào vách tường, ngã xuống đất. Mặt nàng tái nhợt, tóc dài rối bời, kinh hãi nhìn nam tử gầy gò, phá pháp thần lôi. Vô sinh huyết lao. Ngươi là sát thủ thiên vương nào của thiên sát tổ chức? Nam tử gầy gò đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ khác thường, nói, ngươi lại mặc năm kiện thánh y phòng ngự kinh người, ngay cả phá pháp thần lôi ta ngưng tụ nửa tháng cũng không giết được ngươi. Xem ra ngươi đã chuẩn bị, biết có thể bị ám sát. Lỗ máu sau lưng Đan Linh Vương phát ra từng hạt thánh quang, vết thương nhanh chóng khép lại. Trong chớp mắt, vết thương biến mất, không để lại sẹo, dưới lớp thánh y rách rưới, vẫn thấy tấm lưng ngọc óng ánh gợi cảm. Tuy ngoại thương đã lành, nhưng nội thương nặng đến đâu chỉ mình Đan Linh Vương biết. Giờ phút này nàng chỉ phát huy được 3/10 tu vi, khiến Đan Linh Vương kêu khổ. Sát thủ thiên vương trước mặt quá mạnh, ngay cả lúc toàn thịnh nàng cũng chưa chắc đối phó được, huống chi hiện tại. Đôi mắt đẹp của Đan Linh Vương nhìn Doãn Bằng, là nam hoàng tử, muốn liên thủ đối phó nam tử gầy gò. Là nam hoàng tử thầm mừng rỡ, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân này lại đến với mình, biết đâu chớp lấy được trái tim mỹ nhân. Dám xâm nhập Bách Hoa Cung ám sát để nữ mẫu đơn bộ tộc, gan không nhỏ. Ta sớm đã căm thù bọn sát thủ thiên sát tổ chức các ngươi, hôm nay ngươi đến, đừng hòng rời khỏi. La Nam hoàng tử giọng hùng hồn, lập tức kích phát bộ thánh giáp vạn văn thánh khí bao trùm toàn thân, đồng thời một cổ thánh uy cường hoành bạo phát, mơ hồ có tiếng gầm của bách thú. Doãn Bằng cũng ra vẻ muốn bảo vệ Đan Linh Vương, sau lưng mọc đôi kim sĩ cánh lớn, che chắn Đan Linh Vương. Khí tức hoang cổ thần thú tuôn ra từ cơ thể hắn, cho người ta cảm giác khí thôn sơn hà. La Nam hoàng tử là nhị bộ thánh vương, Doãn Bằng mạnh hơn một chút, dường như đã đạt đỉnh nhị bộ thánh vương. Tất nhiên, với thân phận của họ, công pháp tu luyện ắt là thần công bảo điển, huyết mạch cũng cường đại, khi chiến đấu thật sự, chiến lực bộc phát tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhị bộ thánh vương. Trương Nhược Trần không đánh giá cao họ, nam tử gầy gò kia có thể dễ dàng trọng thương Đan Linh Vương, tu vi khó lường, đâu dễ đối phó vậy. La Nam hoàng tử liếc Trương Nhược Trần, nói, với tu vi bán bộ thánh vương của ngươi, giúp được gì, đừng vướng chân, thành thật đứng một bên, tìm cách phá vô sinh huyết lao. Đan Linh Vương cũng không hy vọng gì vào Trương Nhược Trần, dù sao chỉ là bán bộ thánh vương, loại chiến đấu này không giúp được gì. Vừa rồi, thấy nàng bị đánh bay ra ngoài, người này lại né tránh, không đỡ lấy nàng. Không gian phòng khách quý chật hẹp, lại bộc phát đại chiến cấp thánh vương, trong hoàn cảnh này, dù Đan Linh Vương, La Nam hoàng tử, Doãn Bằng mạnh đến đâu cũng không phát huy được. Dù liên thủ cũng không có tác dụng lớn. Với một sát thủ thiên vương, đây lại là hoàn cảnh giết người tuyệt hảo. Thực ra, Trương Nhược Trần không muốn tham gia, tránh bị liên lụy mất mạng. Thế là hắn lùi về nơi hẻo lánh, lấy thất cấp phù đồ phù áp vào ngực, chuẩn bị sẵn sàng, lại lấy dịch hoàng cốt trượng, trầm uyên cổ kiếm giấu trong tay áo trái phải. Đây là lần đầu tiên hắn gặp sát thủ cấp thánh vương, lại còn đến từ thiên sát tổ chức cổ xưa. Sát thủ do thiên sát tổ chức bồi dưỡng chắc chắn rất đáng sợ, bằng không đã không có danh tiếng lớn như vậy. Trương Nhược Trần phải cẩn thận hơn nữa. Mặc dù Trương Nhược Trần đã lui về phòng khách quý nơi hẻo lánh, mang dáng vẻ vô hại, thế nhưng nam tử gầy gò kia dường như không có ý định buông tha hắn. Đùng. Bàn tay nam tử gầy gò vỗ nhẹ lên đai lưng. Lập tức, ba viên thiết cầu màu bạc từ trong đai lưng bay ra. Hai viên trong đó bay về phía La Nam hoàng tử cùng Doãn Bằng. Viên thứ ba lại bay về phía Trương Nhược Trần. Ngay cả ta, nửa bước thánh vương này, cũng không buông tha. Trương Nhược Trần khẽ than, nắm lấy trầm uyên cổ kiếm, kích phát nhất diệu viên mãn lực lượng, nghênh kích. Xoạt. Trên thiết cầu màu bạc mọc ra hai lưỡi đao sắc bén dài ba thước, giữa không trung xoay tròn cấp tốc, tạo thành từng vòng lốc xoáy gió lốc, đào khí chém về tứ phương. Thiết cầu màu bạc di chuyển cực nhanh, quỷ dị khó lường. Bành bành. Bị đánh bất ngờ, La Nam hoàng tử liên tiếp trúng bảy đao, trên người vạn văn thánh khí bạo giáp phiêu tán, rơi rụng từng hạt hỏa hoa sáng tỏ. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong đao chấn động thân thể La Nam hoàng tử, khiến hắn xoay tròn như con quay, bay ngược ra sau, hung hăng đâm vào vách tường, lập tức thất điên bát đảo. Doãn Bằng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bị thiết cầu màu bạc làm cho luống cuống tay chân, trúng 4-5 đao, nhờ lực phòng ngự cường đại của đôi cánh mới miễn cưỡng đỡ được. Giờ phút này, Doãn Bằng và La Nam hoàng tử đều sợ mất mật. Với tu vi của cả hai, ngay cả hai viên thiết cầu đối phương thả ra cũng không đánh lại. Nếu nam tử gầy gò kia đích thân xuất thủ, chẳng phải dễ dàng đánh giết bọn hắn. Trong lòng hai người hối hận vô cùng, sớm biết vậy, không nên xính anh hùng, khi nam tử gầy gò xuất thủ nên toàn lực công kích vô sinh huyết lao, có lẽ đã trốn thoát. Đáng tiếc, hối hận đã muộn. Thiết cầu màu bạc lại công sát, khiến cả hai không thể không toàn lực ứng phó, làm gì còn dư lực công kích vô sinh huyết lao. Nam tử gầy gò nắm lấy một cây trường thương dài trượng hai, đen kịt mà cổ xưa, điện quang xen lẫn trên thân thương. Gã vung thương, đâm thẳng về phía Đan Linh Vương. Cán thương tựa ma trụ, mũi thương như thần thứ. Đan Linh Vương tu vi bất phàm, tỉnh táo ứng phó. Hai bàn tay ngọc tuôn ra đại lượng xích diễm, ngưng tụ thành một đóa mẫu đơn, tựa địa ngục hồng liên nở rộ. Trong chốc lát, nhiệt độ trong phòng khách quý tăng vọt. Ngoại trừ mấy người còn đang chiến đấu, các vật phẩm khác đều bị luyện thành tro tàn. Đan Linh Vương tu luyện công pháp hàng đầu của mẫu đơn bộ tộc, Luyện Ngục Kinh. Dù so với 81 loại công pháp trên Thái Ất Thần Công bản còn kém, nhưng nếu tu luyện đến cực hạn, cũng có cơ hội thành thần. Công pháp có thể dẫn thẳng tới thần cảnh, sao có thể yếu? Luyện ngục liệt diễm trong cơ thể Đan Linh Vương vô cùng vô tận, liên tục phun ra, khiến đóa mẫu đơn trở nên óng ánh, như hóa thành trạng thái cố định. Ầm ầm. Nam tử gầy gò vung thương, va chạm với đóa mẫu đơn. Trong phòng khách quý bộc phát tiếng vang đinh tai nhức óc, cuồng bạo thánh lực phun trào tứ phía. La Nam hoàng tử, Doãn Bằng cùng hai viên thiết cầu màu bạc đều bị phong bạo thánh lực cường đại chấn động, bay ra ngoài, đâm vào vách tường, lộ vẻ chật vật. Không gian nơi này quá nhỏ hẹp, ưu thế tốc độ của ta không phát huy được. Doãn Bằng phiền muộn. Trong mắt La Nam hoàng tử lộ ra vẻ lãnh duệ, xem ra phải dùng thánh tướng phù mới có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Trước khi đến chân lý thiên vực, mẫu thân hắn, một cường giả đại thánh, đã cho hắn một tấm thánh tướng phù. Nghe nói, chỉ cần kích phát lực lượng của nó, hắn có thể bộc phát ra lực lượng tương đương với 7 bước thánh vương trong thời gian ngắn. Bất quá, lá bùa khó có thể chịu đựng lực lượng cấp 7 bước thánh vương, sử dụng một lần sẽ vỡ nát. Doãn Bằng huynh, giúp ta ngăn cản một lát, chờ ta kích phát thánh tướng phù, chỉ cần một quyền có thể tiêu diệt hắn. La Nam hoàng tử chắp tay trước ngực, thánh khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Từ xa vọng lại một tiếng đùng rất nhỏ. Đóa mẫu đơn ống ánh bị trường thương đánh nát, hóa thành từng đoàn hỏa diễm mảnh vỡ, tràn ngập trong phòng khách quý. Đan Linh Vương sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm nam tử gầy gò đứng giữa biển lửa, như nhìn một tuyệt mệnh tử thần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nam tử gầy gò không tiếp tục tấn công nàng, mà nhằm vào La Nam hoàng tử, trường thương trong tay đột nhiên đâm về phía hắn khi đang kích phát thánh tướng phù. Phải qua cửa ải của ta trước đã. Hai tay Doãn Bằng hóa thành lợi trảo màu vàng, điều động thánh đạo quy tắc, thi triển một loại trung giai thánh thuật. Phi Bằng Liệt Hải. Không chỉ có thánh đạo quy tắc, chân lý quy tắc cũng dung nhập vào song trảo, lực lượng trên người Doãn Bằng bạo tăng tới cực điểm. Một trảo này có lẽ có thể trọng thương cường giả ba bước thánh vương. Nam tử gầy gò phun ra hai chữ lạnh băng, vô tri. Bành. Trường thương không gì không phá, xuyên thấu song trảo của Doãn Bằng như xuyên qua hai lớp giấy, đâm xuyên lồng ngực hắn, đánh vào mi tâm La Nam hoàng tử. Chỉ một thương, đồng thời trọng thương hai đại cao thủ Thánh Vương cảnh. Đồng thời, thánh tướng phù khắc trên mi tâm La Nam hoàng tử cũng vỡ vụn, mất đi tác dụng. Doãn Bằng và La Nam hoàng tử ngã xuống đất. Một người ngực và hai tay đang chảy máu, người còn lại bưng kín mi tâm, vô cùng thống khổ. Sát thủ Khôi Lỗi, giết chúng. Nam tử gầy gò thu hồi trường thương đẫm máu, ra lệnh cho hai viên thiết cầu màu bạc, rồi tiến về phía Đan Linh Vương. Hai viên thiết cầu màu bạc phát ra âm thanh xoẹt xoẹt cạc cạc, sau nửa nhịp thở biến thành hai cổ sát thủ kim loại hình người cao một thước. Chúng cầm song đao, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ như thánh vương. Doãn Bằng và La Nam hoàng tử không phải tu sĩ tầm thường, nhanh chóng ngăn chặn vết thương, đứng dậy với tốc độ nhanh nhất, kích phát mọi thủ đoạn phòng ngự trên người. Lại có thể luyện chế ra sát thủ Khôi Lỗi cấp thánh vương, mà lại còn lấy ra ba tôn. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt La Nam hoàng tử trở nên khó coi. Sát thủ Khôi Lỗi được rèn đúc từ vẫn tinh kim cương, vật liệu vô cùng cứng rắn. Hơn nữa, sát thủ Khôi Lỗi càng lợi hại thì thời gian vẫn dưỡng càng lâu. Ba tôn sát thủ Khôi Lỗi mà nam tử gầy gò thả ra, bất kỳ tôn nào cũng có thể so với ba bước thánh vương, có lẽ cần vẫn dưỡng trong Khôi Lỗi huyết trì hơn ngàn năm, đồng thời không ngừng rót thánh hồn và hồn lực vào cơ thể mới có thể luyện chế ra. Nhân vật có thể điều khiển ba tôn sát thủ Khôi Lỗi, há lại sát thủ thiên vương bình thường. Mạng chỉ có một. Đối mặt một nhân vật đáng sợ như nam tử gầy gò, Đan Linh Vương, La Nam hoàng tử, Doãn Bằng đều cảm thấy sau lưng lạnh toát, bóng ma tử vong bao phủ. Vừa rồi, Đan Linh Vương toàn lực xuất thủ, công kích vách tường phòng khách quý, nhưng không thể nào phá vỡ, khiến lòng nàng chìm xuống đáy vực. Đột nhiên, nam tử gầy gò nhận ra điều gì, thân thể đột ngột chuyển hướng, nhìn chằm chằm Long tộc nam tử đứng trong góc nhỏ, hai mắt nheo lại thành một đường. Hắn nhớ rõ, đã thả ra ba tôn sát thủ Khôi Lỗi, một trong số đó chính là để tấn công Long tộc nam tử kia. Nhưng hiện tại, trong phòng khách quý chỉ còn lại hai tôn sát thủ Khôi Lỗi. Vị thứ ba đi đâu? Từ đầu đến cuối, sự chú ý của nam tử gầy gò tập trung vào Đan Linh Vương, La Nam hoàng tử, Doãn Bằng, căn bản không để một nửa bước thánh vương vào mắt. Nhưng giờ phút này, theo bản năng của một sát thủ, nam tử gầy gò đột nhiên cảm thấy, người khó giải quyết nhất trong phòng khách quý rất có thể chính là nửa bước thánh vương này. Đan Linh Vương, La Nam hoàng tử, Doãn Bằng cũng phát hiện hiện tượng kỳ lạ này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trước đó, khi thiết cầu màu bạc bay về phía Trương Nhược Trần, hắn đã nhấc Trầm Uyên cổ kiếm nghênh chiến. Nhưng thiết cầu màu bạc lực lớn vô cùng, lại vô cùng cứng rắn, Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén cũng không thể phá hủy nó. Đương nhiên, thiết cầu màu bạc cũng có nhược điểm. Nó là một kiện tử vật, do hồn lực điều khiển, không có năng lực suy tính mạnh mẽ, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của nam tử gầy gò, triển khai giết chóc. Tốc độ kinh khủng của thiết cầu màu bạc không phải là mối đe dọa đối với Trương Nhược Trần. Thế là, Trương Nhược Trần sử dụng thủ đoạn không gian đông kết, định trụ thiết cầu màu bạc trong một sát na, thừa dịp thời gian đó thu nó vào thủy tinh hồ lô. Cần nói thêm, sau khi đột phá đến Thánh Vương cảnh, Trương Nhược Trần có thể thi triển không gian đông kết ngay cả ở Thiên Đình giới. Nam tử gầy gò nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, giọng lạnh lùng, không ngờ ta cũng có lúc nhìn lầm, thì ra các hạ không phải nửa bước Thánh Vương, mà là một vị Long Vương của Long tộc. Long Vương của chân lý thiên vực chỉ có từng này, ta đều ghi lại trong sách, nhưng các hạ lại không có trong đó. Trong Long tộc, người đạt tới Thánh Vương cảnh đều có thể được phong Long Vương. Trương Nhược Trần trầm mặt, chỉ sẵn sàng nghênh địch, đề phòng nam tử gầy gò. Đôi mắt hạnh của Đan Linh Vương nhìn chằm chằm Trầm Uyên cổ kiếm trong tay Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ suy tư. Không nói ra thân phận cũng được, chỉ cần ngươi giao ra tôn sát thủ Khôi Lỗi kia, đứng sang một bên, không nhúng tay vào chuyện của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dù sao, giết ngươi cũng không mang lại lợi ích gì cho ta. Nam tử gầy gò nói. Trương Nhược Trần tự nhiên không tin hắn. Ngay từ đầu, Trương Nhược Trần không có ý định nhúng tay, nhưng nam tử gầy gò vẫn thả sát thủ Khôi Lỗi muốn giết hắn. Có thể thấy, người này sát tính cực nặng, không phải loại sát thủ có nguyên tắc. Trương Nhược Trần rốt cục mở miệng, một tôn sát thủ Khôi Lỗi so được với ba bước thánh vương, trần quý đến cực điểm, sao ta có thể trả lại cho ngươi? Nếu ngươi chọn đường chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Hai mắt nam tử gầy gò lạnh lão, lấy ra một túi tơ vàng, mở túi, hàng trăm con độc trùng màu đen bay ra. Những độc trùng này chia làm ba đợt. Đợt lớn nhất bay về phía Trương Nhược Trần. Hai đợt còn lại bay về phía La Nam hoàng tử và Doãn Bằng. A là Tam Túc Thực Thi Trùng. Tiếng kêu thảm thiết của Doãn Bằng vang lên. Thánh khí mà Doãn Bằng thả ra bị độc trùng màu đen ăn hết, ngay cả lân phiến màu vàng cứng rắn trên người cũng bị gặm thủng, các thủ đoạn phòng ngự khác dường như vô dụng với độc trùng màu đen. Ken két. Độc trùng màu đen chui vào cơ thể Doãn Bằng, điên cuồng gặm nhấm huyết nhục của hắn. Chỉ một lát sau, thân thể Doãn Bằng trở nên khô quắc, chỉ còn lại một lớp da và xương cốt. Vài hơi thở sau, da và xương cốt trên đất cũng bị gặm sạch. Thấy cảnh này, Trương Nhược Trần, Đan Linh Vương, La Nam Hoàng Tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, như rơi vào hầm băng trước kia. Trương Nhược Trần vẫn cho rằng tam túc thực thi trùng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Chỗ nào nghĩ đến, loại cổ trùng kinh khủng này, vậy mà thật sự tồn tại. Càng đáng sợ chính là, lại còn có tu sĩ có thể chăn nuôi, thúc đẩy nó. Đại thánh thân thể, được xưng là bất hủ thánh thân, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bất hủ bất diệt, cho dù chôn ở lòng đất vài vạn năm, cũng sẽ không mục nát. Nhưng là, đại thánh thân thể, sợ nhất chính là tam túc thực thi trùng. Nếu đại thánh đế mộ bị tam túc thực thi trùng phát hiện, vậy đại thánh thân thể hơn phân nửa sẽ bị gặm ăn. Chính bởi vì có thể gặm ăn đại thánh bất hủ thánh thân, đồng thời còn có thể không ngừng tiến hóa cùng thoát biến, cho nên tam túc thực thi trùng mới thanh danh tại ngoại, là trong truyền thuyết đáng sợ nhất trùng loại. Nuốt doãn bằng tam túc thực thi trùng vẻn vẹn chỉ có mấy chục con, nhưng bay về phía Trương Nhược Trần lại có 200-300 con. Hoa. Trương Nhược Trần bằng tốc độ nhanh nhất kích phát bách thánh huyết khải bao khỏa toàn thân, lại phóng xuất tịnh diệt thần hỏa, hình thành một cái hỏa cầu đường kính 3 trượng, đem thân thể bao khỏa ở trung tâm. Đạt tới thánh vương cảnh giới, tịnh diệt thần hỏa cũng biến thành càng thêm cường đại, hỏa diễm biến thành màu bích lục cực sâu, uy lực so với trước kia phải cường đại hơn nhiều. Bành bành. Lít nha lít nhít tam túc thực thi trùng liên tiếp đụng vào mặt ngoài hỏa cầu. Làm người ta giật mình chính là, dính vào tịnh diệt thần hỏa, tam túc thực thi trùng vậy mà không bị thiêu chết, chỉ là trùng thể màu đen bị đốt thành xích hồng sắc. Bọn chúng thối lui đến bên cạnh ngừng một lát, liền lại biến thành màu đen, lập tức tiếp tục trùng kích hỏa cầu tịnh diệt thần hỏa hình thành. Bọn chúng vậy mà đang nuốt tịnh diệt thần hỏa. Nhìn thấy hỏa cầu nhan sắc trở nên càng lúc càng mờ nhạt, sắc mặt Trương Nhược Trần lại càng trở nên âm trầm, cố gắng suy nghĩ biện pháp phá cục. Tam túc thực thi trùng ngay cả đại thánh bất hủ thánh thân đều có thể gặm ăn, Trương Nhược Trần thật sự không dám thu chúng vào thủy tinh hồ lô, và nhất thủy tinh hồ lô cũng bị gặm xuyên qua thì sao? Vậy mà tu luyện có tịnh diệt thần hỏa, xem ra thân phận rất không bình thường. Nam tử gầy gò nhìn chằm chằm hỏa cầu nơi hẻo lánh phòng khách quý, lộ ra một đạo thần sắc suy nghĩ, lại nói, đáng tiếc, chỉ là đỉnh tiêm dân diễm, còn chưa đạt tới thần diễm, đốt không chết tam túc thực thi trùng của ta. Bất quá, hấp thu tịnh diệt thần hỏa của ngươi, nói không chừng thực lực tam túc thực thi trùng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nam tử gầy gò không đi đánh giết Trương Nhược Trần, mà xem Trương Nhược Trần như chất dinh dưỡng thần hỏa, nuôi nấng bầy trùng của hắn. Một đầu khác, La Nam Hoàng Tử ngược lại là một vị đa bảo đồng tử, đánh ra một kiện lại một kiện thánh khí, mặc vào một kiện lại một kiện thánh y, để mấy chục con tam túc thực thi trùng tạm thời cản lại. Ngay khi La Nam Hoàng Tử luống cuống tay chân, hai tôn sát thủ khôi lỗi một trái một phải cũng hướng hắn công sát. Phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ kiên trì thời gian ba hơi thở, một vị sát thủ khôi lỗi đâm một đao vào bụng La Nam Hoàng Tử, lập tức thánh huyết tuôn ra. Ngửi được mùi máu tanh nồng đậm kia, tất cả tam túc thực thi trùng đều trở nên nóng nảy, tăng tốc độ công kích. Bành bành. Thánh khí ngăn trước người La Nam Hoàng Tử không ngừng phát ra bạo hưởng, liên tiếp bị tam túc thực thi trùng gặm thành mảnh vỡ. Bỏ qua cho ta đi, ta có rất nhiều thánh thạch, toàn bộ đều cho ngươi. À, van cầu ngươi. Mấy chục con tam túc thực thi trùng bổ nhào lên thân La Nam Hoàng Tử, điên cuồng gặm ăn, rất nhanh liền ăn La Nam Hoàng Tử đến sạch sẽ. Coi ta là kẻ ngu sao? Ta còn không muốn lọt vào Thiên La Hoàng Thành truy sát. Nam tử gầy gò cuốn tay áo một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay lên từ vị trí La Nam Hoàng Tử vừa ngã xuống, rơi vào tay hắn. Vuốt vuốt nhẫn trong tay, nam tử gầy gò cười tà dị, giết ngươi, thánh thạch của ngươi còn không phải về ta. Lập tức, nam tử gầy gò dùng tinh thần lực điều khiển hai đợt tam túc thực thi trùng, nhìn chằm chằm Đan Linh Vương đã thối lui đến góc tường bằng ánh mắt lạnh như băng. Trong mắt Đan Linh Vương toát ra thần sắc tuyệt vọng, sợ hãi lan tràn trong lòng. Đầu lâu của ngươi rất đáng tiền, không thể dùng cho trùng ăn. Nói ra lời này, nam tử gầy gò chuẩn bị xuất thủ, đánh giết chính chủ hôm nay, nhưng phía sau hắn lại truyền ra một tiếng vang thật lớn ầm ầm. Lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nam tử gầy gò sinh ra vẻ tức giận, xoay người nhìn lại. Tịnh diệt thần hỏa cùng tam túc thực thi trùng đều biến mất, chỉ còn một chiếc đỉnh lớn màu xanh móc ngược trên mặt đất. Vị long tộc nam tử kia thì đứng bên cạnh đại đỉnh, điều động thánh khí gắt gao trấn áp thanh đỉnh. Người đó là cái đỉnh gì, lại có thể vây được tam túc thực thi trùng ta nuôi? Nam tử gầy gò phát giác thanh đỉnh rất bất phàm, phóng xuất tinh thần lực dò xét qua. Nhưng tinh thần lực của hắn tiến vào thanh đỉnh như đá ném vào biển rộng, biến mất vô tung vô ảnh. Chưa từng gặp qua quái sự như vậy, nam tử gầy gò vội vàng thu hồi tinh thần lực, lộ ra thần sắc thận trọng, đồng thời đem hai tôn sát thủ khôi lỗi gọi trở về, canh giữ bên cạnh. Chỉ là côn trùng nhỏ bé, lại có lực lượng lớn như vậy. Bàn tay Trương Nhược Trần chăm chú nén trên khai nguyên lộc đỉnh, nhưng thân đỉnh vẫn lắc lư mãnh liệt, những tam túc thực thi trùng kia giống như muốn trốn ra. Đan Linh Vương như bắt được cây cỏ cứu mạng, hóa thành một đạo lưu quang, bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, cùng hắn hội hợp. Ta giúp ngươi một tay. Đan Linh Vương điều động thánh lực cường đại, trấn áp trên Khai Nguyên Lộc đỉnh. Rốt cục, thân đỉnh trở nên bình tĩnh trở lại. Nam tử gầy gò coi Trương Nhược Trần là đại địch, ánh mắt khóa chặt trên người hắn, nói, thanh đỉnh của ngươi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, chẳng lẽ là một kiện chí tôn thánh khí? Trương Nhược Trần im lặng không nói. Ngươi không trả lời cũng không quan hệ, ta còn có gần 100 con tam túc thực thi trùng, phải xem ngươi chống đỡ thế nào. Nam tử gầy gò bờ môi giật giật, lập tức gần 100 con tam túc thực thi trùng còn lại hóa thành một mảnh trùng vũ, bao phủ về phía Trương Nhược Trần và Đan Linh Vương. Hai tôn khôi lỗi sát thủ đi theo phía sau trùng vũ, huy động song đao hình thành hai mảnh đao võng uy lực mạnh mẽ, cũng công sát tới. Sắc mặt Đan Linh Vương biến đổi, từ trong tay áo lấy ra một cây trường lăng màu trắng, đang muốn cua múa, lại nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng quát lớn, phá cho ta. Chỉ thấy vị Long tộc nam tử thân hình cao lớn kia đứng bên cạnh nàng, hai tay chộp vào hư không, kéo về hai bên phải trái, giống như xé rách không gian. Không gian thế mà thật phát ra âm thanh sụp đổ lớp ba lớp bốt, vỡ ra một khe hở đạo môn màu đen khổng lồ. Không gian vỡ vụn hình thành một cổ thôn phệ chi lực cường hoành, hút toàn bộ gần 100 con tam túc thực thi trùng bay tới. Bất quá, Long tộc nam tử muốn chống đỡ vết nứt không gian thật lớn kia tựa hồ không phải chuyện dễ dàng, rất nhanh không gian lại lần nữa khép kín. Trên khuôn mặt lộng lẫy của Đan Linh Vương lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ cần tam túc thực thi trùng bị giải quyết hết, hai tôn khôi lỗi sát thủ còn lại không có uy hiếp lớn. Xoẹt xoẹt. Trường lăng trong tay Đan Linh Vương tản mát ra liệt diễm xích hồng sắc, giống như hóa thành hai đầu hỏa diễm trường long, từng tầng quấn quanh trên thân hai tôn khôi lỗi sát thủ, giam cầm chúng. Không gian tu sĩ. Trong thấy gần 100 con tam túc thực thi trùng bị tiêu diệt, nam tử gầy gò đau lòng không thôi, trên mặt rốt cục lộ ra tức giận, trường thương màu đen trong tay tản mát ra lôi điện dày đặc. Lôi điện tràn ngập trong toàn bộ phòng khách quý, ẩn chứa lực hủy diệt kinh người. Nếu là một bước thánh vương khác, đợi trong phòng khách quý, vẹn vẹn lôi điện tuôn ra trong trường thương cũng có thể đánh cho trọng thương. Nhưng Trương Nhược Trần lại khác, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, mặc hàng trăm lôi điện bổ vào thân. Những lôi điện kia căn bản không gây thương tổn được hắn. Lúc này, hắn lặng lẽ lấy ra dịch hoàng cốt trượng giấu trong tay áo. Chê! Đối diện, nam tử gầy gò nắm lấy trường thương, lấy tốc độ như thiểm điện đâm một thương về phía Trương Nhược Trần. Thương chưa đến, khí kình thánh đạo đã trùng kích bài sơn đảo hải trên thân Trương Nhược Trần. Đột nhiên, phía trước nam tử gầy gò trong sấm sét lít nha lít nhít hiện ra một tôn bóng đen to lớn, giống như một bộ cự nhân khô lâu, trong hốc mắt khô lâu còn đang thiêu đốt quỷ hỏa. Ầm ầm. Khôi lỗi đánh ra một quyền, cùng trường thương màu đen đụng vào nhau. Toàn thân nam tử gầy gò chấn động kịch liệt, quần áo trên người sụp đổ, tóc dài dựng ngược, thân thể tự như người rơm văng ra sau. Trương Nhược Trần đứng trên vai bộ xương màu đen, nhận cơ hội này đánh ra một đạo vết nứt không gian dài một thước. Đáng nói là, đạt tới thánh vương cảnh giới, Trương Nhược Trần thi triển vết nứt không gian đã có thể thuấn phát, không cần tốn thời gian ngưng tụ. Bất quá, thi triển vết nứt không gian tương đương tiêu hao thánh khí. Đánh ra một đạo vết nứt không gian dài một thước, tiêu hao thánh khí không thua gì thi triển một chiêu thánh thuật. Thân thể nam tử gầy gò uốn éo một chút, tránh đi yếu hại. Phốc phốc. Vết nứt không gian vốn chém về phía phần cổ hắn trảm vào vai trái. Huyết nhục cùng xương cốt bị chém trúng biến mất, chỉ còn lại một khối huyết nhục trống chỗ, có đại lượng thánh huyết bừng lên từ đó. Nam tử gầy gò tự như không biết đau đớn, hai chân đạp lên vách tường, cấp tốc xông ra ngoài, lần nữa công hướng Trương Nhược Trần, oán độc nói, hôm nay coi như không giết Đan Linh Vương, cũng phải giết ngươi trước. Bộ xương màu đen không ngừng đánh ra quyền ấn, quyền kinh cường đại chấn động đến vô sinh huyết lao rung động nhẹ nhẹ. Có thể nghĩ, một khi bị nắm đấm đánh trúng, dù là người sắt cũng sẽ bị đánh bẹt, đập dẹp. Nam tử gầy gò tốc độ cực nhanh, thân pháp quỷ dị, tránh đi nắm đấm của bộ xương màu đen, vọt tới phía trên bộ xương màu đen, lấy thương làm côn, vỗ xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra ba đạo vết nứt không gian, đều bị đối phương tránh đi bằng thân pháp quỷ dị, bất đắc dĩ đành phải hai tay bắt lấy chuôi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, vùng đánh lên. Bành. Trương Nhược Trần như gặp thập trọng sơn nhạc trấn áp, thân thể từ trên vai bộ xương màu đen rơi xuống, trùng điệp rơi xuống mặt đất, dùng tư thế nửa ngồi chuyển dời tất cả lực lượng đến toàn thân, mới hóa giải hoàn toàn lực lượng một kích này của nam tử gầy gò. Thật mạnh, không thể liều mạng. Đáng tiếc không thể tu luyện ra kiếm đạo huyền cương, nếu không, ứng đối khẳng định sẽ nhẹ nhõm hơn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hai tay đau nhức rung lên, vội vàng vận chuyển công pháp, mới khôi phục tri giác nhanh chóng. Nam tử gầy gò chuẩn bị xuất thủ lần nữa, trường thương trong tay hóa thành một đầu nộ long màu đen, đâm thẳng xuống dưới, tất cả lực lượng ngưng tụ tại một điểm. Tại đầu mũi thương đã có lôi điện dâng lên. Trương Nhược Trần đứng ở phía dưới lần nữa điều động lực lượng không gian. Không gian vặn vẹo. Nam tử gầy gò vốn treo phía trên đột nhiên cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, phương vị thân thể phát sinh cải biến, xuất hiện trước bộ xương màu đen. Vừa vặn bộ xương màu đen oanh kích ra một quyền, đánh rắn chắc vào lồng ngực hắn. Bành. Thân thể nam tử gầy gò bị đánh lõm xuống, xuất hiện từng đạo vết rách, xương cốt trong cơ thể phát ra tiếng nổ rang đậu, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, hung hăng đâm vào vách tường màu đỏ như máu. Trường thương của hắn loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất bạch. Không đợi nam tử gầy gò đứng dậy, thanh thang hắc kiếm lạnh như băng trong tay Trương Nhược Trần đã chỉ vào mi tâm hắn. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của Đan Linh Vương lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức hướng Trương Nhược Trần đi tới, nói: "Trước phòng bế tu vi của hắn, ta có bí pháp, có thể tìm kiếm trí nhớ của hắn, nói không chừng có thể tra ra là ai muốn giết ta." Trong mắt nam tử gầy gò lộ ra một đạo thần sắc quỷ dị, thánh khí trong thể nội mãnh liệt vận chuyển. Không tốt, hắn muốn tự bạo khí hải cùng thánh nguyên. Phốc phốc. Trương Nhược Trần một kiếm đâm xuống, xuyên thấu mi tâm nam tử gầy gò. Nhưng một kiếm này đâm xuống, lại làm cho Trương Nhược Trần trong lòng mát lạnh. Bởi vì khí hải của nam tử gầy gò, tựa hồ không nằm ở dưới mi tâm. Không chút do dự, Trương Nhược Trần bắt lấy Đan Linh Vương bên cạnh, hướng về sau cấp tốc lui nhanh, đồng thời điều động thánh khí rót vào thất cấp phù đồ phù. Sau một khắc, vị trí trái tim của nam tử gầy gò bắn ra từng đạo cường quang chói mắt, thánh khu trong nháy mắt bị xé nát, biến thành hạt nhỏ. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng hủy diệt kinh thiên động địa bạo phát ra, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài. Ầm ầm. Vô sinh huyết lao giam cầm phòng khách quý, theo nam tử gầy gò bỏ mình tự động biến mất. Trận pháp minh văn khắc lục trên vách tường, sàn nhà, nóc nhà chỉ ngăn trở được một sát na, lập tức lực hủy diệt kinh khủng chấn động phòng khách quý đến vỡ nát. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Trong Bách Hoa Cung lập tức đất rung núi chuyển, tất cả trận pháp minh văn đều bị kích phát ra, vọt lên từng đạo cột sáng chói lọi. Mấy chục tòa trận pháp viên ấn hiện ra trên mặt đất cùng giữa không trung, cấp tốc vận chuyển. Dù vậy, lấy phòng khách quý làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng vẫn biến thành một mảnh phế tích bụi đất tung bay. Thiên nhị giới cường giả toàn bộ đều bị kinh động, cấp tốc chạy tới, nhìn chằm chằm cái hố to lớn trước mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, Đan Linh Vương hướng chư vị tu sĩ thiên nhị giới giải thích chuyện vừa xảy ra, mới đi vào Yến Tử Cung động thiên, gặp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn thất cấp phù đồ phù trong lòng bàn tay, chỉ thấy trên phù lục xuất hiện bảy đạo vết nứt. Có thể nghĩ, tấm phòng ngự phù giá trị cao này, tái sử dụng một lần, đoán chừng liền sẽ triệt để bể nát. Một cổ hương hoa mẫu đơn nhàn nhạt đập vào mặt. Trương Nhược Trần thu hồi thất cấp phù đồ phù, nhìn chăm chú vị nữ thánh vương mỹ lệ đứng đối diện. Trên mặt Đan Linh Vương nở nụ cười yếu ớt, có chút hành lễ, nói: "Đa tạ Nhược Trần công tử hai lần xuất thủ cứu giúp, ân tình này, bản vương xem như càng thiếu càng nhiều." Biết đối phương đã nhận ra thân phận của hắn, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc một cái, biến thành khuôn mặt vốn có, thở dài, nói: "Thật ra, phần ân tình này, ngươi thật đúng là nhất định phải trả. Lần trước vì cứu ngươi, ta kém một chút biến thành dương dược của Liên Hậu. Lần này, càng là vô tội, vô duyên vô cớ kém một chút dựng vào tính mệnh." Đan Linh Vương thản nhiên ngồi xuống đối diện Trương Nhược Trần, tô phong sung mãn trước ngực giống như nhẹ nhàng lắc lư, một đôi mắt hạnh nhìn chăm chú hắn, cặp môi thơm đỏ tươi khinh động, nói: "Vậy ngươi muốn bản vương làm sao trả lại ngươi?" Nghe được một vị tuyệt đại mỹ nhân nói ra một câu như vậy, chỉ sợ bất kỳ nam tử nào cũng sẽ miên man bất định. Trương Nhược Trần ngón tay nâng cầm lên, nhìn chằm chằm tiếu nhan của Đan Linh Vương, lộ ra thần sắc nghiêm túc suy nghĩ. Ngay tại lúc hắn thấy Đan Linh Vương có chút mất tự nhiên, mới mở miệng nói ra: "Ta đối với việc Thiên Sát tổ chức luyện chế khôi lỗi sát thủ cảm thấy rất hứng thú, nếu không đưa hai tôn khôi lỗi sát thủ kia của ngươi cho ta." Đan Linh Vương khẽ thở dài một hơi, cười nói: "Còn tưởng rằng ngươi muốn bản vương lấy thân báo đáp, nguyên lai là muốn hai tôn khôi lỗi sát thủ kia." Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, nói: "Xem ra là để Đan Linh Vương có chút thất vọng." "Không cho phép nói bậy." Thần sắc Đan Linh Vương nghiêm lại, lập tức lấy ra hai viên thiết cầu màu bạc, đặt lên bàn đá. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần đưa tay ra lấy, Đan Linh Vương lại đè lại hai viên thiết cầu màu bạc, hướng về kéo một phát. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói: "Đan Linh Vương đây là ý gì?" Đan Linh Vương nói: "Khôi lỗi sát thủ có thể so với ba bước thánh vương, trên thị trường căn bản mua không được. Nhưng giá trị của nó vẫn có thể đại khái tính ra được. Một tôn khôi lỗi sát thủ loại cấp bậc này, chỉ sợ thấp nhất cũng đáng giá 20 triệu mai thánh thạch." Trương Nhược Trần không phủ nhận điểm này, khôi lỗi sát thủ hoàn toàn chính xác đáng giá đó. "Cho nên, đem hai tôn khôi lỗi sát thủ tặng cho ngươi, bản vương liền không thiếu ngươi nữa." Đan Linh Vương nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: "Ta cảm thấy, hai tôn khôi lỗi sát thủ so với tính mệnh của Đan Linh Vương, vẫn là kém xa. không bằng lại thêm một vật. Trong mắt phượng của Đan Linh Vương lộ ra thần sắc u oán, nói, là một nhân vật lãnh tụ một giới, người sao lại tính toán chi ly như vậy? Trước mặt mỹ nhân, không thể biểu hiện đại khí một chút sao? Để bản vương thiếu ngươi một ít nhân tình, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Trương Nhược Trần nhún vai, nói, báo ân loại sự tình này không cách nào cưỡng cầu. Nếu Đan Linh Vương không nguyện ý báo ân, ta cũng không có cách nào. Những tu sĩ khác kia trăm phương ngàn kế muốn nịnh nọt Đan Linh Vương, Đan Linh Vương cũng chưa chắc sẽ liếc nhìn. Trương Nhược Trần ngược lại tốt, không chỉ không mượn cơ hội này nịnh nọt nàng, ngược lại còn lộ ra vẻ chính mình thiếu hắn rất nhiều tiền. Đan Linh Vương trợn trắng mắt, hay là lần đầu có người đem báo ân treo ở bên miệng, thế là nói, ngươi còn cần cái gì? Một viên lục dục cổ đan. Trương Nhược Trần nói. Đan Linh Vương lập tức lắc đầu, nói, lục dục cổ đan thuộc về Bách Hoa Cung, không chỉ có giá trị đắt đỏ, mà lại số lượng thưa thớt, ta không cho ngươi được. Dừng một chút, nàng lại nói, kỳ thật, ta cũng muốn mua sắm một viên lục dục cổ đan, dùng để tăng lên tinh thần lực. Nhưng lần trước lọt vào công kích của tà đạo tu sĩ Âm Dương Điện, bảo vật trên người toàn bộ đều di thất, bằng vào tài lực hiện tại của ta, tạm thời còn mua không nổi lục dục cổ đan. Nếu không, ngươi đổi một điều kiện. Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư một chút, lập tức cười nói, ta nghĩ kỹ rồi, để một vị nữ thánh vương tu vi cao thâm đồng thời mỹ lệ bất phàm nợ ta một món nợ ân tình, tựa hồ cũng là một chuyện không tệ. Đan Linh Vương lần nữa trợn trắng mắt, cảm thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn cũng là bởi vì thấy nàng hiện tại nghèo quá, dọa dẫm không ra bảo vật có giá trị gì, mới nói như vậy. Lục dục cổ đan là 1.800 vạn mai thánh thạch một viên, đúng không? Trương Nhược Trần hỏi. Không sai. Bất quá, lấy giao tình của ngươi cùng Bách Hoa Cung chúng ta, bản vương có thể tự tác chủ trương, đem giá cả hạ thêm 50 vạn mai thánh thạch. Đan Linh Vương nói. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lại nói, Bách Hoa Cung có tất cả mấy khỏa lục dục cổ đan? 3 viên. Tốt, ta muốn hết. Đan Linh Vương đã sớm biết Trương Nhược Trần tấn công xong Âm Dương Điện khẳng định là một đêm chợt giàu, nhưng xuất thủ hào khí như vậy vẫn khiến nàng cảm thán không thôi. So với gia hỏa này, mẫu đơn đế nữ bộ tộc của nàng đơn giản chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo. Đan Linh Vương nghiêm túc nói, bản vương phải nhắc nhở ngươi, dược lực của lục dục cổ đan tương đương hung mãnh, cho dù cường độ tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 55, phục dụng cũng có nguy hiểm nhất định. Điểm này, Trương Nhược Trần sớm có cảm xúc. Nhưng hàng phục lục dục cổ đan, hắn vẫn có một ít nắm chắc. Đan Linh Vương lại nói, thứ yếu, ăn vào lục dục cổ đan thứ hai, dược lực của đan dược sẽ giảm phân nửa. Ăn vào lục dục cổ đan thứ ba, dược lực của đan dược lại sẽ giảm phân nửa. Cho nên, mua sắm 3 viên lục dục cổ đan một lúc thực sự là lãng phí. Vậy còn có thánh đan cùng cấp bậc với lục dục cổ đan nào khác có thể tăng lên tinh thần lực không? Trương Nhược Trần nghiêm mặt nói. Đan Linh Vương nói, ngược lại là còn có mấy loại thánh đan như vậy, bất quá đều tương đối hiếm thấy, đan phương sẽ không lưu truyền ra bên ngoài, bình thường nắm giữ trong tay top 100 thế giới đỉnh cấp tông phái. Hơn nữa, mấy loại thánh đan kia luyện chế rất khó, những đỉnh cấp tông phái kia chính mình cũng không đủ dùng, căn bản sẽ không đem ra bán. Đã như vậy, vậy ta vẫn mua 3 viên lục dục cổ đan. Dừng một chút, Trương Nhược Trần lại nói, Bách Hoa Cung có thất tình cổ đan không? Đan Linh Vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu, nói, thất tình cổ đan là thiên phẩm thánh đan, giá tiền gấp hơn 10 lần lục dục cổ đan. Hơn nữa, ngươi phải biết rằng, thông thường tinh thần lực tu sĩ khi trùng kích tinh thần lực đại thánh mới phục dụng thất tình cổ đan. Cho nên, coi như ngươi mua được thất tình cổ đan, cường độ tinh thần lực của ngươi hiện tại cũng vô pháp luyện hóa. Vậy thôi vậy đi. Trương Nhược Trần hết sức rõ ràng chỗ tốt của thánh thạch, tại thiên đình giới, chỉ cần có đủ thánh thạch, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Bởi vậy, cũng tạm thời không mua sắm thất tình cổ đan, chuẩn bị dùng thánh thạch vào nơi nên dùng nhất. Rời đi đại khái nửa canh giờ, Đan Linh Vương lần nữa trở về, không chỉ mang đến 3 viên lục dục cổ đan mà còn mang đến một quyển sách. Trương Nhược Trần đem túi trữ vật chứa 5.250 vạn mai thánh thạch giao cho Đan Linh Vương, lại thu hồi 3 viên lục dục cổ đan, mới nhặt quyển sách hơi ố vàng lên, có chút hiếu kỳ hỏi, đây là Thiên Nhị Giới cùng Thiên Sát tổ chức liên hệ không phải chuyện một ngày hai ngày, cho nên thu thập được một ít tư liệu liên quan tới khôi lỗi sát thủ, có lẽ sẽ có trợ giúp cho ngươi. Đan Linh Vương nói. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng, lật sách đại khái một chút rồi thu lại, nói, làm ân công của Đan Linh Vương, thật đúng là một chuyện vui sướng. Đa tạ. Có thể nghe được ngươi nói một tiếng tạ, cũng là một chuyện khiến người ta vui sướng. Đan Linh Vương tức giận cười một tiếng, lập tức lại lộ ra thần sắc thận trọng, nói, có một việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Hôm nay, tên sát thủ ám sát ta, rất có thể không phải sát thủ Thiên Vương, mà là tử sứ do sát thủ Thiên Vương luyện chế ra. Tử sứ? Trương Nhược Trần nói. Đan Linh Vương nói, tử sứ là sát thủ Thiên Vương trấn áp sinh linh thánh vương cảnh khác, sử dụng bí pháp ma diệt ý chí tinh thần của sinh linh thánh vương cảnh. lại rót vào một sợi thánh hồn của mình cùng một đạo ý chí sát lục, bồi dưỡng thành một loại sinh vật không sợ tử vong, cũng có thể gọi bọn họ là bán sinh vật bán tử vật. Trương Nhược Trần nói, ý chí tinh thần của Thánh Vương cường đại cỡ nào, sao có thể đơn giản bị ma diệt như vậy? Đan Linh Vương tự hồ nghĩ đến điều gì đáng sợ, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, có chút chua xót nói, trước kia, bản vương cũng cho rằng, ý chí tinh thần của Thánh Vương đã đạt tới trình độ không thể xóa nhòa. Nhưng ở trong Âm Dương Điện, ngay cả bản vương cũng kém chút ý chí tinh thần sụp đổ. Trương Nhược Trần biết, Đan Linh Vương khẳng định là nghĩ đến mình, nghĩ đến những chuyện gặp phải ở Âm Dương Điện luyện ngục, trong lòng nàng chỉ sợ tương đối thống khổ. Trương Nhược Trần lập tức dẫn dắt rời khỏi chủ đề, nói, ta cho rằng, tử sứ khẳng định không dễ luyện chế như vậy, nếu không 10 vạn năm tích lũy, thiên sát tổ chức thế lực phải cường đại đến mức nào. Đan Linh Vương khẽ gật đầu, nói, không sai, luyện chế tử sứ tỷ lệ tử vong rất cao, hơn nữa sinh linh thánh vương cảnh cũng không dễ dàng bị bắt lại. Chỉ có đỉnh tiêm sát thủ thiên vương mới có thể luyện chế ra tử sứ. Tên sát thủ chúng ta gặp nếu là tử sứ, với thực lực cường đại của hắn, chủ nhân của hắn chỉ sợ là nhân vật nổi danh trên bảng. Bảng gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đan Linh Vương nói, sát thủ thiên vương bảng. Đan Linh Vương hoài nghi nam tử gầy gò là tử sứ là có nguyên nhân nhất định. Thực lực của nam tử gầy gò tuy rất mạnh, nhưng Đan Linh Vương ở trạng thái toàn thịnh vẫn có thể đánh một trận với hắn. Sát thủ thiên vương loại cấp bậc này còn chưa đủ để có ba tôn khôi lỗi sát thủ và tam túc thực thi trùng có thể so với ba bước thánh vương. Chỉ có thể nói rõ, phía sau nam tử gầy gò còn có một cường giả càng khủng bố hơn ngay sau đó, Trương Nhược Trần cùng Đan Linh Vương lại hàn huyên một chút liên quan tới thiên sát tổ chức cùng sát thủ thiên vương bản sự tình, để Trương Nhược Trần có nhất định nhận biết về giới sát thủ thiên đình giới. Thiên đình giới có tam đại tổ chức sát thủ mạnh nhất, thiên sát tổ chức, địa sát tổ chức, tử thần điện. Thiên sát tổ chức cổ xưa nhất, truyền thừa xa xưa nhất, thế lực cũng khổng lồ nhất. Trong lịch sử, thiên sát tổ chức thậm chí đã ám sát một vị thần. Chính điểm này khiến địa vị của nó trong giới sát thủ cao không thể chạm, không ai có thể lay chuyển. Địa sát tổ chức thuộc về nhân tài mới nổi, sinh ra sau khi thiên đình giới thành lập, cũng chỉ có vài vạn năm lịch sử. Truyền thuyết, người xây dựng địa sát tổ chức vốn là một vị sát thủ kiệt xuất nhất của thiên sát tổ chức, tên là Thiên Hoành Nhất Thụ. Cái gọi là Thiên Hoành chỉ là trăm ngàn thi thể ngã trên mặt đất. Cái gọi là Nhất Thụ chỉ là hắn chân đạp chúng thi. Chúng sinh đều là chết như Thiên Hoành, duy ta bất diệt là Nhất Thụ. Sau khi Thiên Hoành Nhất Thụ mưu phản thiên sát tổ chức, tự xây địa sát tổ chức, hắn không ngừng lọt vào truy sát của thiên sát tổ chức. Thế nhưng, vài vạn năm trôi qua, Thiên Hoành Nhất Thụ không chỉ không chết, ngược lại tổ chức địa sát hắn thành lập càng ngày càng cường đại, đúng là có dấu hiệu vượt qua thiên sát tổ chức. Địa sát tổ chức khiến người sợ hãi than nhất ở chỗ, chỉ cần ngươi đưa ra nổi giá cả, bọn chúng thậm chí dám chui vào địa ngục giới, đi giết tu sĩ địa ngục giới. Điểm này, thiên sát tổ chức cũng không dám tùy tiện thử. Về phân tử thần điện, thì là một cái tổ chức tương đối lỏng lẻo. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần có tu vi bán thánh cảnh giới, đều có thể trở thành sát thủ của tử thần điện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ phải chia cho tử thần điện một bộ phận thánh thạch. Nếu sát thủ bị bắt, tử thần điện sẽ không đi cứu hắn. Nhưng gia nhập tử thần điện lại có hai điểm tốt. Thứ nhất, sát thủ có thể nhận nhiệm vụ tại tử thần điện. Thứ hai, sát thủ có thể tùy thời thoát ly tử thần điện. Sát thủ thiên vương bản cơ hồ bị sát thủ của tam đại tổ chức sát thủ hoàn toàn chiếm lấy, những tổ chức sát thủ của đại thế giới khác chỉ có rất ít người có thể lên bảng. So với tam đại tổ chức sát thủ, những tổ chức sát thủ có phạm vi hoạt động chỉ dừng lại ở một đại thế giới kia hoàn toàn không đáng kể. Đan Linh Vương lộ vẻ lo lắng, bị một sát thủ thiên vương trên sát thủ thiên vương bản để mắt tới, đối với bất kỳ sinh linh nào chưa đạt tới đại thánh cảnh giới mà nói, đều sẽ ăn ngủ không yên. Ta chuẩn bị trở về thiên nhị giới, ở trong tộc một thời gian ngắn. Có mẫu hậu tòa trấn mẫu đơn bộ tộc, ta không tin thiên sát tổ chức còn dám càn rỡ như vậy. Dừng một chút, Đan Linh Vương nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tử sứ là do thánh hồn chủ nhân tử sứ thao túng, nói cách khác, chiến đấu phát sinh trong phòng khách quý, chủ nhân tử sứ đều có thể nhìn thấy qua hai mắt của tử sứ. Lúc đó, ngươi tuy biến thành một nam tử long tộc, nhưng lại đồng thời bại lộ lực lượng không gian cùng dịch hoàng cốt trượng, đối phương khẳng định sẽ tra ra được ngươi. Trương Nhược Trần lộ vẻ không quan trọng, thản nhiên nói, cái đầu này của ta, chỉ sợ sớm đã nằm trên nhiệm vụ của sát thủ thiên sát tổ chức. Ta còn quan tâm gì, lại thêm một sát thủ tới giết ta. Đan Linh Vương biết Trương Nhược Trần làm việc khá cẩn thận, bởi vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, ta muốn gặp Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần nói. Hai đầu lông mày Đan Linh Vương ngưng trọng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lộ ra ý cười, khó trách ngươi đối với ta vô tình như vậy, nguyên lai ngươi muốn truy cầu Phạm Tâm. Trương Nhược Trần nói, cái gì gọi là vô tình? Đan Linh Vương đại nhân, lời này không thể nói lung tung. Đan Linh Vương có chút u oán nói, ép buộc ta báo ân, còn không tính vô tình. Nhưng ta cũng không ép buộc. Trương Nhược Trần nói. Đan Linh Vương thấy Trương Nhược Trần là một nam tử không thú vị như vậy, cũng không trêu chọc hắn nữa, thở dài, đáng tiếc a, người tới không đúng lúc, Phạm Tâm vừa đi chân lý thần điện tu luyện, đoán chừng trong thời gian ngắn không về được. Trương Nhược Trần nhíu mày, sao lại không khéo như vậy? Đan Linh Vương lập tức lại nói, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, nam tử theo đuổi Phạm Tâm nhiều không kể xiết, trong đó còn có không ít thần tử thần tôn. Ngươi theo đuổi nàng, chưa đuổi kịp còn tốt, nếu đuổi tới tay, ngươi đoán chừng lại phải chọc tới một đống lớn cường địch. Không bằng, ngươi theo đuổi bản vương, chỉ ít bản vương đối với ngươi vẫn có một ít hảo cảm, có lẽ sẽ có cơ hội thành công nha. Trương Nhược Trần khe khẽ lắc đầu, suy nghĩ đã bay tới nơi khác, sau một lúc lâu mới hỏi ra một câu, ngươi biết, chỗ nào có thể tìm được điểm liên lạc của địa sát tổ chức cùng tử thần điện? Ngươi muốn làm gì? Thần sắc Đan Linh Vương siết chặt. Trương Nhược Trần nói, trong tay có một ít thánh thạch không biết xài thế nào, muốn đi mua mấy cái đầu người. Một khắc đồng hồ sau, Trương Nhược Trần lại biến hóa một phen bộ dáng, giống như một thư sinh hào hoa phong nhã, đi ra Bách Hoa Cung. Tuyên bố nhiệm vụ ở địa sát tổ chức và tử thần điện phiền phức như vậy, xem ra chỉ có thể chậm rãi chờ Bách Hoa Cung truyền tin tức cho ta. Trương Nhược Trần dừng một lát ở cửa Bách Hoa Cung, lập tức hướng thánh điếm thời gian thần điện bước đi, chuẩn bị mua sắm một chút bảo vật loại thời gian. Địa sát tổ chức và tử thần điện không có điểm liên lạc cố định tại chân lý thiên vực, thường cách một đoạn thời gian mới mở ra một điểm liên lạc lâm thời. Hơn nữa, muốn tìm được điểm liên lạc kia còn cần người quen dẫn đường. Chân lý thiên vực, hư không thánh vực Đông Nam Bộ, trong một tòa đạo tràng thất thải sắc, một nam tử tuấn mỹ mọc ra hai đôi cánh chim màu trắng trên lưng, đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực trong miệng, nghiêng người ngã xuống đất. Liên Thành huynh, ngươi làm sao vậy? Ngồi đối diện nam tử tuấn mỹ, Thương Tử Cự lộ vẻ kinh hãi, vội vàng đi tới, muốn dìu Liên Thành Bách Lý đứng lên. Hoa. Trên thân Liên Thành Bách Lý phóng xuất ra một tầng thánh quang màu trắng, chấn động Thương Tử Cự không thể tới gần. Trong thánh quang, Liên Thành Bách Lý chậm rãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, khóe môi vương vết máu, nói, hành động ám sát xảy ra ngoài ý muốn, tự sứ thứ ba của ta đã tự bạo thánh nguyên cùng khí hải. Đạo thánh hồn của ta đi theo tự sứ kia cũng tan thành mây khói. Thương Tử Cự ngồi trở lại vị trí vừa rồi, nói, sao có thể như vậy? Với thực lực tự sứ thứ ba, thêm ba tôn khôi lỗi sát thủ cùng tam túc thực thi trùng, muốn giết Đan Linh Vương hẳn không phải việc khó. Trong mắt Liên Thành Bách Lý lộ sát cơ, nói, có người xuất thủ trợ nàng, còn lấy đi khôi lỗi sát thủ và tam túc thực thi trùng của ta. Ai lợi hại như vậy? Theo tình báo của ta, Kỷ Phạm Tâm đi chân lý thần điện, Yêu Tuyệt Vương trở về thiên nhị giới, trong Bách Hoa Cung không thể còn ai chống đỡ được tam túc thực thi trùng. Thương Tử Cự có chút không hiểu. Liên Thành Bách Lý nói, là một nam tử long tộc, hắn có một tôn thanh đỉnh, cho dù là tam túc thực thi trùng cũng không thể gặm thủng. Hơn nữa, hắn còn có thể thi triển lực lượng không gian, tạo nghệ trên không gian chi đạo rất cao. Trong lòng Thương Tử Cự khẽ động, vội vàng nói, có thể ngưng tụ cuộc chiến đấu kia thành kính tượng, để ta xem được không? Liên Thành Bách Lý nhìn chằm chằm Thương Tử Cự một chút, nhẹ gật đầu. Một lát sau, một chùm sáng bay ra từ mi tâm Liên Thành Bách Lý, lơ lửng trước người Thương Tử Cự. Thương Tử Cự bắt lấy quang cầu, lập tức từng đạo hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Liên Thành Bách Lý hừ lạnh một tiếng, ta giết không ít cường giả long tộc, nhưng khó giải quyết như hắn thì vẫn là lần đầu. Mấu chốt là tu vi của hắn không cao bao nhiêu. Đối diện, Thương Tử Cự bật cười, Liên Thành huynh, người đoán xem ngươi gặp phải ai? Là ai? Chẳng lẽ là một thiên kiêu long tộc danh khí rất lớn? Thế nhưng những long vương thiên tài của long tộc kia ta đều ghi lại trong sách, không ai có thể đối được. Thương Tử Cự lại cười nói, bởi vì hắn căn bản không phải long vương long tộc, mà là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần mà ta đã nhắc với ngươi. Trương Nhược Trần? Quả là có mấy phần khả năng. Liên Thành Bách Lý khẽ cười một tiếng, theo ta biết, giết Trương Nhược Trần có thể nhận được 30 triệu mai thánh thạch, lấy số thánh thạch này ngược lại có thể đền bù một phần tổn thất của ta. Thương Tử Cự nhìn cảnh tượng chiến đấu, tự nhiên biết tử sứ cuối cùng tự bạo thánh nguyên, muốn cùng Trương Nhược Trần và Đan Linh Vương đồng quy vu tận. Nhưng Trương Nhược Trần thật đã chết sao? Liên Thành Bách Lý mở mắt, lộ thần sắc khinh thường, Tử Cự huynh hẳn cho rằng ở khoảng cách gần như vậy, một thánh vương bốn bước tự bạo, Trương Nhược Trần còn có thể sống sót. Trương Nhược Trần có chút đặc thù, muốn giết hắn chỉ sợ không đơn giản như vậy. Thương Tử Cự rất cẩn thận, cũng xem trọng đối thủ Trương Nhược Trần này, dù đối thủ này hắn thấy vẫn còn rất nhỏ yếu. Liên Thành Bách Lý hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại hy vọng hắn không chết, chết như vậy thì có lợi cho hắn quá rồi. Lần này đi thời gian thần điện, Trương Nhược Trần thu hoạch đầy ắp, mua một đống lớn bạch thời thánh ngọc, 5 bình nước trong thời gian trường hà, 3 viên thời không mã não, tiêu hết 30 triệu mai thánh thạch. Tinh thần lực Trương Nhược Trần đã đạt cấp 55, sau khi ăn lục dục cổ đan rất có thể sẽ tăng lên cấp 56. đến lúc đó hắn có thể bố trí trận pháp thời gian cấp bậc cao hơn. Mua sắm Bạch Thời Thánh Ngọc chính là để bố trí trận pháp thời gian cấp bậc cao. Mua sắm năm bình nước trong thời gian Trường Hà và thời không mã não là để khắc họa ấn ký thời gian. Khi đối phó cao thủ đỉnh tiêm, sử dụng ấn ký thời gian có thể vô thanh vô tức chém đi thọ nguyên đối phương, khiến đối phương suy yếu, thậm chí chết già. Trong trận chiến Âm Dương Điện, Trương Nhược Trần sử dụng ấn ký thời gian đối phó Khung Lân, đã gây phiền toái không nhỏ cho lãnh tụ Hắc Ma giới này. Không biết Khung Lân biết mình tổn thất mấy trăm năm thọ nguyên, có tức giận đến phát cuồng không? Trương Nhược Trần không trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng mà đi trước đến Vạn Nhân Thi Khanh dưới núi Thiên Đô Sơn. Thi Khanh đã bị chôn dưới lớp bùn đất dày, hóa thành một mộ đất nhỏ cao như ngọn núi. Món thánh khí tà ác dưới đáy Thi Khanh đã bị lấy đi. Chắc là kỹ phạm tâm làm. Chỉ là không biết Tà Thành Tử dùng thi thể những nữ tử kia, rốt cuộc luyện chế ra thánh khí tà ác gì. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, lập tức rời khỏi nơi đây. Trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng, Trương Nhược Trần đầu tiên gặp Mộc Linh Hy một lần, đưa cho nàng một viên thời không mã não. Sau đó, Trương Nhược Trần đơn độc gọi Tiểu Hắc vào Cực Lạc Địa Cung dưới lòng đất, lấy khai nguyên lộc đỉnh chứa tam túc thực thi trùng ra. Trương Nhược Trần liếc nó một cái, rồi nói, ta có một thứ, muốn cùng ngươi nghiên cứu một chút. Thứ gì? Tiểu Hắc ngạc nhiên, quạt đôi cánh, bay lên đỉnh, duỗi cái đầu to lớn tìm kiếm dưới miệng đỉnh. Một khắc sau, Tiểu Hắc hú lên quái dị, vội vàng rụt đầu lại, thân thể mập mạp lay động dữ dội, mất thăng bằng, từ trên đỉnh rớt xuống. Trương Nhược Trần, ngươi tìm đâu ra nhiều tam túc thực thi trùng vậy? Sao không báo trước một tiếng, muốn hại chết bản hoàng sao? Tiểu Hắc kinh hãi nói. Trương Nhược Trần đáp, thì ra ngươi biết tam túc thực thi trùng. Đương nhiên nhận biết. Tiểu Hắc bò dậy từ dưới đất, tựa hồ cảm thấy mất mặt, hai chân hung hăng dẫm lên chỗ vừa ngã, mới nói tiếp, tam túc thực thi trùng là một loại kỳ trùng thượng cổ, truyền thuyết sinh ra ở Hoàng Thủy Ác Thổ Địa Ngục giới. Loại trùng này nổi tiếng thiên hạ vì có thể gặm nuốt bất hủ thánh thân của đại thánh. Nhưng bản hoàng biết, tam túc thực thi trùng tiến hóa đến cực hạn, còn có thể gặm nuốt cả di thể của thân. Trương Nhược Trần đến cạnh Khai Nguyên Lộc đỉnh, vỗ tay lên thân đỉnh, một con tam túc thực thi trùng bị chấn ra, rơi xuống đất. Con trùng đen như hạt gạo, mọc ra ba cái chân nhọn nhảy nhót, cùng hai chiếc răng sắc bén. Trương Nhược Trần, ngươi điên rồi, sao lại thả nó ra? Tiểu Hắc thu nhỏ thân thể, chỉ còn lớn bằng nắm tay, bay xa vào góc. Xoẹt xoẹt. Tam túc thực thi trùng tỏ ra giận dữ, hai mắt đỏ rực, hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh về phía Trương Nhược Trần. Kiếm quang lóe lên, Trầm Uyên cổ kiếm vung ra. Đùng. Mũi kiếm bổ trúng thân tam túc thực thi trùng, hất văng nó ra, đâm vào vách đá. Trên thân trùng tiết ra dịch nhờn màu đen, ăn mòn vách đá, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, tạo thành một cái hố nhỏ cỡ chậu rửa mặt. Tam túc thực thi trùng rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu trầm thấp. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát con tam túc thực thi trùng kia, hít một ngụm khí lạnh. Trầm Uyên cổ kiếm dễ dàng chém đứt vạn văn thánh khí, vậy mà chỉ để lại một vết mờ trên bụng nó. Hơn nữa, vết mờ kia còn đang nhanh chóng khép lại. Phòng ngự đáng sợ đến vậy sao? Trương Nhược Trần dùng mũi kiếm khèo con tam túc thực thi trùng về Khai Nguyên Lộc đỉnh. Tiểu Hắc bay trở lại, cười hắc hắc, Trầm Uyên cổ kiếm sắc bén thật đấy, nhưng chém tan bất hủ thánh thân của đại thánh đâu phải dễ. Tam túc thực thi trùng có thể gặm nuốt bất hủ thánh thân, đủ thấy thân thể chúng mạnh mẽ thế nào. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi có biết cách khống chế tam túc thực thi trùng không? Tiểu Hắc lập tức lộ vẻ ngạo nghễ, bản hoàng sao lại không biết. Tam túc thực thi trùng lợi hại thật, nhưng trí tuệ lại rất thấp. Bản hoàng có trong tay một quyển Thiên Trùng Tập, giảng về cách khống chế các loại trùng, thu phục chúng, biến chúng thành vật hữu dụng. Từ hai mắt Tiểu Hắc, hai đạo quang toa bay ra, xông vào mắt Trương Nhược Trần. Một lát sau, nội dung Thiên Trùng Tập xuất hiện trong đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhắm mắt, duyệt Thiên Trùng Tập, lòng cảm thán không thôi, trong vũ trụ có biết bao nhiêu loại trùng kỳ dị. Đâu chỉ ngàn trùng, mười vạn loại còn chưa hết. Thiên Trùng Tập giảng giải về tam túc thực thi trùng, đồng thời đánh dấu phương pháp chăn nuôi và khống chế. Thì ra phải khắc tinh thần lạc ấn của mình vào thể nội tam túc thực thi trùng, dùng tinh thần lực mới thúc đẩy được chúng. Bước đầu tiên là luyện hóa tinh thần lạc ấn của sát thủ thiên vương kia, còn lưu trên người tam túc thực thi trùng. Trương Nhược Trần điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa, ngưng tụ thành một quả cầu lửa đường kính ba thước, bay xuống dưới Khai Nguyên Lộc đỉnh, bắt đầu luyện hóa. Ròng rã luyện hai ngày ba đêm. Qua kiểm tra, hơn 270 con tam túc thực thi trùng trong đỉnh đều đã luyện hóa hết tinh thần lạc ấn. Trong mắt Tiểu Hắc lộ vẻ tham lam, tiến đến gần Trương Nhược Trần, cười nói, khắc tinh thần lạc ấn lên thân tam túc thực thi trùng là việc phiền phức và tốn thời gian. Hay là cứ để bản hoàng làm? Trương Nhược Trần hỏi, người muốn nuôi đám tam túc thực thi trùng này? Tiểu Hắc đáp, thời gian của ngươi quý giá, còn bản hoàng lại rảnh rỗi. Được, ta giao Tam Túc Thực Thi Trùng cho ngươi. Trương Nhược Trần còn phải tu luyện tinh thần lực, Long Tượng Bà Nhược Chưởng, Lạc Thủy Quyền Pháp, Kiếm Bát, Thời Gian Kiếm Pháp, Không Gian Chi Đạo, Chân Lý Chi Đạo, lĩnh hội Thánh Đạo Quy Tắc, không có thời gian phân tâm nuôi Tam Túc Thực Thi Trùng. Thực ra, hắn đã định giao Tam Túc Thực Thi Trùng cho Tiểu Hắc, để nó tự xoay sở. Tiểu Hắc mừng rỡ, nhưng rồi lộ vẻ do dự, nuôi Tam Túc Thực Thi Trùng thì dễ, nhưng chúng ăn tạp quá, lấy gì mà nuôi đây? Hắc hắc, Trương Nhược Trần, hay là ngươi cho bản hoàng một đoạn thần cốt, bản hoàng dùng thần cốt luyện trùng sao? Trương Nhược Trần cũng có chút thần cốt, bèn chọn một khối khá lớn, ném cho Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần không để ý đến việc này, tiến vào không gian thời gian tinh thạch, lấy ra một viên lục dục cổ đan, bày trước mặt. Lục dục cổ đan nằm trong một đóa hoa sen màu vàng, giống như hạt sen, tỏa hương thơm ngát. Xoẹt. Trên mặt đan dược hiện ra từng vòng gợn sóng, sáu bóng người nhỏ màu vàng nổi lên, như sáu vị kim thân La Hán ngồi thành vòng tròn. Đó là đan hồn của lục dục cổ đan. Sự khác biệt lớn nhất giữa địa phẩm thánh đan và thượng phẩm thánh đan là có đan hồn, linh trí, thậm chí tự phát động công kích mạnh mẽ. Sáu vị kim thân La Hán vừa hiện ra, đã đồng thời phát ra một tiếng rống, sáu đạo tinh thần lực công kích hợp thành một thể, cộng hưởng, xông về phía Trương Nhược Trần. Nếu tinh thần lực chưa đạt cấp 55, Trương Nhược Trần có lẽ còn e ngại, nhưng giờ hắn chẳng thèm để vào mắt. Trở về. Trương Nhược Trần vung tay áo, tinh thần lực cường đại bay ra. Ầm ầm. Tinh thần lực công kích của sáu vị kim thân La Hán bị tinh thần lực của Trương Nhược Trần ép cho chảy ngược lại. Sáu vị kim thân La Hán kêu thảm, vội trốn vào trong đan dược. Trương Nhược Trần cầm lục dục cổ đan lên, nuốt vào miệng, điều động tịnh diệt thần hỏa luyện hóa. Lục dục cổ đan thu thập thất tình lục dục của con người, luyện thành đan dược. Khi luyện hóa và hấp thụ dược lực, lục dục chi lực khổng lồ của con người hóa thành ý niệm tinh thần, rèn luyện và phong phú tinh thần của Trương Nhược Trần. Nửa tháng sau, Trương Nhược Trần luyện hóa được 4/5 dược lực của viên lục dục cổ đan đầu tiên, cường độ tinh thần lực tăng mạnh, đạt đến đỉnh phong cấp 55, chạm đến bình cảnh. Có thể thấy, dược lực của lục dục cổ đan hung mãnh đến mức nào. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy viên lục dục cổ đan thứ hai, nuốt vào miệng. Khi dược lực của viên lục dục cổ đan thứ hai bùng nổ, Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực ứng phó trùng kích bình cảnh. Lần trùng kích này đặc biệt gian nan, dược lực khổng lồ tán loạn trong cơ thể, các loại ý niệm tinh thần đều hướng thánh tâm của Trương Nhược Trần trùng kích, khiến tim hắn đập nhanh hơn. Gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Rất nhanh, tim đập đã nhanh gấp 10 lần bình thường. Đồng thời, đầu Trương Nhược Trần đau dữ dội, như bị một lực lượng vô hình chèn ép, ý thức dần mơ hồ. Giờ phút này, dược lực của hai viên lục dục cổ đang bùng nổ dữ dội trong cơ thể, không thể ngăn cản. Phải giữ tỉnh táo, nếu không lục dục chi lực mất kiểm soát, sẽ phá tan tinh thần, khiến ta tinh thần phân liệt. Trương Nhược Trần cắn chặt lưỡi, 10 ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay, dùng cảm giác đau kích thích bản thân, cố gắng giữ tỉnh táo. Chỉ khi chịu đựng được quá trình rèn luyện tinh thần đau khổ, tinh thần lực mới có thể thoát biến. Cố gắng, phải kiên trì. Quá trình rèn luyện đau khổ, bắp thịt và kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần căng đến cực hạn, tim đập nhanh gấp 30 lần bình thường. Thánh tâm như muốn vỡ ra khỏi cơ thể. Kéo dài suốt một ngày một đêm, thánh tâm của Trương Nhược Trần phát ra một tiếng nổ. Bành. Sau khi xông phá bình cảnh cuối cùng, tinh thần lực đột phá đến cấp 56. Trong thánh tâm hình thành một vòng xoáy nhỏ, liên tục hấp thụ dược lực của lục dục cổ đan. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một nửa dược lực khổng lồ trong cơ thể Trương Nhược Trần đã bị hút đi. Tốc độ xoay của vòng xoáy chậm dần. Cảm giác đau khổ dần biến mất khi dược lực của lục dục cổ đan bị hấp thụ, thay vào đó là cảm giác sảng khoái chưa từng có, tinh thần vô cùng vui vẻ. Tinh thần lực đột phá, nhưng Trương Nhược Trần vẫn nhắm mắt, xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục luyện hóa lục dục chi lực còn sót lại trong cơ thể. Mất thêm vài ngày, hắn mới hấp thụ hoàn toàn dược lực của hai viên lục dục cổ đan. Đến đây, thánh tâm hoàn toàn bình tĩnh, tim đập trở lại bình thường, cường độ tinh thần lực đạt cấp 56 trung kỳ. Tinh thần lực phân thân, nhất phân thành nhị. Soạt. Từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, hai đạo quang ảnh bay ra, rơi xuống đất, ngưng tụ thành hai tinh thần lực phân thân giống hệt hắn. Một đạo tinh thần lực phân thân có cường độ tinh thần lực cấp 55. Nhị phân thành tứ. Từ hai tinh thần lực phân thân lại phân ra mỗi người một đạo, lập tức biến thành bốn tinh thần lực phân thân. Mỗi một phân thân đều có cường độ tinh thần lực cấp 54. Tứ phân thành bát. Bát phân thập lục. Thập lục phân tam thập nhị. Tam thập nhị phân lục thập tứ. 64 tinh thần lực phân thân hiện ra, đứng kín không gian bên trong thời không tinh thạch, mỗi một phân thân đều có cường độ tinh thần lực cấp 50, tương đương với 64 tinh thần lực thánh giả. Đây là cực hạn hiện tại của Trương Nhược Trần, nếu tiếp tục tách rời, sẽ không thể ngưng tụ thành tinh thần lực phân thân, những phân thân kia sẽ vỡ vụn, hóa thành vô số ý niệm tinh thần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần vẫn muốn thử một chút. Lục thập tứ phân nhất bách nhị thập bát. Trương Nhược Trần đọc một câu. Bành bành. 64 tinh thần lực phân thân đều sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng. Một điểm sáng là một đạo ý niệm tinh thần. Quả nhiên, phải tăng tinh thần lực lên cấp 57 mới có thể có 128 tinh thần lực phân thân. Trương Nhược Trần cười khổ, thu hết các ý niệm tinh thần về thánh tâm. Sau đó, Trương Nhược Trần lại phân ra 64 tinh thần lực phân thân, thả chúng ra khỏi thời không tinh thạch, xuất hiện trong Nguyệt Thần Đạo Tràng. Lập tức, Trương Nhược Trần có thêm 64 cặp mắt, 64 đôi tai. 64 luồng thông tin khác nhau đổ về phía hắn. 64 Trương Nhược Trần giống hệt nhau đột nhiên xuất hiện trong Nguyệt Thần Đạo Tràng, khiến không ít thị nữ cảnh giới thấp hoảng sợ. Bởi vì tu sĩ có tinh thần lực chưa đạt cấp 50 không thể nhìn thấu hư thực của tinh thần lực phân thân, chỉ cho rằng đó là Trương Nhược Trần thật tô cảnh ngồi trong một tòa cung điện, tiếp đãi một vị thánh vương vừa từ Quảng Hàn giới đến. Tinh thần hắn khẽ động, phát giác hiện tượng quỷ dị trong Nguyệt Thần Đạo Tràng, liền lộ ý cười, xem ra cường độ tinh thần lực của thần sứ đã đột phá đến cấp 52. Ngô Hàn huynh, người đến thật đúng lúc. Trương Nhược Trần 64 tôn tinh thần lực phân thân không hề rời Nguyệt Thần Đạo Tràng. Thiên Đô Thánh Thị không như những nơi khác, cao thủ quá nhiều, khẳng định có không ít nhân vật tinh thần lực cường đại, có thể nhìn thấu tinh thần lực phân thân của hắn. Vạn nhất có người tiêu diệt một tôn tinh thần lực phân thân, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần sẽ hạ xuống một mảng lớn. Tinh thần lực phân thân tác dụng cực lớn, có thể giúp bản tôn xử lý rất nhiều chuyện, không cần việc gì bản tôn cũng phải tự thân đi làm, nhưng cũng không thể dùng linh tinh. Thu hồi 64 tôn tinh thần lực phân thân, tốn chút thời gian, Trương Nhược Trần liền cô động tinh thần lực một lần nữa. Cảnh thúc bảo ta xuất quan, tựa hồ có chuyện trọng yếu. Tin tức này là một tôn tinh thần lực phân thân phản hồi cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu lại mai thứ ba lục dục cổ đan, bước ra khỏi nội không gian của thời không tinh thạch, hướng luyện khí lâu các hình đại điện mà đi. Khi hắn đến, Tô Cảnh và Mộc Linh Hy đã ngồi bên trong. Ngoài ra, còn có một vị lão giả gầy còm mặc áo vải thô. Dù lão giả mặc áo vải thô có vẻ tuổi già sức yếu, nhưng Trương Nhược Trần bằng vào tinh thần lực cường đại, phát giác trong người lão ẩn chứa một tòa cổ hải vô biên vô tận, dù chỉ khẽ nhấc lên một chút sóng cũng có thể bộc phát ra lực hủy diệt kinh thiên động địa. Mộc Linh Hy nháy mắt với Trương Nhược Trần, lặng lẽ truyền âm, cẩn thận chút, lão nhân này là một vị siêu cấp cường giả của Ngô gia, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Trương Nhược Trần cười nhạt với Mộc Linh Hy, thoải mái ngồi vào cạnh nàng. Từ khi Trương Nhược Trần vào đại điện, sắc mặt lão giả mặc áo vải thô liền trở nên trầm lãnh, nói, thần sứ quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng không thể không biết lễ phép a. Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu, nói, lời này là sao? Bản vương và Cảnh vương đều là đỉnh tiêm thánh vương của Quảng Hàn giới, đã sống hơn ngàn năm, hẳn là tiền bối của ngươi. Ngươi đến đây lại cùng thần nữ điện hạ mắt đi mày lại, có để hai người chúng ta vào mắt. Ở Sa Đà Thiên Vực, ta nghe nói thần sứ trẻ tuổi nóng tính, tương đương khinh cuồng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả mặc áo vải thô nói. Trương Nhược Trần không chút sinh khí, chỉ thấy buồn cười, nói, đây là không biết lễ phép. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Lão giả mặc áo vải thô sinh ra vẻ tức giận. Trương Nhược Trần không khách khí nói, ta cười ngươi vô sự gây sự. Đầu tiên, chúng ta đều là tu vi thánh vương cảnh giới, ngươi có thể phong vương, ta cũng có thể phong vương, ngươi cũng không tôn quý hơn ta bao nhiêu. Nếu ngươi thật sự đáng tôn trọng, thấy ngươi lớn tuổi hơn ta, ta đương nhiên kính trọng ngươi, gọi một tiếng tiền bối. Thế nhưng, vị tiền bối này lại cậy già lên mặt, ta vừa đến đã bắt đầu răng dạy ta. Thật sự cho rằng ta là tiểu bối Ngô gia các ngươi sao? Hai mắt lão giả mặc áo vải thô trừng tròn, giận không thể nuốt, từng tia rét lạnh lực lượng mơ hồ tiêu tán ra. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, tiếp tục nói, thứ hai, ta là thần sứ do Nguyệt Thần Phong, địa vị ở Quảng Hàn giới chỉ sợ còn trên ngươi. Ngươi thấy ta, chẳng lẽ không nên khom mình hành lễ, xưng một tiếng thần sứ đại nhân? Lớn mật, tiểu bối, ngươi dám vô lễ với bản vương như thế? Lão giả mặc áo vải thô giận dữ, thánh uy cuộn trào bộc phát ra. Lập tức trong cung điện tiếng sấm cuồn cuộn, hoành minh điếc tai. Tô Cảnh thân hình thoát một cái, xuất hiện giữa hai người, khuyên, mọi người đều là thánh vương Quảng Hàn giới, nhân vật có mặt mũi, vì chút chuyện nhỏ này mà xung đột, không sợ người khác chê cười sao? Việc nhỏ. Lão giả mặc áo vải thô trầm giọng, vậy, trong mắt Cảnh vương, Trương Nhược Trần giết Ngô Hạo, tuyệt đại thiên tài của Ngô gia ta, cũng là việc nhỏ. Ngô Hạo là giới tử của Quảng Hàn giới, ngay cả đại thánh cũng không thể tùy ý giết hắn. Trương Nhược Trần ngược lại tâm ngoan thủ lạc, liên hợp ma nữ Côn Lôn giới, trực tiếp giết hắn. Coi như Ngô Hạo thật phạm sai lầm, cũng nên do Ngô gia ta xử trí. Huống hồ, việc này có nhiều điểm đáng ngờ, Ngô Hạo có thật sự phạm sai lầm ngất trời hay không, vẫn là một ẩn số. Nói không chắc, có người đỏ mắt thân phận giới tử của hắn, nên giết hắn, muốn thay thế. Quả nhiên là vì Ngô Hạo, Trương Nhược Trần thầm than. Lần này, ngay cả Tô Cảnh cũng hừ lạnh, Ngô Hàng huynh, người nói lời này là ý gì? Lúc trước, chuyện này do bản vương tự mình bẩm báo với Cửu Linh Đại Thánh, Tịch Diệt Đại Đế, Ngô Tổ, há có thể là giả? Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ cả bản vương? Lão giả mặc áo vải thô nhìn Tô Cảnh một lát, hừ nhẹ, lại ngồi xuống ghế, ánh mắt âm tình bất định. Tô Cảnh hiển nhiên không muốn nội bộ quản hàng giới mâu thuẫn, thần sắc nhanh chóng hòa hoãn, âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, Ngô Hàng Vương là huynh trưởng của tổ phụ Ngô Hạo, quan hệ rất thân cận. Ngô Hạo là kỳ tài ngàn năm có một của Ngô gia, toàn bộ Ngô gia đều ký thác kỳ vọng vào hắn. Ngô Hạo vì ngươi mà chết, Ngô Hàng Vương ít nhiều gì cũng có oán khí. Kỳ thật, Ngô Hàng Vương là một hào kiệt ghét ác như cừu, nếu lúc trước hắn phát hiện Ngô Hạo cấu kết Thương Tử Cự ám hại chúng ta, chỉ sợ hắn sẽ đích thân xuất thủ đánh chết Ngô Hạo. Cho nên Trương Nhược Trần, người trẻ tuổi như ngươi nên lý giải Ngô Hàng Vương, đừng tranh chấp với hắn, chờ hắn tỉnh táo lại sẽ minh bạch phải trái. Trương Nhược Trần lộ vẻ cười khổ, truyền âm, nếu Cảnh Thúc nói vậy, mặt mũi của ngươi ta đương nhiên phải nể. Đương nhiên, nếu Ngô Hàng Vương tiếp tục cố tình gây sự, hùng hổ dọa người, ta cũng không để mặc ai vu oan cùng chèn ép. Tô Cảnh hài lòng gật đầu, cười lớn, vừa rồi mọi người quá xúc động một chút, hết thảy đều là hiểu lầm. Thần sứ, thần nữ, bản vương chính thức giới thiệu với các ngươi, vị tiền bối này là Ngô Hàng Vương đại danh đỉnh đỉnh của quảng hàng giới, cường giả ít có dưới đại thánh. Sau này, Ngô Hàng Vương sẽ cùng bản vương ở lại Chân Lý Thiên Vực, tọa trấn Kính Hương Nhai Đạo Tràng và Nguyệt Thần Đạo Tràng. Dừng một chút, Tô Cảnh nói tiếp, Ngô Hàng Vương đến Chân Lý Thiên Vực lần này còn mang đến bảo vật Nguyệt Thần ban thưởng cho thần sứ. Ngô Hàng Vương vẫn lạnh nhạt, từ trong đồ trữ vật lấy ra một cây mộc trượng cong queo. Hắn không giao cho Trương Nhược Trần mà đưa cho Tô Cảnh. Trương Nhược Trần vẫn tràn đầy mong đợi với bảo vật Nguyệt Thần ban thưởng, mắt khóa chặt vào mộc trượng. Tô Cảnh tràn đầy hâm mộ, nâng mộc trượng, đây là đoạn rễ cây thụ thần, do Nguyệt Thần tự tay luyện chế thành thần sứ mộc trượng, có uy năng vô biên. Trương Nhược Trần, từ nay về sau ngươi chính là thần sứ chân chính của Nguyệt Thần. Phải biết, ở Thiên Đình giới, chỉ có đại thánh mới có tư cách làm thần sứ của một vị thần, ngươi xem như ngoại lệ hiếm có. Sao còn không nhanh cảm tạ Nguyệt Thần? Trương Nhược Trần đứng dậy, hướng tượng thần Nguyệt Thần ngoài điện không người cúi đầu, mới lấy thần sứ mộc trượng. Khác với dự đoán của Trương Nhược Trần, thần sứ mộc trượng không khác gì rễ cây bình thường, căn bản không thấy chỗ phi phàm. Trương Nhược Trần điều động thánh khí rót vào thần sứ mộc trượng, nhưng mộc trượng không có chút phản ứng nào. Đây là thần sứ mộc trượng uy lực vô biên. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút chán ngấy. Tô Cảnh cười, thần không thể nhúng tay vào chuyện Chân Lý Thiên Vực, nên thần sứ mộc trượng không phát huy uy lực ở Chân Lý Thiên Vực. Đương nhiên, nếu ngươi ở Chân Lý Thiên Vực bị đại thánh công kích, lực lượng đại thánh sẽ kích hoạt thần sứ mộc trượng, khiến ngươi tạm thời có được bộ phận thần lực của Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, bộ phận thần lực mạnh đến đâu, bảo mệnh dưới công kích của đại thánh hẳn là dư sức. Tô Cảnh nói. Trương Nhược Trần hỏi tiếp, nếu ta rời Chân Lý Thiên Vực, thần sứ mộc trượng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh cỡ nào? Tô Cảnh trầm tư, lắc đầu, thần sứ có thể mượn bao nhiêu thần lực là do thần quyết định, người ngoài không biết được. Bất quá, dù là thần sứ được thần tín nhiệm nhất, cũng chỉ mượn được nhiều nhất 1/10 thần lực của thần, không hơn. Chỉ cần mượn được thần lực Nguyệt Thần, dù chỉ 1/1000, chắc cũng có thể quét ngang hết thảy sinh linh dưới đại thánh. Thần sứ mộc trượng này thật sự là vô giá chi bảo. Vẫn luôn là ta giúp nàng, vị Nguyệt Thần nương nương này cuối cùng cũng hào phóng một lần. Trương Nhược Trần nâng thần sứ mộc trượng như nhặt được chí bảo. Ngô Hàng Vương hừ lạnh, dù là thần sứ cũng không thể tùy tiện mượn thần lực của thần, một khi lạm dụng, Nguyệt Thần chắc chắn thu hồi thần sứ mộc trượng, tước đi thân phận thần sứ của ngươi. Ta đương nhiên hiểu. Hơn nữa, ở Chân Lý Thiên Vực, thần sứ mộc trượng này căn bản không có tác dụng. Trương Nhược Trần vừa nói, vừa cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Nguyệt Thần đưa thần sứ mộc trượng cho ta vào lúc này là ý gì? Chẳng lẽ hành động của ta ở Chân Lý Thiên Vực đã gây chú ý cho đại thánh? Ngay cả đại thánh cũng chuẩn bị đến giết ta. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần không còn vui sướng, ngược lại có chút lạnh tay chân. Tô Cảnh cười, kỳ thật, thần sứ mộc trượng còn nhiều diệu dụng. Ví dụ, gặp chuyện trọng đại, chỉ cần cầm mộc trượng, có thể câu thông thần niệm với Nguyệt Thần. Ngay cả đại thánh quản hàng giới cũng hâm mộ chuyện này. Có thể nói, Trương Nhược Trần hiện tại là đệ nhất hồng nhân bên cạnh Nguyệt Thần, cầm thần sứ mộc trượng giống như Nguyệt Thần đích thân đến, sinh linh quản hàng giới đều phải hành lễ với hắn. Chỉ có đại thánh địa vị cao cả, không nằm trong số này. Với thân phận thần sứ Nguyệt Thần, hắn có thể ngồi ngang hàng với đại thánh quản hàng giới. Trương Nhược Trần không phải tiểu nhân có thù tất báo, nên không cố ý dùng thần sứ mộc trượng uy áp Ngô Hàng Vương, để vị cường giả đỉnh cao thánh vương cảnh này giữ chút mặt mũi. Ngô Hàng Vương né tránh ánh mắt Trương Nhược Trần, không hùng hổ dọa người như vừa rồi. Hắn lấy ra một mặt bạch ngọc cổ kính đưa cho Mộc Linh Hy, thần nữ điện hạ, đây là ngộ đạo kính Nguyệt Thần Nương Nương bảo bản vương mang cho ngươi. Ở chân lý thiên vực, Nguyệt Thần Nương Nương không thể tự mình dạy ngươi, nhưng ngộ đạo kính có lực lượng thần diệu không thể tưởng tượng, không chỉ kể chuyện cho ngươi nghe, còn giải thích nghi hoặc trong tu luyện. Đa tạ Ngô Hàng Vương. Mộc Linh Hy nhận ngộ đạo kính. Rời đại điện, Trương Nhược Trần không bế quan ngay mà chia tinh thần lực làm hai, một đạo cố thủ bản tôn. Đạo còn lại ngưng tụ thành một tôn tinh thần lực phân thân cường độ tinh thần lực đạt cấp 55, đi theo Tô Cảnh bái phỏng những tu sĩ đưa thiệp mời. Nếu có thể, Trương Nhược Trần đương nhiên muốn kết giao vài người bạn, vì đạo tràng của họ bố trí thời gian trận pháp và không gian trận pháp. Với thực lực của tinh thần lực phân thân, đủ đảm nhiệm việc này. Còn bản tôn Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đi tìm Tiểu Hắc, xem nó khống chế tam túc thực thi trùng ra sao. Trương Nhược Trần có một kế hoạch cần mượn lực lượng tam túc thực thi trùng mới thực hiện được. Từ khi đạt được tam túc thực thi trùng, Tiểu Hắc tựa như sắp phát cuồng, đem chính mình nhốt vào một gian mật thất trong Cực Lạc Địa Cung, còn bố trí một tòa trận pháp, cấm chỉ ngoại nhân đi vào. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy bị ngăn ngoài trận pháp, không thể nhìn thấy nó. Tiểu Hắc có thể đã bị tam túc thực thi trùng ăn thịt rồi không? Mộc Linh Hy có chút lo lắng. Hẳn là không đâu. Trương Nhược Trần cười nói, nếu nó bị ăn sạch, trận pháp nơi này sớm đã bị tam túc thực thi trùng gặm nát. Thời gian sau đó, Mộc Linh Hy bắt đầu nghiên cứu ngộ đạo kính vừa mới có được. Trương Nhược Trần thì lấy ra thời không bí điển, nghiên cứu thời gian ấn ký bên trên. Chỉ có bố trí ra thời gian trận pháp cấp bậc cao hơn mới có thể giúp Mộc Linh Hy cùng những tu sĩ quản hàng giới kia để tu vi của bọn hắn tăng lên nhanh hơn một chút. Dù là tặng Mộc Linh Hy thời không mã não hay bố trí thời gian trận pháp cấp thấp, cũng chỉ có thể làm tốc độ thời gian trôi qua chậm lại gấp đôi mà thôi. Nay tinh thần lực tiến nhanh, Trương Nhược Trần chuẩn bị bố trí trận pháp với tốc độ thời gian trôi qua 3:1. Vừa xem duyệt thời không bí điển, vừa luyện tập cùng khắc họa. Chờ Tô Cảnh cùng tinh thần lực phân thân trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng, Trương Nhược Trần đã luyện tập gần xong, có thể thuần thục khắc họa ra thời gian ấn ký cấp bậc cao hơn. Cùng tinh thần lực phân thân hòa là một thể, để tinh thần lực đạt tới trạng thái đỉnh phong, Trương Nhược Trần cầm trong tay thời không bí điển, đi đến dưới một tòa bạch ngọc bia cao 22 trượng. Trên bia ngọc là chân lý chi đạo đồ văn Nguyệt Thần lưu lại. Quần tinh hoàng nguyệt đồ. Trương Nhược Trần đầu tiên khắc họa một vài đồ ấn trận pháp trên mặt đất, sau đó mới ngồi xếp bằng vào trung tâm đồ ấn. Hắn lấy ra một khối bạch thời thánh ngọc, hết sức chuyên chú khắc họa. Trăng sáng lên cao. Ánh trăng sáng trong chiếu xuống bia ngọc, khiến bia ngọc lộ ra ống ánh sáng chói lạ thường. Nơi xa, Tô Cảnh cùng Ngô Hàng Vương đứng sóng vai, nhìn về phương hướng bia ngọc. Ngô Hàng Vương con mắt co rụt lại, hỏi, tiểu tử kia đang làm gì? Tô Cảnh cười nói, hẳn là khắc lục thời gian ấn ký, bố trí thời gian trận pháp. Ngô Hàng huynh, ngươi phải biết, Trương Nhược Trần bố trí thời gian trận pháp là để trợ giúp tu sĩ quản hàng giới tu luyện, chứ không phải vì hắn. Chính vì có thời gian trận pháp, những tiểu tử kia có gấp đôi thời gian tu luyện tại chân lý thiên vực. Ngô Hàng Vương không có hảo cảm với Trương Nhược Trần, chỉ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy hắn đang thu mua lòng người. Tô Cảnh lại nói, trước kia, bản vương cùng tinh thần lực phân thân của Trương Nhược Trần đi gặp Thanh Minh Tử của Hư Linh Giới, giúp một tòa đạo tràng của Hư Linh Giới bố trí ra không gian trận pháp và thời gian trận pháp. Ngô Hàng huynh, hẳn là minh bạch ý nghĩa trong đó chứ? Đôi mắt già của Ngô Hàng Vương hiện lên một đạo thần sắc khác thường, ý vị thâm trường nói, địa vị của Thanh Minh Tử tại Hư Linh Giới không hề thấp. Tô Cảnh nói, hiện tại có rất nhiều nhân vật giống Thanh Minh Tử chủ động xin giúp đỡ Trương Nhược Trần, muốn kết giao với hắn. Ngô Hàng Vương lâm vào trầm mặc, như đang suy tư điều gì. Suốt cả đêm trôi qua, Trương Nhược Trần rốt cuộc bố trí thành công thời gian trận pháp, vui vẻ rời đi. Có thể thấy, tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn, cả người lộ vẻ mệt mỏi. Đi, đi xem một chút. Tô Cảnh cùng Ngô Hàng Vương xông vào thời gian trận pháp, chờ đợi một lát rồi lập tức lui ra ngoài. Sau một hồi suy tính, vẻ kinh dị lộ ra trên mặt hai người. Thời gian tỷ lệ 3:1. Ngô Hàng Vương thấp giọng niệm một câu. Tô Cảnh ngẩng đầu, nhìn vầng triều dương, cười nói, có thời gian tu luyện gấp 3 gia trì, tu vi của đám tiểu bối kia nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, ngay cả lão gia hỏa này như ta cũng có một loại cảm giác triều khí phồn thịnh, tình cảnh của quảng hàng giới đang từng bước chuyển biến tốt đẹp. Ngô Hàng Vương bên cạnh trầm mặc không nói, một mình rời đi. Sau một thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi, Trương Nhược Trần đi vào không gian dưới đáy sâu nhất của Cực Lạc Địa Cung, lập tức bố trí một tòa thời gian trận pháp ở hai bờ Âm Đàm và Dương Đàm. Âm Đàm là nơi Mộc Linh Hy tu luyện cực âm minh băng chi lực. Dương Đàm là nơi Trương Nhược Trần chuẩn bị dùng để tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Có thời gian trận pháp bao phủ, hai người có thể có được thời gian tu luyện gấp 3. Trương Nhược Trần cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Dương Đàm, lập tức một cổ cảm giác thiêu đốt mãnh liệt bao trùm hai chân hắn. Dương khí cuồn cuộn từ lỗ chân lông, từ khiếu huyệt xông vào thể nội, trải qua eo, truyền thẳng lên đỉnh đầu. Trong Dương Đàm hội tụ một lượng lớn dương khí, còn nóng hơn cả nham tương. Không chỉ là bảo địa tuyệt hảo để tu luyện chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, mà còn có thể dùng để rèn luyện thân thể, tu luyện nhục thân. Trương Nhược Trần lộ vẻ mừng rỡ. Hắn lấy ra một viên huyết mệnh đan từ trong nhẫn không gian, nuốt vào miệng. Huyết mệnh đan là thượng phẩm thánh đan, mấy trăm ngàn thánh thạch mới mua được một hạt. Đối với thánh vương mà nói, cũng là bảo vật hiếm có. Mấu chốt là, nuốt huyết mệnh đan có thể rèn luyện nhục thân tu sĩ, tăng cường lực lượng nhục thân. Hai tháng sau, tinh thần lực phân thân của Trương Nhược Trần mỗi ngày đều cùng Tô Cảnh đi sớm về trễ, kết giao với tu sĩ các đại thế giới, bố trí thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp cho đạo tràng của bọn họ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng thu một khoản thù lao nhất định. Trương Nhược Trần bản tôn thì một mực ở lại Nguyệt Thần đạo tràng tu luyện. Hắn chia thời gian thành bốn phần, một phần tư thời gian ở trong Dương Đàm, rèn luyện thân thể, luyện hóa huyết mệnh đan. Một phần tư thời gian tu luyện Lạc Thủy Quyền Pháp để thập trọng và chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng bên bờ Dương Đàm. Một phần tư thời gian tu luyện Kiếm Bát. Phần còn lại dựa vào quy tắc đế khí, lĩnh hội thánh đạo quy tắc, hoặc tiến đến dưới biên ngọc, lĩnh hội chân lý chi đạo đồ văn Nguyệt Thần lưu lại. Về phần mai thứ ba lục dục cổ đan, đã sớm bị Trương Nhược Trần luyện hóa hấp thu, khiến tinh thần lực của hắn tăng lên thêm một chút. Bất quá, vẫn chưa đạt tới cấp 56 hậu kỳ. Khi cường độ tinh thần lực đạt tới cấp 56, việc tăng lên dù chỉ một chút cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chính vì khó, nên tinh thần lực đại thánh càng ít. Dù ngoại giới chỉ mới 2 tháng, nhưng nhờ có thời gian trận pháp và thời không tinh thạch phụ trợ, Trương Nhược Trần tương đương với tu luyện hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã tiến bộ vượt bậc. Luyện hóa hết thảy 7 viên huyết mệnh đan, chỉ nhờ vào lực lượng nhục thân cũng có thể so cao thấp với thánh vương 3 bước. Lạc Thủy Quyền Pháp để thập trọng đại thành, xem như loại thánh thuật trung giai đầu tiên Trương Nhược Trần tu luyện thành công. Chưởng thứ 11 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, sau khi không ngừng tu luyện và rèn luyện, Trương Nhược Trần đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, căn cơ vững chắc, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đại thành. Kiếm Bát tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 6, chỉ còn một chút hỏa hầu cuối cùng là có thể đại viên mãn. Tin rằng tu luyện thêm 1-2 tháng, Trương Nhược Trần có thể ngưng luyện ra kiếm đạo huyền cương, trở thành cường giả kiếm đạo nhất đẳng. Đồng thời, số lượng chân lý quy tắc Trương Nhược Trần lĩnh ngộ đạt tới 247 đạo. Số lượng thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn đạt tới 3.600 đạo, cách cảnh giới thánh vương 2 bước cũng không còn xa. Điều đáng nói là, trong thời gian này tu vi của Mộc Linh Hy đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới thánh vương 1 bước. Nếu đã tu luyện thành một loại thánh thuật trung giai, chân lý chi đạo cũng có thành tựu nhất định, hiện tại Trương Nhược Trần không còn nhược điểm và thiếu hụt. Hắn tự nhiên chuẩn bị tiến đến độ chân lý chi hải, cướp đoạt càng nhiều chân lý áo nghĩa. Mộc Linh Hy cùng Trương Nhược Trần đồng hành, rời khỏi Nguyệt Thần đạo tràng thông qua truyền tống trận. Tại một bến đò Vân Chu, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy lên một chiếc Vân Chu, trực tiếp hướng chân lý thần điện. Trương Nhược Trần đã có danh tiếng rất lớn tại chân lý thiên vực. Để tránh những phiền toái không cần thiết, hắn sử dụng vô hình vô tướng tam thập lục biến, thay đổi dung mạo thành một thư sinh điềm đạm nho nhã. Mộc Linh Hy thì đeo một lớp mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt sắc động lòng người. Nhưng vì có được truyền thừa băng hỏa phượng hoàng, băng hoàng cổ thánh thể hoàn toàn thức tỉnh, Mộc Linh Hy tự nhiên phát ra khí chất linh động, giống như phượng hoàng thiên nữ, vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ nam. Hơn nữa tu vi thánh vương cảnh giới của Mộc Linh Hy khiến nàng có vẻ cao không thể chạm. Càng như vậy, lực hấp dẫn với tu sĩ nam càng lớn. Trên Vân Chu có mười mấy tu sĩ nam đến từ các chủng tộc, thỉnh thoảng lại nhìn Mộc Linh Hy, tựa như đang suy đoán thân phận nàng, lại như muốn tiến lên bắt chuyện. Mộc Linh Hy đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, cùng hắn sóng vai, có chút nghi ngờ hỏi, thánh vương ở chân lý thiên vực rất ít, có phải đạt tới cảnh giới thánh vương thì rất khó tìm hiểu ra chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần mỉm cười, đang định giải thích cho nàng. Lúc này, một thanh âm nam tử trẻ tuổi vang lên sau lưng hai người, trong tình huống bình thường, đạt tới cảnh giới thánh vương thì việc lĩnh. Hội chân lý quy tắc còn dễ hơn một chút. Sở dĩ thánh vương ở chân lý thiên vực thưa thớt như vậy chủ yếu là vì, tu vi tu sĩ càng cao, tác dụng phụ trợ của chân lý quy tắc càng thấp. Ví dụ, thánh giả tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ nhất tầng thứ nhất của chân lý thần điện, tu luyện ra chính đạo chân lý quy tắc, khi thi triển thánh thuật có thể bộc phát ra gấp 4 uy lực. Tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ hai, tu luyện ra 81 đạo chân lý quy tắc, có thể khiến thánh thuật bộc phát ra gấp 3 uy lực. Nhưng thánh vương tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ nhất thì thánh thuật không được tăng phúc bất kỳ tác dụng nào. Trừ phi tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ hai mới có thể để thánh thuật bộc phát ra gấp 4 uy lực. Mỗi một danh ngạch chỉ có một tháng để tu luyện tại chân lý thần điện. Dù là thánh vương, muốn tìm hiểu thấu đáo bức quan tưởng đồ thứ nhất cũng không phải chuyện dễ, huống chi là bức quan tưởng đồ thứ hai. Chính vì nguyên nhân này mà Thánh Vương ở chân lý thiên vực tương đối thưa thớt. Đương nhiên, chỗ tốt của chân lý chi đạo không chỉ tăng phúc uy lực thánh thuật, mà còn có vô cùng trợ giúp cho cả đời tu sĩ. Chỉ vì chân lý thần điện chỉ lớn vậy, chỉ có thể cung cấp bấy nhiêu danh ngạch và thời gian tu luyện, nên các đại thế giới mới giao danh ngạch cho thiên kiêu cảnh giới thánh giả. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy đồng thời xoay người, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng thần phong đứng đối diện hai người. Người này dáng người cao gầy, tuấn mỹ dị thường, không phải nhân loại, phần lưng mọc ra hai đôi cánh chim màu trắng, trên da thánh quang oánh oánh, tu vi đạt tới cảnh giới thánh vương. Đại khái là tu vi thánh vương hai bước. Những lời vừa rồi chính là do hắn nói ra. Thấy Mộc Linh Hy nhìn mình, vị nam tử tuấn lãng kia cười rất thân sĩ, tự giới thiệu, tại hạ Lan Tư Bạch, thiên đường giới. Xin hỏi cô nương là Phượng Hoàng thiên nữ của giới nào? Khi nói ra thiên đường giới, trên mặt Lan Tư Bạch lộ rõ vẻ tự đắc, phản phất mình tài trí hơn người. Đây là một loại kiêu ngạo phát ra từ nội tâm bên cạnh, vang lên một đạo kinh hô, Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới, thiên đường giới. Hắn thế mà đến từ thiên đường giới, lúc trước ta đều không có nhìn ra. Không nhìn thấy trên lưng hắn hai đôi cánh chim màu trắng kia sao? Đó là thiên đường giới đệ nhất đại tộc, thiên sứ tộc, mới có thiên sứ chi dực. Nghe được đám người sợ hãi than thanh âm, còn có những tu sĩ kia hâm mộ, sùng kính ánh mắt, Lan Tư Bạch trong lòng có chút tự đắc, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Lan Tư Bạch nhìn chăm chú về phía đối diện vị Phượng Hoàng thiên nữ kia, lại phát hiện, trong mắt Phượng của nàng, vậy mà mang theo một tia nét mặt cổ quái. Mà lại, nàng còn đang cùng bên cạnh nam tử nhân tộc kia, nói gì đó. Lan Tư Bạch hảo tâm tình, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn thân là thiên đường giới tứ dực thiên sứ, thân phận cao quý cỡ nào, chẳng lẽ còn không bằng một nửa bước thánh vương cảnh giới nam tử nhân tộc có lực hấp dẫn. Sau một lúc lâu, Mộc Linh Hy mới một lần nữa nhìn chăm chú về phía Lan Tư Bạch, cười nói, các hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là cái gì Phượng Hoàng thiên nữ, đa tạ ngươi mới vừa rồi giúp ta giải đáp nghi hoặc. Nhìn thấy Mộc Linh Hy cặp tinh mâu mỉm cười kia, Lan Tư Bạch có chút tâm thần dập dần, vội vàng khôi phục phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cười nói, có thể cho tại hạ biết, cô nương phương danh. Mộc Linh Hy hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một chút, nói, cái này muốn nhìn phu quân ta ý tứ. Mọi người chung quanh đều khẽ giật mình, lập tức vang lên một mảnh tiếng thở dài, giống như là đang cảm thán, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Lan Tư Bạch tự nhiên là không tin một cái thánh vương cảnh giới mỹ nữ Phượng Hoàng, lại coi trọng một vị nhân tộc nửa bước thánh vương, cảm thấy Mộc Linh Hy chính là cầm nam tử nhân tộc kia làm tấm mộc, cố ý qua loa hắn. Ta Lan Tư Bạch dù sao cũng là thiên đường giới một vị đệ tử, thậm chí ngay cả ta đều chướng mắt, thật đúng là một cái kiêu ngạo Phượng Hoàng. Từ nhỏ đến lớn, Lan Tư Bạch nhìn trúng đồ vật, liền không có được. Đặc biệt là gặp được những nhược giới tu sĩ kia, hắn nhìn trúng trên người đối phương bảo vật nào đó, chỉ cần thuận miệng xách một câu, đối phương khẳng định sẽ lập tức rất cung kính đem bảo vật hiến cho hắn. Cho dù là đối phương thê tử, cũng giống vậy có thể như vậy thu hoạch. Đây chính là cường giới tu sĩ, đối với nhược giới tu sĩ một loại ức hiếp cùng cướp đoạt. Rốt cục, Lan Tư Bạch ánh mắt, lần thứ nhất rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, nói, có thể mượn một bước nói chuyện. Trương Nhược Trần lộ ra rất tùy ý, nói, đương nhiên có thể. Hai người tới Vân Chu đuôi thuyền. Lan Tư Bạch thần sắc, trở nên có chút lãnh túc, phóng xuất ra hai bước thánh vương mới có thánh uy, nói, ngươi là tòa nào đại thế giới tu sĩ? Nếu là đổi một vị nửa bước thánh vương, gặp cường đại như thế thánh uy áp bách, khẳng định sẽ trở nên nơm nớp lo sợ, không dám nghịch lại Lan Tư Bạch ý chí. Trương Nhược Trần lại rất bình tĩnh, nói, chỉ là một tòa xếp hạng rất dựa vào sau đại thế giới, các hạ đoán chừng nghe đều không có nghe qua, không nói cũng được. Lan Tư Bạch gặp Trương Nhược Trần biểu hiện được vậy mà như thế thông dong, trong lòng có chút không vui, lại nói, vậy ngươi có biết hay không thiên đường giới? Đương nhiên biết, Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới. Trương Nhược Trần cười nói. Lan Tư Bạch có chút ngạo nghễ nói, bản vương chính là thiên đường giới, lục dực đế thiên sứ cổ phách con thứ ba. Công đức thần điện thế hệ này lãnh tụ Thương Tử Cự, ngươi hẳn phải biết a, nếu như nghiêm túc tính toán ra, hắn còn muốn gọi ta một tiếng biểu ca. Lúc này, Trương Nhược Trần hai con mắt bình tĩnh kia, rốt cục lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy Trương Nhược Trần vẻ mặt đó, Lan Tư Bạch mới là hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng cười thầm, xem ra hay là đến đem thân phận của ta, nói cho hắn minh bạch, hắn mới biết được chính mình là đang cùng dạng gì tồn tại đối thoại. Hiện tại, là thời điểm gõ hắn một chút, tin tưởng hắn có thể tu luyện tới nửa bước thánh vương cảnh giới, khẳng định không phải một thằng ngu, hẳn phải biết nên làm như thế nào. Lan Tư Bạch duỗi ra một bàn tay, kéo lại Trương Nhược Trần bả vai, thấp giọng nói, hiện tại nói cho ta biết, vị băng phượng hoàng mỹ lệ kia đến cùng là lai lịch gì? Ngươi là nàng người hầu không? Trương Nhược Trần nhìn một chút cái tay khoác lên trên bả vai mình kia, lập tức nói ra, nàng không phải đã nói qua, ta là phu quân của nàng. Thật sự là một cái không có lòng kính sợ ngu xuẩn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lan Tư Bạch trong lòng nghĩ như vậy, nhãn thần trở nên thoáng có chút âm trầm, khoác lên Trương Nhược Trần trên bờ vai bàn tay, trở nên càng ngày càng nặng, trong lúc mơ hồ, càng là có lốp ba lốp bốp thanh âm, tại lòng bàn tay của hắn vang lên. Lan Tư Bạch muốn lấy tự thân lực lượng cường đại, ép tới Trương Nhược Trần quỳ trên mặt đất, cho hắn một cái hạ mã uy. Thế nhưng là, vô luận hắn dùng ra lực lượng bao lớn, Trương Nhược Trần nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt ý cười theo dõi hắn. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần ngón tay, nhanh chóng huy động, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo thời gian ấn ký. Hoa! Không lưu dấu vết đem thời gian ấn ký bắn ra đi, rời xuống Lan Tư Bạch trên thân. Lập tức, đang toàn lực trấn áp Trương Nhược Trần Lan Tư Bạch, sinh ra một cổ kịch liệt cảm giác suy yếu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó thu cánh tay về, hướng về sau lùi lại ba bước. Lan Tư Bạch hai chân có chút không còn chút sức lực nào, trước mắt đen kịt, có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, cảnh giới bất ổn, chôn xuống một chút không biết tai họa ngầm. Lan Tư Bạch bị dọa đến không nhẹ, nơi nào còn có tâm tình đi gây sự với Trương Nhược Trần, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, điều tức đứng lên. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, đánh ra một đạo thời gian ấn ký, đủ để chém tới đối phương trăm năm thọ nguyên. Mất đi trăm năm thọ nguyên, Lan Tư Bạch không cảm thấy suy yếu mới là quái sự. Nhìn xem Trương Nhược Trần đi bộ nhàn nhã đi trở về, Mộc Linh Hy có chút hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần tức giận cười một tiếng, chuyện gì, còn không phải ngươi gây phiền phức. Lúc đầu ta coi là cải biến dung mạo, áp chế tu vi, liền có thể lộ ra điệu thấp một chút. Chỗ nào nghĩ đến, những vật này đều là thứ yếu, chỉ cần bên người có một nữ nhân xinh đẹp, liền khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Nói như vậy, ngươi là hối hận cùng ta kết thành đạo lữ. Mộc Linh Hy cố ý lộ ra rất ủy khuất bộ dáng vẻ đáng yêu. Mặc dù Trương Nhược Trần biết, nàng bộ dáng kia đều là giả vờ, nhưng vẫn là cười nói, chỉ cần bên người nữ nhân xinh đẹp kia là ngươi, ta liền không sợ phiền phức. Vân Chu tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm, đã có thể nhìn thấy, trên đường chân trời tòa chân lý thần điện rộng lớn kia. Lại bay một canh giờ, Vân Chu tại một tòa bến đò ngừng lại. Nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Lan Tư Bạch, đứng người lên, một lần nữa trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, anh Tư bừng bừng phấn chấn, thể nội cảm giác suy yếu kia đã biến mất. Trong con mắt của hắn, lại mang theo thần sắc nghi hoặc. Bởi vì, cho tới bây giờ, hắn đều không có dò xét rõ ràng, cảm giác suy yếu kia, đến cùng từ đâu mà đến. Bến đò chỗ, đứng đấy một vị người mặc kỳ lân thanh vân bào nam tử, phàm là từ trên Vân Chu đi xuống tu sĩ, nhìn thấy nam tử này đều sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ôm quyền hướng người này hành lễ. Người mặc kỳ lân thanh vân bào, cũng liền đại biểu nam tử này, chính là chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử. Đám người cũng rất tò mò, một vị thân phận cao quý nhất đẳng đệ tử, làm sao lại xuất hiện Vân Chu bến đò. Người mặc kỳ lân thanh vân bào lục càng, lại lộ ra có chút lãnh ngạo, trông thấy chúng tu sĩ hướng hắn ôm quyền hành lễ, chỉ là đứng chắp tay, mí mắt đều không có nhấc một chút. Thẳng đến trông thấy Lan Tư Bạch từ trên Vân Chu đi xuống, lục càng trên mặt, rốt cục lộ ra một đạo dáng tươi cười, nghênh đón tiếp lấy, chắp tay nói, Lan Tư Bạch huynh, lục mổ đã trong này xin đợi đã lâu, rốt cục chờ đến ngươi. Nguyên lai là đang đợi Lan Tư Bạch. Mọi người chung quanh đều lộ ra một đạo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cũng đúng. Lan Tư Bạch là thiên đường giới một vị tứ dực thiên sứ, thân phận tôn quý, cùng chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử có giao tình, vốn là tương đương bình thường sự tình. Đây là thân phận địa vị thể hiện. Lan Tư Bạch cũng hướng Lục Càn chắp tay, lập tức, hai người hàn huyên, giống như là hảo hữu gặp nhau một dạng. Lục Càn nói ra, Lan Tư Bạch huynh, người tới được không phải lúc a, chân lý thần điện tạm thời đã đủ quân số, không có trống không mật thất tu luyện cùng động thiên. Ít nhất cũng phải đợi đến 7 ngày sau, mới có thể lần nữa mở ra đám tiếp theo. Còn phải đợi 7 ngày. Lan Tư Bạch nhíu mày. Lục Càn cười nói, Lan Tư Bạch huynh cũng không cần chạy ngược chạy xuôi, có thể đi nơi tu luyện của ta ở tạm 7 ngày. Mới vừa đi xuống Vân Chu những tu sĩ kia, toàn bộ đều nghị luận ầm ĩ 7 ngày sau, mới mở ra đám tiếp theo, tại sao không có sớm cho chúng ta biết. Ta từ đạo tràng chạy tới, cho dù ngồi Vân Chu, cũng muốn hoa 3 ngày thời gian. Ngồi một lần, còn muốn thanh toán đại lượng thánh thạch. Chẳng lẽ ngay tại chân lý thần điện bên ngoài, màn trời chiếu đất chờ 7 ngày. Lan Tư Bạch cẩn thận suy tư một chút, lập tức, trên mặt lại lộ ra nét mừng, ánh mắt hướng trong đám người nhìn lại, rất nhanh liền tìm tới vị băng phượng hoàng mỹ lệ kia cùng nam tử nhân loại nửa bước thánh vương cảnh giới kia. Lan Tư Bạch lập tức đi tới. Lục Càn lộ ra thần sắc nghi hoặc, cũng đi theo. Lan Tư Bạch vẫn như cũ lộ ra nho nhã lễ độ, nói, cô nương, vừa rồi ngươi hẳn là cũng nghe được, chân lý thần điện 7 ngày sau mới có thể lần nữa mở ra. Mà lại, coi như mở ra, cũng chỉ có số ít tu sĩ có thể nhóm đầu tiên đi vào tu luyện. Không có một chút quan hệ, chỉ sợ phải đợi đến một tháng sau mới có thể tiến vào chân lý thần điện. Vậy ta một tháng sau lại đến chân lý thần điện. Mộc Linh Hy lôi kéo Trương Nhược Trần, liền chuẩn bị rời đi. Chậm đã. Lan Tư Bạch mỉm cười, cô nương cần gì phải vừa đi vừa về giày vò. Kỳ thật, cũng không cần đợi đến một tháng sau. Bằng hữu của ta là chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, càng là một vị thần truyền đệ tử thủ đô. Chỉ cần cô nương nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đi bằng hữu của ta chỗ tu luyện ở tạm, 7 ngày sau, bằng vào ta bằng hữu quan hệ, khẳng định có thể cho chúng ta nhóm đầu tiên tiến vào chân lý thần điện tu luyện. Lục Càn nhìn thấy mang theo mạng che mặt Mộc Linh Hy, lập tức minh bạch Lan Tư Bạch ý đồ. Thế là, Lục Càn đi tới, cười nói, tại hạ chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, Lục Càn. Nếu là cô nương không chê, có thể đi tại hạ chỗ tu luyện ở tạm 7 ngày. Cô nương trước chớ vội cự tuyệt, nghe tại hạ nói hết lời. Kỳ thật, mời cô nương đi tại hạ chỗ tu luyện, không hề chỉ là đi ở tạm. Chân lý thần điện đệ tử cùng các đại đỉnh tiêm cường giới thiên kiêu, thường xuyên sẽ tổ chức một chút tụ hội, cùng một chỗ đàm luận đạo pháp, trao đổi một chút riêng phần mình cần tài nguyên tu luyện, đương nhiên, càng trọng yếu hơn chính là có thể kết giao đến một nhóm đỉnh tiêm tuổi trẻ anh kiệt. Tại hạ có thể bảo trụ, 7 ngày này thời gian, nhất định khiến cô nương có rất lớn thu hoạch. Nếu như cô nương không thích tụ hội, có thể nắm lấy tại hạ lệnh bài, đi chân lý thần điện thập đại thánh các một trong chân nguyên thánh các đọc qua các loại điển tịch. Cô nương phải biết, chân lý thần điện cất giữ quyển sách, rất nhiều đều là bản độc nhất, ngoại giới căn bản tìm không thấy. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội khó được. Lan Tư Bạch hài lòng nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt càng đậm, cảm thấy Lục Càn thật là một cái đáng giá tham giao bằng hữu. Dù là Lan Tư Bạch hay Lục Càn, trong mắt bọn hắn đều chỉ có một Linh Hy, xem Trương Nhược Trần đứng bên cạnh như không khí. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không muốn trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng, chỉ là 7 ngày thời gian, ngược lại có thể chờ một chút. Không thể tiến vào chân lý thần điện tu luyện, hắn vẫn có thể đến độ chân lý chi hải. Mộc Linh Hy tự nhiên biết Lan Tư Bạch cùng Lục Càn có ý gì, nàng kéo Trương Nhược Trần hướng Vân Chu đi đến, quyết định trở về Nguyệt Thần Đạo Tràng. Nhưng Trương Nhược Trần lại nắm lấy tay nàng, cười nói, đừng vội, muội quên chúng ta ở chân lý thần điện cũng có một vị bằng hữu sao. Lập tức, Trương Nhược Trần khắc lục một đạo truyền tin quang phù, đánh ra ngoài. Lan Tư Bạch thấy tay Trương Nhược Trần nắm chặt cổ tay Mộc Linh Hy, trong mắt lập tức lóe lên hàn quang. Lan Tư Bạch chỉ hận nơi này là chân lý thiên vực, nếu ở địa phương khác, hắn có trăm phương pháp cưỡng ép mời Mộc Linh Hy đến động phủ tu luyện của mình. Hắn có vạn phương pháp khiến gã nam tử nhân tộc không biết điều kia biến mất không một tiếng động. Ngay khi Lan Tư Bạch định mở miệng, lần nữa mời Mộc Linh Hy. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền ra một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt, lập tức sắc mặt trắng bệch, đại não tối sầm, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như một phàm nhân bệnh nguy kịch. Lan Tư Bạch huynh, huynh sao vậy? Lục Càn vội vàng đỡ lấy hắn. Lan Tư Bạch không nói một lời, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, điều động thánh khí, vận hành trong cơ thể, toàn thân tách ra thánh mang màu trắng chói mắt. Mộc Linh Hy lộ ra vẻ tò mò, thấp giọng nói, hắn sao vậy? Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho nàng, vừa rồi hắn đã lặng lẽ đánh ra một đạo thời gian ấn ký, rơi xuống trên người Lan Tư Bạch, chỉ cười cười, nói, vị tứ dực thiên sứ này thân thể, đoán chừng có chút hư hao. Câu nói này, Trương Nhược Trần không dùng truyền âm, mà nói thẳng ra. Lan Tư Bạch đang vận công, lập tức tức giận đến phát cuồng. Vì quá mức phiền muộn, hắn suýt chút không khống chế nổi thánh khí trong cơ thể, sắc mặt khi đỏ khi trắng, như muốn nổ tung. Một lúc lâu sau, Lan Tư Bạch mới khôi phục lại, ánh mắt âm tình bất định, đứng lên, không muốn tiếp tục duy trì hình tượng tốt đẹp, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần. Chỉ là một nhân loại cảnh giới nửa bước thánh vương, cũng dám trước mặt mọi người trào phúng thân thể hắn hư hao, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn một trận mới được. Xoạt. Âm thanh xé gió vang lên. Từ xa, một đạo bạch quang bay tới nhanh chóng, rơi xuống mặt đất, ngưng tụ thành một nam tử ba đầu sáu tay. Thấy nam tử này, sắc mặt Lục Càn hơi đổi, vội vàng tiến lên hành lễ, cười nói, bái kiến Phong sư huynh. Người này chính là Phong Nham. Đều là nhất đẳng đệ tử, nhưng bối cảnh Phong Nham không phải Lục Càn có thể so sánh. Hơn nữa, Phong Nham đã đột phá đến cảnh giới thánh vương, với thiên tư kinh khủng của hắn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thăng làm thần truyền đệ tử. Tại chân lý thiên vực, thân phận địa vị của hai người bọn họ có thể nói là một trời một vực. Lan Tư Bạch nhíu mày, không lập tức ra tay với Trương Nhược Trần. Dù sao, Phong Nham trước mắt không phải nhân vật tầm thường, từng xếp hạng thứ 17 trên thánh giả công đức bảng. Mặc dù Phong Nham mới đột phá đến cảnh giới thánh vương, nhưng nếu thật sự giao thủ, Lan Tư Bạch cảnh giới hai bước thánh vương, phần lớn không phải là đối thủ của hắn. Phong Nham đến đây làm gì? Lan Tư Bạch cùng Lục Càn đồng thời sinh ra nghi hoặc này. Phong Nham chỉ gật đầu mỉm cười với Lan Tư Bạch và Lục Càn, lập tức, ánh mắt dò xét Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, xác định thân phận Trương Nhược Trần, mới đi tới, chắp tay, cười nói, Trương huynh, từ lần trước chia tay, đã nửa năm, sao huynh vẫn không đến Không Linh Đảo tìm ta tụ họp, ta còn tưởng rằng huynh đã quên ta rồi. Lần này đến Chân Lý Thiên Vực, e là phải làm phiền Phong huynh mấy ngày. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham cười, nói gì làm phiền. Vừa hay nhân cơ hội này cùng huynh luận bàn một phen, đi, chúng ta bây giờ liền đi Không Linh Đảo. Rất nhanh, một chiếc vân chu bay tới, chở Phong Nham, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy, hướng Không Linh Đảo bay đi. Lan Tư Bạch cùng Lục Càn hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút chấn kinh. Nếu Phong Nham cùng Mộc Linh Hy nói chuyện với nhau, còn dễ hiểu. Nhưng, nam tử nhân tộc cảnh giới nửa bước thánh vương kia, dựa vào cái gì có thể kết bạn với Phong Nham? Lục Càn tâm sự nặng nề, nghiêm nghị hỏi, Lan Tư Bạch huynh, nam tử nhân tộc kia rốt cuộc là lai lịch gì? Ánh mắt Lan Tư Bạch trầm ngưng, lắc đầu. Lục Càn trong lòng kêu khổ không thôi, lại vô cớ đắc tội một nhân vật có thể kết giao với Phong Nham, chuyện này không hề tốt đẹp, hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ rước họa vào thân. Lục Càn nói ai? Thật là hồng nhan họa thủy, Lan Tư Bạch huynh, Lục mổ khuyên huynh một câu, tốt nhất đừng trêu chọc Phượng Hoàng kia nữa. Nếu vì nàng, đắc tội nhân vật như Phong Nham, không đáng. Lan Tư Bạch ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng và oán hận. Còn một chuyện nữa, năm ngày sau, là thời gian Chân Lý Thần Điện cử hành đại hội Phong Thần Đài, với thực lực của chúng ta, hẳn là có thể tham gia. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị sớm, nói không chừng có thể trên Phong Thần Đài, đạt được một hai kiện viễn cổ di bảo. Lục Càn nói. Lập tức, trên mặt Lan Tư Bạch lộ ra vẻ đại hỷ, đại hội Phong Thần Đài 10 năm một lần, thật. Giả. Lục Càn cười nói, há có thể là giả. Chân Lý Thần Điện sở dĩ 7 ngày sau mới mở lại, có một phần lớn nguyên nhân, là vì cho đại hội Phong Thần Đài có thời gian chuẩn bị. Không Linh Đảo. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, đại hội Phong Thần Đài. Không sai, 5 ngày sau, chính là đại hội Phong Thần Đài. Loại thịnh hội này, 10 năm mới tổ chức một lần, Trương huynh nhất định đừng bỏ lỡ. Phong Nham rót đầy một ly trà cho Trương Nhược Trần, lại rót một chén cho Mộc Linh Hy. Trương Nhược Trần không hứng thú với cái gọi là thịnh hội, thà dành thời gian tu luyện còn hơn. Phong Nham như nhìn ra điều này, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí khó lường, nói nếu Trương huynh không tham gia, chắc chắn sẽ hối hận. Thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham giảng giải, theo ta biết, tất cả thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, cùng một bộ phận nhất đẳng đệ tử, đều sẽ tham gia đại hội lần này. Chủ trì đại hội, càng là thập đại thần truyền đệ tử. Thập đại thần truyền đệ tử cùng nhau chủ trì. Trương Nhược Trần có chút động dung. Phong Nham nhẹ gật đầu. Đến Chân Lý Thiên Vực lâu như vậy, Trương Nhược Trần cũng có hiểu biết nhất định về Chân Lý Thần Điện, tự nhiên minh bạch thập đại thần truyền đệ tử đại diện cho điều gì. Đại diện cho chiến lực mạnh nhất dưới đỉnh Phong Đại Thánh, thậm chí có thực lực khiêu chiến đại thánh, cũng đại diện cho những thiên tài nhân kiệt hàng đầu giữa đất trời. Cho dù là những nhân vật xếp hạng 10 vị trí đầu trên thánh giả công đức bảng, cũng chưa chắc ưu tú bằng thập đại thần truyền đệ tử. Thứ nhất, thánh giả công đức bảng đổi mới rất nhanh, nhưng thập đại thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện đã gần trăm năm không có biến động. Thứ hai, tu luyện tới dưới đỉnh Phong Đại Thánh, hiển nhiên gian nan hơn nhiều so với tu luyện tới dưới đỉnh Phong Thánh Vương. Chính vì thế, thập đại thần truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện uy danh hiển hách khắp thiên đình giới. Thậm chí, ở địa ngục giới, họ cũng rất nổi tiếng. Thập đại thần truyền đệ tử đồng thời chủ trì một thịnh hội, có thể thấy Chân Lý Thần Điện coi trọng đại hội Phong Thần Đài đến mức nào. Phong Nham thấy đã thành công khơi gợi hứng thú của Trương Nhược Trần, lập tức nói tiếp, Chân Lý Thần Điện muốn mời các lãnh tụ nhân vật của các đại thế giới, một số thiên tử, thiên nữ của nền văn minh cổ xưa, thần tử, thần tôn của chư thần, cùng một số thiên tài và cường giả siêu quần bạc tụy. Nghe nói, ngay cả mấy vị trên cửu tiên mỹ nhân đồ cũng sẽ đến đây. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Vậy điều quan trọng nhất là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham cười nói, Trương huynh có biết Phong Thần Đài rốt cuộc là một nơi như thế nào không? Ta cũng mới nghe nói lần đầu. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham nói, nói đến Phong Thần Đài, phải kể đến lịch sử thiên đình giới. Ai cũng biết, thời gian thành lập thiên đình giới chỉ khoảng 10 vạn năm. Nhưng, trước khi thiên đình giới thành lập thì sao? 20 vạn năm trước, 100 vạn năm trước, đại thế giới dưới chân chúng ta lại có diện mạo gì? Trương Nhược Trần lẳng lặng nghe. Phong Nham tiếp tục, theo ghi chép trong một số cổ tịch, nồng độ thánh khí ở đại thế giới này vào thời viễn cổ, cao hơn bây giờ gấp mấy chục lần, khắp nơi đều có thánh mạch, thậm chí còn có thần mạch, độ mạnh vượt xa tứ đại thế giới chúa tể hiện tại. Nhưng, không biết vì nguyên nhân gì, toàn bộ sinh linh ở đại thế giới này đều chết hết, ngay cả thần linh cũng ngã xuống, biến thành vùng đất hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một ít di tích viễn cổ thần bí khó lường được bảo tồn, Phong Thần Đài là một trong số đó. Phong Nham kể ra những bí mật, khiến Trương Nhược Trần có chút chấn kinh, sinh ra hứng thú sâu đậm với Phong Thần Đài. Trương Nhược Trần hỏi, đại hội Phong Thần Đài không chỉ là một cuộc tụ hội đơn giản chứ? Nếu huynh tham gia, tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Phong Nham dường như cố ý câu kéo Trương Nhược Trần, muốn hắn tham gia thịnh hội này. Trương Nhược Trần nói, ta dường như không nhận được thư mời của Chân Lý Thần Điện. Phong Nham lộ vẻ vui mừng, nói, nếu huynh lấy thân phận Trương Nhược Trần tham gia, ta đương nhiên có cách giúp huynh lấy một tấm thiệp mời. Bất quá, kẻ thù của huynh nhiều như vậy, lấy thân phận thật mà đi, chưa chắc là một chuyện tốt. Cách thứ hai là, dựa vào thực lực tham gia đại hội Phong Thần Đài. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham giải thích, tu sĩ ở Chân Lý Thiên Vực quá nhiều, mà số lượng thiệp mời rất hạn chế, luôn có một số ẩn tu thực lực phi thường, có đủ tư cách tham gia thịnh hội, lại bị ngăn ngoài cửa. Cho nên, Chân Lý Thần Điện thiết lập khảo thí tư cách vào hội, chỉ cần tu sĩ có thực lực đủ mạnh, có thể thông qua khảo thí, tiến vào hội trường thịnh hội Phong Thần Đài. Hai loại phương pháp, Trương huynh chuẩn bị chọn loại nào? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nâng chung trà lên, uống một ngụm, cười nói dù sao còn 5 ngày, không vội. Vừa hay thừa dịp thời gian này, ta còn muốn đến độ Chân Lý Chi Hải. Thật sao? Thật trùng hợp, ta vừa đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, cũng muốn đến độ Chân Lý Chi Hải. Phong Nham cười lớn. Hắn hưng phấn như vậy, vì cuối cùng cũng có cơ hội, có thể cùng Trương Nhược Trần so tài một phen bên bờ Chân Lý Chi Hải, Trương Nhược Trần cùng Phong Nham sóng vai đứng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không dùng vô hình vô tướng tam thập lục biến, chính là bộ dáng vốn có. Không có cách nào, theo lời Phong Nham, một khi tiến vào Chân Lý Chi Hải, bất kỳ biến hóa nào đều mất tác dụng. Đã vậy, không bằng lấy diện mục thật sự vượt biển. Gió biển gào thét, có chút lạnh lẽo. Trên mặt Phong Nham ý cười, nói nếu ta không nhớ lầm, Trương huynh mới tu luyện tại Chân Lý Thần Điện 13 ngày. Không sai. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham tiếp lời thế nhưng, tại Chân Lý Thần Điện, ta trước sau cộng lại, đã tu luyện hơn 800 ngày, khoảng chừng hơn 2 năm thời gian. Trương Nhược Trần nghe ra, Phong Nham có ý so tài. Nhưng Phong Nham lại cảm thấy mình chiếm ưu thế quá lớn, lộ ra không công bằng. Dù sao, nơi này được xưng Chân Lý Chi Hải, Chân Lý Chi Đạo lĩnh ngộ càng sâu, tu sĩ mới có thể độ càng xa. Trương Nhược Trần hỏi, Phong Huynh, tìm hiểu ra bao nhiêu đạo chân lý quy tắc? 2,850 đạo. Phong Nham không hề giấu giếm, trực tiếp nói cho hắn. Trương Nhược Trần im lặng. Ở trên Chân Lý Chi Đạo, Trương Nhược Trần đích thật là kém Phong Nham quá xa, đến giờ cũng mới tìm hiểu ra 247 đạo mà thôi. Đây cũng không có biện pháp, Phong Nham từ nhỏ đã tu luyện tại Chân Lý Thiên Vực, vốn đã chiếm ưu thế rất lớn. Hơn nữa, nhục thân thể chất, cường độ tinh thần lực, thánh thuật vận dụng của Phong Nham đều không kém Trương Nhược Trần. Bất quá, vì Chân Lý Chi Đạo tạo nghệ còn thấp, Trương Nhược Trần đặt mục tiêu rất thấp, căn bản không nghĩ tới việc so cao thấp với Phong Nham. Có thể vượt qua tầng thứ 3 hải vực, liền đã thỏa mãn. Nếu có thể vượt qua tầng thứ 4 hải vực, tự nhiên là tốt nhất. Đợi đến khi tiến vào Chân Lý Thần Điện tu luyện một thời gian, Chân Lý Chi Đạo tiến bộ vượt bậc, lại đi độ tầng thứ 5, tầng thứ 6 hải vực cũng không muộn. Phía trước, truyền đến tiếng ồn ào. Ánh mắt Trương Nhược Trần cùng Phong Nham đều bị hấp dẫn tới, hai người đều khẽ giật mình. Thanh lão nha vậy mà tới Chân Lý Chi Hải. Tu vi Thanh lão nha đã đột phá đến Thánh Vương cảnh giới, hơn phân nửa là đến song quan tầng thứ 4 hải vực, muốn tiến vào tầng thứ 5 hải vực. Người đến đây chính là âm dương giới đệ nhất nhân kiệt, đã từng xếp hạng thứ 100 thánh giả công đức bảng, Thanh lão nha. Nhân vật như vậy hiện thân, tự nhiên gây oanh động. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười khổ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lấy ra kim loại mặt nạ, đeo lên mặt. Tốt nhất vẫn nên che giấu tung tích, dù sao, cừu hận giữa hắn và âm dương giới quá lớn, để tránh chưa bắt đầu vượt biển, đã phải chiến đấu với Thanh lão nha. Thanh lão nha đến Chân Lý Chi Hải, đứng trên một khối nham thạch trơ trụi, hai tay ôm trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, lại có tiếng ồn ào lớn hơn vang lên. Lần này, bên bờ Chân Lý Chi Hải, triệt để sôi trào. Lại có nhân vật lợi hại nào đến? Trương Nhược Trần nhìn qua, chỉ thấy một con dị điệu tuyết trắng mỹ lệ, kéo một cổ cổ xa toàn thân tản ra thánh mang, phá không mà tới. Trên cổ xa, chiếu sáng tinh quang sáng chói, dưới cổ xa, mây mù hội tụ thành một trường kiều. Người lái xe là một vị thân hình cao lớn chòm râu dài, toàn thân tản ra kim quang, đồng thời có hai cổ lực lượng kinh khủng nhiếp nhân tâm phách, lưu chuyển trong hai con ngươi, rõ ràng là một cường giả đáng sợ. Cường giả như vậy, cũng chỉ là một người lái xe. Vậy tu sĩ ngồi trong cổ xa là nhân vật bậc nào? Đó là khung xe thiên tinh thiên nữ, không ngờ, nàng vậy mà cũng tới độ Chân Lý Chi Hải. Trong mắt Phong Nham, lộ ra tia sáng kỳ dị. Cổ xa dừng lại, một bàn tay nhỏ nhắn oánh oánh như ngọc, vén rèm xe lên. Lập tức, một vị tuyệt thế thiên nữ, từ trong xe vô cùng ưu nhã bước ra, toàn thân đều có tinh quang lưu chuyển, mặc áo tím, trên đầu mang theo màu đầu đỏ tươi cao một thước, giống như một cây thần xích bay thẳng lên trời. Tóc dài đen nhánh, như tơ liễu, rủ xuống tới mặt đất, theo gió dương nhẹ. Thiên tinh thiên nữ tinh thông một loại cổ pháp, khiến khuôn mặt lộ ra đặc biệt mông lung, với thị lực của Trương Nhược Trần, cũng không thấy rõ mặt mũi nàng. Nàng này khí chất xuất chúng, mênh mông như khói, nhã nhặn như nước, lộ ra thần bí bất ngờ. Bên bờ, có tu sĩ muốn lên tiếng đến bắt chuyện, hoặc hành lễ, nhưng thiên tinh thiên nữ được kẻ chòm râu dài thân hình cao lớn kia bảo hộ, bất kỳ tu sĩ nào muốn tới gần, đều bị hắn trừng trở về. Tu vi chòm râu dài rất mạnh, chỉ cần phóng thích thánh uy, không ai dám tới gần một bước. Trương Nhược Trần hỏi, nàng này cũng vừa đột phá đến thánh vương cảnh giới, mà lại, thực lực tựa hồ rất mạnh. Tựa hồ rất mạnh. Phong Nham có chút xấu hổ, cười nói, Trương huynh, chẳng lẽ ngươi không biết thiên tinh thiên nữ là ai? Cũng có chút ấn tượng, chỉ là quên nghe ở đâu rồi. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham lắc đầu cười khổ, trước khi ngươi tham gia công đức chiến, thiên tinh thiên nữ mới là người đứng đầu thánh giả công đức bảng, ngươi ép nàng xuống, khiến nàng trở thành thứ hai. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thiên tinh thiên nữ, còn mắt co rụt lại, thế nhưng, sao thấy nàng không giống một nữ tử thích giết chóc, nàng tích lũy nhiều điểm công đức như vậy bằng cách nào? Phong Nham đáp, có thể trở thành thiên tử hoặc thiên nữ của một nền văn minh cổ xưa, chắc chắn trải qua cạnh tranh tàn khốc, mới ra đời, dưới chân họ nhất định là núi thay biển máu, đâu có đơn giản như ngươi tưởng. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, trên thánh giả công đức bảng, chỉ có thiên tinh thiên nữ, không có tên thật của nàng. Tên thật của nàng là gì? Vốn dĩ văn minh thiên tinh là một văn minh cổ xưa thần bí, thiên tinh thiên nữ cho dù đến thiên đình giới tu luyện, vẫn luôn độc lai độc vãng, xưa nay không để người ngoài tới gần, cũng không chủ động tới gần tu sĩ khác, cơ hồ không có bạn bè. Cho nên, tu sĩ biết tên nàng, chỉ sợ lác đác không có mấy. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần có chút hiểu biết về những văn minh cổ xưa đó. Nghe nói, những văn minh cổ xưa đó, không thuộc về bất kỳ đại thế giới nào, thậm chí trong vũ trụ cũng không tìm thấy họ, mà sinh sống trong một vài bí cảnh không gian. Theo ghi chép trên sách, những bí cảnh không gian đó có lớn, có nhỏ. Bí cảnh không gian lớn nhất, vượt qua bất kỳ phàm giới nào thuộc thiên đình giới. Bí cảnh không gian nhỏ nhất, rất có thể chỉ là một viên tinh cầu. Hơn nữa, thực lực những văn minh cổ xưa đó, phổ biến khá cường đại, có quan hệ hợp tác với thiên đình giới, cùng nhau đối kháng địa ngục giới. Những văn minh cổ xưa đó tuyển ra thiên tử, thiên nữ, chính là người phát ngôn của họ tại thiên đình giới. Phong Nham trở nên hưng phấn hơn, kích động nói, chắc sắp tổ chức đại hội phong thần đài, nên thiên tinh thiên nữ và thanh lão nha mới xuất hiện ở đây. Mấy ngày tới, càng nhiều thiên tài nhân kiệt sẽ chạy đến chân lý chi hải, nơi này sẽ càng náo nhiệt. 10 chiếc chân lý chi chu, một lần nữa cập bờ. Thanh lão nha toàn thân hiện ra tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một đạo ánh lửa, dẫn đầu leo lên chiếc chân lý chi chu bên trái nhất. Ngay sau đó, thân hình thiên tinh thiên nữ trở nên mơ hồ, khoảnh khắc, đã đứng trên chiếc chân lý chi chu bên phải nhất, yếu điệu động lòng người, giống như lăng ba tiên tử. Tóc dài đen nhánh lướt trên mặt nước, nhấc lên từng vòng gợn sóng nhỏ. Đi thôi, chúng ta cũng đi. Phong Nham dẫm lên phong hỏa luồng khí xoáy dưới chân, phóng lên không trung, rồi chậm rãi rơi xuống, xuất hiện trên chiếc chân lý chi chu gần thiên tinh thiên nữ nhất. Sự xuất hiện của hắn khiến bên bờ lại vang lên một tràng kinh hô. Thiên tinh thiên nữ, Phong Nham, Thanh lão nha, ai chẳng là anh kiệt vang danh thiên hạ, ba người họ cùng xuất hiện, cùng độ chân lý chi hải. Ba người này vậy mà va vào nhau, rất có ý tứ. Hiếm thấy, thật hiếm thấy. Nhanh truyền tin đi, thông báo mọi người tranh thủ đến vây xem, thiên tinh thiên nữ, Phong Nham, Thanh lão nha cùng nhau độ chân lý chi hải, chắc chắn đặc sắc. Không biết ai sẽ độ được xa hơn. Tu sĩ bên bờ, toàn bộ đều kích động, đánh ra từng đạo truyền tin quang phù. Ba vị này cùng độ chân lý chi hải, tu sĩ bình thường, tự nhiên không dám tham gia, tránh tự rước nhục. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm đi tới, leo lên chiếc chân lý chi chu thứ tư. Vì đeo mặt nạ, không tu sĩ nào nhận ra hắn, cũng không gây oanh động. Duy chỉ có Thanh lão nha, nhìn Trương Nhược Trần sâu sắc, cảm thấy thân hình hắn quen thuộc. Ngay sau đó, năm nhân vật lợi hại lần lượt hiện thân, leo lên chân lý chi chu. Năm người họ, từng người đều là thánh vương cảnh giới, hơn nữa thân phận rất khác thường. Trong đó hai người leo lên chân lý chi chu, bên bờ hô thần tử. Ba người còn lại, dám leo lên chân lý chi chu trong tình huống này, hơn phân nửa tự tin vào thực lực của mình. Hiện tại, chỉ còn lại chiếc chân lý chi chu cuối cùng còn trống, có vẻ không ai dám cùng họ so tài. Ta, Hạng Sở Nam, đến đây cùng các ngươi độ chân lý chi hải. Một nam tử khoác đại hồng bào sam, hét lớn một tiếng, lập tức, giống như một con trâu đực đen, nhảy lên chiếc chân Lý Chi Chu cuối cùng. Bành! Dưới chân Lý Chi Chu, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Thanh Lão Nha và một nhân vật cấp bậc thần tử khác, ở hai bên tả hữu Hạng Sở Nam, bất ngờ bị bọt nước tung tóe ướt toàn thân. Hai người đều lộ vẻ tức giận, rất bất mãn với Hắc Lăng Tử đột ngột xuất hiện này. Hạng Sở Nam dường như không cảm nhận được lửa giận của họ, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười nói, thật xin lỗi, ôm quyền, vừa rồi quá kích động, hai chân run rẩy không kìm được, khiến hai vị ướt đẫm, đều là lỗi của ta. Thật là một Hắc Lăng Tử. Vị thần tử toàn thân tản mát ngũ thải thần quang kia, hừ lạnh một tiếng. Hạng Sở Nam lộ vẻ mừng rỡ, ấy, huynh đài này, sao ngươi biết nhũ danh của ta? Ta vừa đến chân lý thiên vực, đã nổi danh vậy sao? Thần tử toàn thân phát ra ngũ thải thần quang, không thèm để ý Hạng Sở Nam, chỉ lạnh lùng nói, độ chân lý chi hải, tốt nhất cách xa bản thần tử. Hạng Sở Nam thấy đối phương có vẻ tức giận, liền điều khiển chân lý chi chu, cách xa hắn, nhích tới gần Thanh Lão Nha. Hắn cẩn thận đánh giá Thanh Lão Nha, cười hì hì hỏi, kỳ lạ thật, răng ngươi sao dài vậy? Ấy, trên đầu ngươi sao xanh mơn mẩn vậy? Ánh mắt Thanh Lão Nha trầm xuống, có chút nổi nóng, ngươi không phân biệt được màu đỏ với màu xanh lá sao? Là màu đỏ sao? Nhưng mà... xanh mơn mẩn thật mà. Nụ cười Hạng Sở Nam vừa thu lại, lộ vẻ trầm tư, lẩm bẩm trong miệng. Sau một lúc lâu, hai tay hắn ôm quyền, xin lỗi Thanh Lão Nha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mắt ta từ nhỏ khác người. Luôn nhìn màu xanh lá thành màu đỏ, nhìn màu đỏ thành màu xanh lá. Cút! Thanh Lão Nha rất giận, nếu không phải sắp độ chân lý chi hải, hắn chắc chắn giáo huấn Hắc Lăng Tử giả ngay giả dại này một trận, dám công nhiên khiêu khích hắn 10 chiếc chân lý chi chu hợp thành một hàng, thiên tinh thiên nữ, phong nham, Thanh Lão Nha dẫn đầu, nhanh chóng hướng ra ngoài. Đối với bọn hắn, cường giả cấp bậc này mà nói, tầng thứ nhất hải vực căn bản không có độ khó gì, bình ổn khống chế chân lý chi chu như mũi tên bắn vọt. Chỉ có Hạng Sở Nam lần đầu độ chân lý chi hải, còn tại nguyên địa đảo quanh, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Trương Nhược Trần là lần thứ hai độ chân lý chi hải, không xong quá nhanh, mà cẩn thận cảm thụ quá trình vượt biển. So với lần đầu vượt biển, độ khó rõ ràng lớn hơn một chút. Hẳn là do ta đột phá Thánh Vương cảnh giới, chân lý chi hải tự động tăng độ khó. Dù độ khó tăng, Trương Nhược Trần thực lực tăng lên càng nhiều. Trương Nhược Trần đứng ở đầu thuyền, chỉ dùng tinh thần lực điều khiển, chân lý chi chu vẫn vững vàng tiến lên. Khi Trương Nhược Trần đến quan khẩu tầng thứ nhất hải vực, thiên tinh thiên nữ, phong nham, Thanh Lão Nha đã đánh bại người thủ quan, xông qua. Phía trước, trên màn sáng tản mát thánh mang chói mắt. Người thủ quan hiện ra, thân thể hơi mờ, mặc áo giáp màu bạc, nói, chiến thắng ta, liền có thể vào tầng thứ hai hải vực. Người có thể chọn binh khí. Ta không dùng binh khí, sử dụng quyền pháp. Hai tay Trương Nhược Trần nắm quyền, khẽ gầm, Lạc Thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, một dòng thiên hà hiện ra, từ trời giáng xuống, bổ vào người thủ quan, đánh tan thành từng mảnh. Tùy tiện đánh ra một quyền, đã đánh giết người thủ quan tầng thứ nhất hải vực. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, xuyên qua màn sáng, tiến vào tầng thứ hai hải vực. Trên mặt biển, gió lốc biến thành phong sát. Mỗi một luồng sức gió, như lưỡi dao, rơi trên chân lý chi chu, phát ra tiếng bành bành, như muốn đánh thủng thuyền nhỏ. Trương Nhược Trần cẩn thận, điều động tinh thần lực khổng lồ, bao trùm chân lý chi chu, chậm rãi tiến thuyền. Ngẩng đầu nhìn, tầng thứ hai hải vực rộng 30 dặm, có 6 chiếc chân lý chi chu. Thiên tinh thiên nữ, phong nham, Thanh Lão Nha vẫn dẫn đầu, đã đánh bại người thủ quan tầng thứ hai hải vực, đi đến tầng thứ ba. Hai vị thần tử đang giao chiến kịch liệt với người thủ quan cửa thứ hai. Ba vị thánh vương khác vẫn tiến thuyền trên mặt biển. Người mạnh nhất đã đạt tới 3 bước thánh vương cảnh giới. Quả nhiên, tu vi càng mạnh, độ chân lý chi hải càng khó. Thiên tinh thiên nữ, phong nham, Thanh Lão Nha, những thiên kiêu đỉnh tiêm, có thể tiến mạnh trên chân lý chi hải. Trương Nhược Trần không sốt ruột, rất bình tĩnh, quan sát tỉ mỉ chân lý chi hải trong quá trình tiến thuyền, để tâm cảnh đạt tới trạng thái bình hòa nhất. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến tiếng cười, xem như đuổi kịp các ngươi. Huynh đài, sao ngươi đeo mặt nạ, có phải vì xấu xí, không dám lộ mặt thật? Trương Nhược Trần quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc Lăng Tử Hạng Sở Nam kia, vậy mà vượt qua tầng thứ nhất hải dương, đuổi theo. Phải biết, trước đó Hắc Lăng Tử nói mới đến chân lý thiên vực, vậy hẳn là lần đầu độ chân lý chi hải. Lần đầu độ chân lý chi hải, có thể vượt qua tầng thứ nhất hải vực, đếm trên đầu ngón tay, ngay cả Lăng Phi Vũ cũng không làm được. Chỉ có hai khả năng, thứ nhất, Hắc Lăng Tử nói dối, căn bản không phải mới đến chân lý thiên vực, mà giả ngay giả dại. Thứ hai, Hắc Lăng Tử thực lực nghịch thiên. chân lý chi chu dưới thân Hạng Sở Nam lung lay, như muốn lật. Nhưng hai chân Hạng Sở Nam rất to, to như eo người thường, đứng trên thuyền nhỏ, không hề nhúc nhích. Không dùng tinh thần lực, không dùng thánh khí, mà chỉ dùng lực nhục thân, giữ chặt chân lý chi chu, khiến nó không lật. Chẳng lẽ là tu sĩ luyện nhục thân? Trương Nhược Trần nghi hoặc. Nghĩ vậy, Trương Nhược Trần âm thầm thu hồi tinh thần lực, chỉ dùng lực nhục thân khống chế chân lý chi chu. Nhưng vừa khống chế một hơi thở, chân lý chi chu đã lắc lư kịch liệt. Không được, sắp lật. Trương Nhược Trần vội phóng thích tinh thần lực, gia trì lên chân lý chi chu, thân tàu mới ổn định lại. Bằng lực nhục thân của ta, không thể khống chế chân lý chi chu, hắn lại có thể đi xa như vậy. Chẳng lẽ nhục thân Hắc Lăng Tử mạnh hơn ta? Sau đó, Trương Nhược Trần vừa tiến thuyền, vừa âm thầm quan sát Hạng Sở Nam. Kỳ tích là, đi thẳng đến quan khẩu tầng thứ hai hải vực, Hạng Sở Nam không rơi xuống biển. Hiện tại, tầng thứ hai hải vực chỉ còn lại hai người họ, tám tu sĩ khác đã đi tầng thứ ba. Hạng Sở Nam cười toe toét, nói với Trương Nhược Trần, sao ngươi cũng chậm vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng lần đầu độ chân lý chi hải? Lần thứ hai. Trương Nhược Trần đáp. Hạng Sở Nam vô tư nói, lần thứ hai còn chậm vậy. Trương Nhược Trần nói, không vội. Cũng đúng, gấp gì, chúng ta so ai đi xa hơn, không phải so ai nhanh hơn. Hạng Sở Nam hét lớn vào màn sáng, người thủ quan đâu, mau ra đây, đấu với Hạng gia gia ngươi một trận. Xoẹt xoẹt. Trên màn sáng, người thủ quan tầng thứ hai hải vực ngưng tụ ra, mặc áo giáp màu bạc, thân thể vẫn hơi mờ, nhưng mọc ra những chiếc xương cốt màu bạc. Chưa đợi người thủ quan mở miệng, Hạng Sở Nam đã tung một quyền. Ồ, Trương Nhược Trần phát hiện, khi Hạng Sở Nam ra quyền, chỉ dùng lực nhục thân, nhưng trên da hai tay lại có những quy tắc chân lý hiện lên, khiến lực quyền pháp tăng vọt. Đồng thời, hai chân hắn cũng có quy tắc chân lý nổi lên, như xúc tu, kết nối chặt chân lý chi chu và chân lý chi hải. Vậy mà tu luyện quy tắc chân lý, lại còn có tạo nghệ không thấp trên chân lý chi đạo, quả nhiên là giả điên bán ngốc. Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc. Ầm ầm. Hạng Sở Nam và người thủ quan tầng thứ hai hải vực long tranh hổ đấu, chiến đấu kịch liệt. Vài lần, chân lý chi chu dưới chân Hạng Sở Nam nghiêng một góc kinh người, không thể nào cứu vãn, chắc chắn sẽ rơi xuống biển. Nhưng lúc này, trọng lượng thân thể Hạng Sở Nam khi thì nặng, khi thì nhẹ, cuối cùng lại khiến chân lý chi chu khôi phục bình thường. Chiến hơn trăm chiêu, Hạng Sở Nam đánh ra một quyền bá đạo, đánh nát thân thể người thủ quan. Ha ha. Hạng Sở Nam cười lớn, nhìn Trương Nhược Trần, nói, huynh đài, ta đi trước đến tầng thứ ba hải vực, người cố lên nhé. Trương Nhược Trần gật đầu cười. Sau khi Hạng Sở Nam xuyên qua màn sáng, người thủ quan tầng thứ hai hải vực lại ngưng tụ ra, lơ lửng giữa không trung, nhìn Trương Nhược Trần, mặt không đổi sắc nói, chiến thắng ta, có thể vào tầng thứ ba hải vực. Lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công. Trương Nhược Trần không điều động quy tắc quyền đạo dung nhập quyền pháp, mà dựa vào lực lượng tự thân, cùng tinh diệu của lạc thủy quyền pháp, toàn lực oanh kích một quyền. Lập tức, một dòng thiên hà dài mấy chục trượng hiện ra, tỏa ánh sáng lung linh, như một con thiên long, giáng xuống, rơi trên người thủ quan cửa thứ hai. Một kích này chỉ khiến người thủ quan từ giữa không trung rơi xuống mặt biển. Lạc thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển. Bành. Một quyền này đánh bay người thủ quan, thân thể đụng vào màn sáng, hóa thành những hạt điểm sáng. Vượt qua kiểm tra. Một giọng nói mênh mông truyền ra từ màn sáng. Trương Nhược Trần thu hồi thánh lực cuồn cuộn, cả người khôi phục bình tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, khống chế chân lý chi chu, hướng màn sáng tiến bước. Khi thông qua màn sáng, thân thể hắn rung nhẹ. Vượt qua tầng thứ hai hải vực, thu hoạch một phần vạn chân lý áo nghĩa. Một thanh âm vang lên trong đầu Trương Nhược Trần. Một cổ lực lượng nhu hòa xông vào 144 khiếu huyệt trên toàn thân, hóa thành những điểm sáng, lưu động trong kinh mạch và thánh mạch. Cuối cùng, điểm sáng trải rộng toàn thân. Trương Nhược Trần vừa mừng rỡ, vừa hồ nghi, ta đã đạt tới thánh vương cảnh giới, vượt qua tầng thứ hai hải vực, vẫn có thể được chân lý áo nghĩa. Với tu vi hiện tại, vượt qua tầng thứ hai hải vực không khó. Như vậy đều có thể đạt được chân lý áo nghĩa, chẳng phải là có rất nhiều sinh linh đạt được chân lý áo nghĩa. Một số nguyên chân lý áo nghĩa, không đủ chia. Chẳng lẽ chỉ cần độ tầng thứ nhất hải vực đạt được chân lý áo nghĩa, độ những hải vực sau, đều có thể đạt được. Trương Nhược Trần không nghĩ ra nguyên nhân, hiện tại không có thời gian suy nghĩ, vì hắn đã đến tầng thứ ba hải vực. Trên mặt biển tầng thứ ba hải vực, phong sát hung mãnh dị thường, phía dưới chân lý chi chu là sóng ngầm cuồn cuộn. Vừa rồi, khi hắn thất thần một thoáng, chân lý chi chu suýt lật. Trước mặt kệ, có thể lấy thêm một phần vạn chân lý áo nghĩa, vốn là một chuyện tốt. Sau này, tốc độ lĩnh hội quy tắc thánh đạo có lẽ sẽ tăng lên không ít. Vượt qua tầng thứ ba hải vực, có lẽ có thể tiếp tục thu hoạch chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần tràn đầy mong đợi. Vào tầng thứ ba hải vực, độ khó tăng nhiều, 10 người cùng độ chân lý chi hải, toàn bộ còn ở vùng biển này. Thiên Tinh Thiên Nữ, Phong Nham, Thanh Lão Nha đã chiến đấu với người thủ quan tầng thứ ba. 6 người khác đang cố gắng khống chế chân lý chi chu, tiến đến màn sáng tầng thứ ba. Từ khi độ chân lý chi hải, chân lý chi chu của Hàng Sở Nam đã lung lay, cả người hắn như đang nhảy múa trên thuyền nhỏ, luống cuống tay chân, rất chật vật. Nhưng hết lần này tới lần khác, chân lý chi chu dưới chân hắn lại không lật, khiến những tu sĩ đứng trên bờ kia thấy sốt ruột. Có phải Hắc Lăng Tử là một cao thủ siêu cấp, cố ý giả vờ lần đầu độ chân lý chi hải? Ngân Ngân, các ngươi từng thấy ai lần đầu độ chân lý chi hải, có thể vượt qua tầng thứ hai hải vực? Người này chắc chắn giả điên bán ngốc. Chân lý chi đạo của Hắc Lăng Tử khá cao thâm, điều động số lượng quy tắc chân lý vượt qua 1000 đạo, mà chưa hẳn là giới hạn của hắn. Một tiếng cười trên nỗi đau của người khác vang lên, các ngươi mau nhìn, chân lý chi chu của Hắc Lăng Tử sắp lật. Ha ha. Lật đi, nhanh lật đi. Phù phù. Ở tầng thứ ba hải vực, một chiếc chân lý chi chu lật nghiêng, có người rơi xuống biển. Nhưng người rơi xuống biển không phải Hạng Sở Nam, mà là vị tu sĩ ba bước thánh vương tu vi cao thâm nhất kia. Người này đã tiến thuyền được 8 dặm ở tầng thứ ba hải vực. Hạng Sở Nam trải qua một trận lay động kịch liệt, lại cưỡng ép ổn định chân lý chi chu. Vị ba bước thánh vương kia trở lại bờ, nhìn ra xa 9 chiếc chân lý chi chu trên mặt biển, thở dài, rất thất lạc. 10 người vượt biển, không ngờ rằng mình lại là tu sĩ đầu tiên rơi xuống biển. 10 vị tu sĩ đồng thời vượt đến tầng thứ ba hải vực là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy, thu hút vô số tu sĩ đến quan sát. Bờ biển, người đông nghịt. Bọn hắn bình phẩm, đánh giá từng tu sĩ đang vượt biển. Trong đó, Thiên Tinh Thiên Nữ được nhắc đến nhiều nhất, tiếp theo là Phong Nham và Thanh Lão Nha, cùng hai vị thần tử. Đương nhiên, ba bước thánh vương vừa rơi xuống biển kia, không nằm trong phạm vi bình luận. Quái gì? Thật quái gì? Các ngươi có thấy không, nam tử đeo mặt nạ kim loại kia, đi thuyền ở phía sau cùng, nhưng thực lực tương đương cường hoành, chỉ hai quyền đã đánh bại người thủ quan tầng thứ hai hải vực. Hoàn toàn chính xác có chút bất thường, với thực lực của hắn, không nên ở vị trí cuối cùng. Cuối cùng cũng có tu sĩ chú ý đến Trương Nhược Trần. Hơn nữa, Trương Nhược Trần mang mặt nạ, càng tăng thêm vẻ thần bí, mọi người đều suy đoán thân phận hắn. Với cảnh giới nhất bộ thánh vương, vượt qua tầng thứ hai hải vực, sao có thể là nhân vật tầm thường? Trên mặt biển, tái sinh biến hóa. Thiên Tinh Thiên Nữ dẫn đầu đánh bại người thủ quan tầng thứ ba hải vực, tiến vào tầng thứ tư hải vực. Ngay sau đó, Phong Nham ba đầu sáu tay cùng lúc bộc phát lực lượng cường đại, đánh người thủ quan thủng trăm ngàn lỗ, thân thể vỡ nát. Sau đó, hắn khống chế chân lý chi chu, tiến vào tầng thứ tư hải vực. Phù phù. Phù phù. Liên tiếp hai tiếng rơi xuống nước vang lên, lại có hai vị thánh vương, sau khi vượt hơn 10 dặm, rơi vào biển, không thể đến được quan khẩu tầng thứ ba. Tu sĩ bên bờ đều thở dài. Tầng thứ ba hải vực thực sự rất khó khăn, dù là đỉnh tiêm nhân kiệt, cũng liên tiếp gãy kích, chìm xa. Hiện tại, tu sĩ còn ở tầng thứ ba hải vực, chỉ còn Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Thanh Lão Nha và hai vị thần tử. Ầm ầm. Thanh Lão Nha đánh bại người thủ quan tầng thứ ba, biến mất trên màn sáng. Hai vị thần tử, đến dưới màn sáng, cùng người thủ quan chiến đấu. Tầng thứ ba hải vực đi thuyền rất khó khăn, Trương Nhược Trần phải điều động toàn bộ tinh thần lực, mới miễn cưỡng chưởng khống được chân lý chi chu. Dù vậy, chân lý chi chu vẫn kịch liệt lay động. Thời gian trôi qua, Trương Nhược Trần đuổi kịp Hạng Sở Nam. Hạng Sở Nam giật mình, từ trên xuống dưới quan sát Trương Nhược Trần, nói, ngươi mà cũng đánh bại được người thủ quan tầng thứ hai. Trương Nhược Trần quen với cách nói chuyện thẳng thắn của Hạng Sở Nam, không giận, cười nhạt, vận khí tốt, không cẩn thận xông tới. Hắc hắc, xem ra hai ta đều dựa vào vận khí mà đến đây, thật là duyên phận a, hay là ta với ngươi kết bái làm huynh đệ. Hạng Sở Nam kích động, chân lý chi chu dưới thân lại lay động tả hữu. Nhìn thuyền nhỏ lay động mạnh, Trương Nhược Trần tự hỏi nếu mình là hắn, khẳng định sẽ rơi xuống biển, bèn lắc đầu, khống chế chân lý chi chu tiếp tục đi thuyền. Đến dưới màn sáng tầng thứ ba, Trương Nhược Trần không lập tức khiêu chiến người thủ quan, mà âm thầm quan sát hai trận chiến đấu bên cạnh. Hai vị thần tử kia, khá tốt, bọn hắn vận dụng các loại thánh thuật đến xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, chân lý quy tắc tu luyện ra, gần nghìn đạo, mỗi thánh thuật đánh ra, có thể bộc phát gấp 3 uy lực. Hiển nhiên, bọn hắn đã hoàn toàn ngộ ra bức quan tưởng đồ tầng thứ nhất và thứ ba của chân lý thần điện. Vị thần tử tản ra ngũ thải thần quan kia, tu vi đạt nhị bộ thánh vương, cường độ tinh thần lực đạt cấp 55 đỉnh phong, trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng đánh bại người thủ quan, tiến vào tầng thứ tư hải vực. Vị thần tử còn lại, nhất bộ thánh vương, cường độ tinh thần lực hơi yếu hơn. Giờ phút này, hắn hắn chiến đấu rất cố sức, dần bị người thủ quan ép xuống hạ phong, cuối cùng bị đánh bay ra ngoài, ầm một tiếng, rơi xuống biển. Thất bại. Xem ra dù là thần tử, chênh lệch cũng lớn. Vong Hư ở cảnh giới bán bộ thánh vương đã vượt qua tầng thứ tư hải vực. Vị thần tử kia, đạt thánh vương cảnh giới, vậy mà không vượt qua được tầng thứ ba. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, đến được quan khẩu tầng thứ ba đã là rất xuất sắc. Thanh âm Hạng Sở Nam vang lên sau lưng Trương Nhược Trần, hắc hắc, huynh đài, đề nghị của ta, suy tính thế nào? Bành. Chân lý chi chu của Hạng. Sở Nam đâm vào chân lý chi chu của Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần giật mình, vội điều động thánh khí và tinh thần lực, cố gắng ổn định lại chân lý chi chu. Ngươi vậy mà không rơi xuống biển. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam cười lớn, kinh hỉ không? Bất ngờ không? Thật ra đều là vận khí. Ha ha. Vừa rồi ngươi nói gì suy tính thế nào? Trương Nhược Trần nhíu mày, kéo ra khoảng cách với Hạng Sở Nam, sợ tên Hắc Lăng tử này đụng mình xuống biển. Hạng Sở Nam trừng lớn mắt, kết bái làm huynh đệ, ngươi quên rồi sao? Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười gượng gạo, không trả lời. Đùa gì chứ, tên đối phương còn không biết, mặt mũi ra sao chưa thấy, lần đầu gặp đã đòi kết bái, tên Hắc Lăng tử này thần kinh có vấn đề à? Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, đến dưới màn sáng chính. Xoẹt xoẹt. Người thủ quan tầng thứ ba hải vực hiện ra, vẫn mặc áo giáp bạc, nhưng trong cơ thể mờ ảo mọc ra xương cốt và huyết mạch màu bạc, mạnh hơn nhiều so với người thủ quan hai tầng trước. Hơn nữa, khí tức phát ra từ người nó cũng tạo áp lực không nhỏ cho Trương Nhược Trần. Ngay cả thần tử cũng chiến bại, người thủ quan tầng thứ ba hẳn là không dễ đối phó. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực cố định chân lý chi chu, toàn thân 144 khiếu huyệt tản ra quang hoa sáng tỏ, hai tay nắm quyền, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, ánh mắt khóa chặt người thủ quan. Chiến thắng ta, có thể vào tầng thứ tư. Người thủ quan hai tay nắm đấm, 10 ngón ngân quang lưu động, song đồng tản ra khí thế nhiếp người. Lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công. Trương Nhược Trần điều động 60 đạo quyền đạo quy tắc, hòa tan vào quyền pháp, thi triển lạc thủy quyền pháp cấp trung giai thánh thuật. Lập tức, thủy khí trong chân lý chi hải bị quyền pháp dẫn động, hòa là một thể với thiên hà trên đỉnh đầu, phát ra tiếng oanh minh của giang hà trào dâng. Một quyền tung ra, thiên hà dài 10 trượng, đột nhiên va vào người thủ quan. Vì dung nhập 60 đạo quyền đạo quy tắc, uy lực một quyền này vượt xa một quyền Trương Nhược Trần đánh ra ở tầng thứ hai. Người thủ quan khá tốt, quyền pháp lăng lệ, mỗi quyền như một ngọn núi sắc bay ra ngoài, đánh nát thiên hà dài 10 trượng, hóa thành giọt nước rơi xuống chân lý chi hải. Ngay sau đó, người thủ quan hóa thành một đạo thiểm điện, lao thẳng về phía Trương Nhược Trần. Lạc thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển. Một quyền này, Trương Nhược Trần điều động 70 đạo quyền đạo quy tắc. 36 chiêu lạc thủy quyền pháp, một quyền liên tiếp một quyền mạnh hơn một quyền, như tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Gợn sóng càng nhiều, nhấc lên càng cao, sức mạnh càng cường đại. Bành. Người thủ quan thực lực mạnh đến biến thái, chỉ một kích đã phá giải lạc thủy quyền pháp thức thứ hai của Trương Nhược Trần. Một thiết quyền màu bạc khác đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hoảng loạn, đánh ra lạc thủy quyền pháp thức thứ ba, hoành đoạn thiên lộ. Một quyền này, dung nhập 80 đạo quyền đạo quy tắc. Trương Nhược Trần và người thủ quan tầng thứ ba giao phong kịch liệt. Cả hai đều dùng quyền pháp, khác là quyền pháp của người thủ quan cương mãnh, còn lạc thủy quyền pháp thì trong cương có nhu, hai cánh tay Trương Nhược Trần tựa hai dòng sông, khi uốn lượn, khi thẳng tắp, biến ảo khó lường. Ầm ầm. Chân lý chi chu dưới chân Trương Nhược Trần kịch liệt lay động, tung lên bọt nước. Lạc thủy quyền pháp thức thứ 10, hồn đoạn trường ca. Trương Nhược Trần điều động 150 đạo quyền đạo quy tắc, hòa tan vào quyền pháp, lại cùng người thủ quan đụng nhau một kích. Một kích này, Trương Nhược Trần vẫn ở thế hạ phong, suýt chút nữa bay khỏi chân lý chi chu. Nhưng người thủ quan cũng bị đẩy lui 4 bước, rõ ràng, ngăn cản lạc thủy quyền pháp của Trương Nhược Trần không phải dễ dàng. Trương Nhược Trần thấy hy vọng, lộ vẻ vui mừng, tiếp tục liên miên bất tuyệt đánh ra lạc thủy quyền pháp. Theo quyền pháp càng mạnh, Trương Nhược Trần dần chiếm thượng phong, khiến người thủ quan lùi lại. Thấy thời cơ đã chín, Trương Nhược Trần tung người lên khỏi chân lý chi chu, song quyền đánh ra, lạc thủy quyền pháp thức thứ 18, quỷ thần lai độ. 230 đạo quyền đạo quy tắc dung nhập quyền pháp, thánh khí phun ra, ngưng tụ thành hai tôn quỷ thần hư ảnh. Quỷ ảnh và thần ảnh quấn quanh thiên hà, phát ra tiếng thét dài bén nhọn, khiến nước biển tầng thứ ba lăn lộn. Ầm ầm. Thân thể người thủ quan bị chấn nát làm đôi. Hai nửa thân thể chưa rơi xuống mặt biển, đã hóa thành điểm sáng, bay vào màn sáng. Trên màn sáng, vang lên một thanh âm, vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, thu hồi thánh khí và quyền pháp, trở lại trạng thái bình tĩnh. Thắng gian nan thật, không dùng chân lý quy tắc, phải toàn lực ứng phó mới đánh bại được người thủ quan tầng thứ ba. Lạc thủy quyền pháp có 36 chiêu, chia trước 18 thức và sau 18 thức. Nhưng trước 18 thức và sau 18 thức là hệ thống khác nhau, uy lực không kém nhau nhiều. Chiêu cuối cùng của trước 18 thức quỷ thần lai độ và chiêu cuối cùng của sau 18 thức lạc thủy tuyệt lưu mạnh mẽ như nhau. Sau đó đi được bao xa, hoàn toàn phụ thuộc vào tạo nghệ của Trương Nhược Trần trên chân lý chi đạo. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, biến mất trên màn sáng. Dưới màn sáng, Hạng Sở Nam trừng lớn mắt, lộ vẻ kinh hãi, một lúc sau mới tỉnh táo lại, quát to, quyền pháp hay quá, đại ca, dạy ta đi. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần đã vào tầng thứ tư, không nghe được tiếng hắn tầng thứ tư hải vực, vẫn như cũ rộng 30 dặm. Ầm ầm. Trên mặt biển, phong sát ngưng tụ thành từng cái vòi rồng không ngớt. Bên dưới vòi rồng, nước biển bị sức gió cuốn thành vòng xoáy, khiến mặt nước sóng cả mãnh liệt. Trương Nhược Trần không chỉ điều động tinh thần lực, mà còn đem toàn thân thánh khí thả ra ngoài, bao trùm thân tàu, mới rốt cục để chân lý chi chu đang lay động kịch liệt dần khôi phục bình ổn. Quả nhiên, vượt qua tầng thứ ba hải vực, lại lấy được một phần vạn chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười, hướng về phía trước nhìn, chăm chú về phía quan khẩu tầng thứ tư hải vực, nhãn thần trở nên kiên định. Cố gắng hết sức, vượt qua tầng thứ tư hải vực. Độ khó của tầng thứ tư hải vực vượt xa tầng thứ ba. Dù là Thiên Tinh Thiên Nữ, Phong Nham, hai người cũng đều độ đến gian nan, không còn nhẹ nhàng như lúc trước. Trong đó, Thiên Tinh Thiên Nữ dẫn đầu, đã độ đến vị trí cách xa 13 dặm. Phong Nham theo sát phía sau, độ đến vị trí 10 dặm. Thanh Lão Nha cùng thần tử toàn thân tản mát ngũ thải thần quang vẫn còn trong hải vực 5 dặm. Vong Hư có thể vượt qua tầng thứ tư hải vực, nguyên nhân lớn đoán chừng là do hắn tu luyện Lưu Quang chi đạo xếp hạng thứ nhất về tốc độ, cho nên chiếm ưu thế rất lớn. Nếu không, lấy tu vi nửa bước Thánh Vương, muốn vượt qua tầng thứ tư hải vực, cơ hồ là việc không thể nào. Trương Nhược Trần rất có lòng tin đạt tới quan khẩu tầng thứ tư hải vực, nhưng không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng người thủ quan. Bởi vậy, vừa vượt biển, Trương Nhược Trần vừa khảo nghiệm chân lý quy tắc có thể phát huy tác dụng lớn nhỏ. Chỉ có như vậy, khi gặp người thủ quan tầng thứ tư hải vực mới có thể thông dong ứng đối. Trương Nhược Trần điều động 100 đạo chân lý quy tắc. Những chân lý quy tắc kia như 100 xúc tu, liên tiếp với chân lý chi chu và chân lý chi hải. Sau đó, Trương Nhược Trần chậm rãi thu hồi thánh khí bao quanh thuyền nhỏ vào cơ thể. Nếu thánh khí và tinh thần lực đều dùng để khống chế chân lý chi chu, khi gặp người thủ quan, Trương Nhược Trần chỉ có thể đứng trên thuyền nhỏ không nhúc nhích, không thể xuất thủ. Người thủ quan tùy tiện tấn công một kích, liền có thể đánh hắn rơi xuống biển. Thánh khí thu hồi một nửa, chân lý chi chu bắt đầu lay động nhẹ nhàng. Thánh khí thu hồi bảy thành, chân lý chi chu lay động càng lúc càng hung mãnh, đã rất khó khống chế. Lúc này, Trương Nhược Trần vội vàng điều động thêm 20 đạo chân lý quy tắc, tương đương với 20 xúc tu. Thời gian dần trôi qua, chân lý chi chu lại bình ổn. Trải qua nhiều lần khảo nghiệm, Trương Nhược Trần điều động trọn vẹn 135 đạo chân lý quy tắc, phụ trợ tinh thần lực, mới miễn cưỡng giữ cho chân lý chi chu bình ổn. Như vậy, Trương Nhược Trần mới có thể hoàn toàn rảnh tay đối phó người thủ quan. Trương Nhược Trần tổng cộng mới tìm hiểu 247 đạo chân lý quy tắc. Nói cách khác, khi đối phó người thủ quan, hắn chỉ có thể vận dụng 112 đạo chân lý quy tắc. Theo việc không ngừng đi thuyền về phía trước, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì càng đi thuyền về phía trước, độ khó vượt biển tăng lên thẳng tắp, cần điều động càng nhiều chân lý quy tắc, gia trì lên chân lý chi chu, mới có thể giúp thuyền nhỏ giữ ổn định. Đi thuyền đến vị trí 5 dặm, Trương Nhược Trần cần điều động 140 đạo chân lý quy tắc. Đi thuyền đến vị trí 10 dặm, Trương Nhược Trần cần điều động 150 đạo chân lý quy tắc. Đối với một bước Thánh Vương, chỉ ít cần điều động 81 đạo chân lý quy tắc, mới có thể khiến thánh thuật bộc phát gấp 4 uy lực. Với tạo nghệ chân lý chi đạo của Trương Nhược Trần, có thể khẳng định khi đến quan khẩu tầng thứ tư hải vực, căn bản không cách nào điều động 81 đạo chân lý quy tắc. Không có chân lý quy tắc gia trì, Trương Nhược Trần muốn chiến thắng người thủ quan tầng thứ tư, độ khó sẽ rất lớn. Ta tạo nghệ trên chân lý chi đạo quá thấp, nếu như có thể tu luyện 2,8 năm không đạo chân lý quy tắc như Phong Nham, sao đến mức quẩn bách như bây giờ. Trương Nhược Trần thầm than. Phong Nham chỉ cần điều động 729 đạo chân lý quy tắc, liền có thể khiến thánh thuật bộc phát gấp 3 uy lực. Nếu điều động 2,187 đạo chân lý quy tắc, càng có thể bộc phát 4 lần uy lực. Bởi vậy, hắn còn thừa lại lượng lớn chân lý quy tắc, có thể dùng để khống chế chân lý chi chu. Coi như Trương Nhược Trần mạnh hơn, cũng tuyệt đối không ngăn được một chiêu trung giai thánh thuật gấp 3, 4 lần uy lực của Phong Nham. Nói cho cùng, độ chân lý chi hải, quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu càng nhiều chân lý quy tắc. Vong Hư cùng Thiên Tinh Thiên Nữ tu luyện được chân lý quy tắc đều vượt qua 2000 đạo. Dù là Thanh Lão Nha, cũng tu luyện hơn 1,600 đạo. Căn bản không phải Trương Nhược Trần có thể so sánh. Không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp. Nếu không thể trông cậy vào chân lý chi đạo, chỉ có thể tăng cường thực lực từ phương diện khác. Thời gian kiếm pháp cùng lực lượng không gian, có lẽ có uy lực khắc địch chế thắng. Quyền pháp đâu? Còn có thể tăng cường khả năng. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lập tức lấy hai quyền sáo và bao cổ tay hỏa thần khải giáp ra, đeo lên hai tay. Dù Trương Nhược Trần chưa tìm được phương pháp sử dụng chính xác hỏa thần khải giáp, không thể bộc phát uy lực quá mạnh, nhưng chung quy có thể làm cho lực lượng của hắn tăng cường một chút. Ầm ầm. Sau lưng, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lập tức, tiếng cười to của Hạng Sở Nam vang lên ở tầng thứ tư hải vực, Hạng Gia Gia ta cũng xông tới. Nãy nãy, thứ gì? Vừa đến tầng thứ tư hải vực, chân lý chi chu dưới chân Hạng Sở Nam đã rơi vào một vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn cấp tốc. Trong vòng xoáy, Hạng Sở Nam một mực cố gắng khống chế chân lý chi chu, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát, trong miệng còn kêu to, xong, xong, vận may của ta dùng hết. Những người đang vượt biển đều xoay người sang chỗ khác. Thần tử toàn thân tản mát ngũ thải thần quang lộ vẻ kinh ngạc, Hắc Lăng tử này, vậy mà cũng vào được tầng thứ tư hải vực. Ánh mắt Thanh lão nha khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, cảm thấy rất nghi hoặc, thân hình rất quen thuộc, mang mặt nạ, hơn nữa còn độ đến tầng thứ tư hải vực. Người này, đến cùng là thần thánh phương nào? Phong Nham liếc nhìn Trương Nhược Trần đang đi thuyền không nhanh không chậm, trên ba khuôn mặt đồng thời lộ ra nụ cười, sau đó không nhìn nữa, tiếp tục đuổi theo Thiên Tinh Thiên Nữ. Trương Nhược Trần và Thiên Tinh Thiên Nữ từng là nhân vật xếp hạng thứ nhất thánh giả công đức bảng, nhưng phương thức vượt biển của cả hai lại hoàn toàn khác biệt so với tính cách bình thường của họ. Thiên Tinh Thiên Nữ tính cách phong khinh vân đạm, mờ mịt như sương, nhưng độ chân lý chi hải lại nhuệ khí mười phần, bất kỳ tu sĩ nào cũng mơ tưởng vượt lên trước nàng. Trương Nhược Trần đi vào chân lý thiên vực liền đại sát tứ phương, máu tươi đầy tay, khiến vô số tu sĩ run như cầy sấy, nhưng độ chân lý chi hải lại không nhanh không chậm, giống như tản bộ trên mặt biển. Thật là hai người thú vị. Phong Nham nghĩ vậy trong lòng. Bên bờ, đã sớm sôi trào khắp chốn. Năm vị tu sĩ đồng thời tiến vào tầng thứ tư hải vực là chuyện cực kỳ hiếm thấy, đại biểu cho họ là những hùng kiệt đứng đầu thiên đình giới, mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ. Những người quan sát này đều đang suy đoán ai trong năm người có thể độ xa hơn. Ai sẽ rơi xuống biển trước. Thậm chí, còn có một số người thích chuyện vui, cùng bạn bè bên cạnh đánh cược. Thiên Tinh Thiên Nữ và Phong Nham đã vượt qua tầng thứ tư hải vực khi chưa đột phá đến Thánh Vương cảnh giới. Hai người họ chắc chắn độ xa nhất. Thứ nhì, hẳn là Thanh Lão Nha. Thanh Lão Nha lần này, hẳn có thể chiến thắng người thủ quan cửa thứ tư. Vị nam tử mang mặt nạ kia cũng rất lợi hại, lúc trước thi triển quyền pháp tinh diệu tuyệt luân, có lẽ là một loại thông huyền trung giai thánh thuật. Trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, rốt cục có người rơi xuống biển. Rơi biển, không phải Hắc Lăng tử vẫn đang xoay quanh trong nước xoáy, mà là thần tử toàn thân tản mát ngũ thải thần quang. Vị thần tử này đã độ đến vị trí 23 dặm. Trở lại bên bờ, sắc mặt vị thần tử kia tương đối trầm, ban đầu cho rằng tu luyện hơn 300 đạo chân lý quy tắc, có thể nhất cử đạt tới quan khẩu tầng thứ tư hải vực, không ngờ thất bại trong gang tấc. Giờ phút này, Thiên Tinh Thiên Nữ và Phong Nham một trước một sau, đến dưới màn sáng, chiến đấu với người thủ quan. Trương Nhược Trần vừa đi thuyền, vừa quan sát họ chiến đấu, muốn phán đoán sơ bộ thực lực người thủ quan tầng thứ tư hải vực. Sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, Thiên Tinh Thiên Nữ duỗi ra một ngón tay ngọc thon dài, một chỉ hướng người thủ quan nhấn tới. Lập tức một cổ lực lượng kỳ dị hội tụ ở đầu ngón tay nàng, đánh vào mi tâm người thủ quan. Bành! Thân thể người thủ quan sụp đổ. Nhưng điều khiến Trương Nhược Trần kinh sợ là, trong nháy mắt người thủ quan sụp đổ, thân thể liền biến mất, trở nên vô tung vô ảnh, thậm chí không hóa thành điểm sáng bay trở lại màn sáng. Cứ vậy hư không tiêu thất. Hư vô chi đạo sao? Trái tim Trương Nhược Trần cuồng loạn. Trương Nhược Trần từng nghe Hải Đường bà giảng đạo, biết trong chín đại hằng cổ chi đạo, lợi hại nhất là vận mệnh và hư vô. Vận mệnh quyết định hết thảy, hư vô hủy diệt hết thảy. Thiên Tinh Thiên Nữ thật là hư vô chưởng khống giả. Sau khi đánh bại người thủ quan, Thiên Tinh Thiên Nữ không lập tức tiến vào màn sáng, mà ngồi xếp bằng trên chân lý chi chu, nhắm hai mắt. Có vẻ như vừa rồi một kích kia tiêu hao quá nhiều thánh khí của nàng, khiến nàng phải khôi phục thánh khí trước khi dám đi độ tầng thứ năm hải vực. Thanh Lão Nha và Trương Nhược Trần gần như đồng thời độ đến dưới màn sáng. Thanh Lão Nha nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nhếch miệng cười nói, các hạ lại có thể vào quan khẩu tầng thứ tư hải vực, chắc chắn không phải hạng người bình thường, ít nhất từng là nhân vật xếp hạng trước 1000 vị thánh giả công đức bảng. Chúng ta hẳn đã gặp nhau ở đâu đó. Trương Nhược Trần nhếch miệng mỉm cười, không mở miệng nói chuyện, mà trực tiếp tiến đến khiêu chiến người thủ quan. Người thủ quan tầng thứ tư hải vực không chỉ mặc áo giáp màu bạc, mà thân thể cũng màu bạc, giống như một tôn thực tâm cự nhân đúc bằng bạch ngân. chiến thắng ta mới có thể vào tầng thứ 5 hải vực. Hiện tại, chọn binh khí của ngươi. Trương Nhược Trần kích phát Bách Thánh Huyết Khải bao trùm toàn thân, lại lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra, nắm trong tay. Kiếm linh Trầm Uyên Cổ Kiếm chỉ tìm hiểu hơn 20 đạo chân lý quy tắc, với cảnh giới Thánh Vương hiện tại của Trương Nhược Trần, chân lý chi đạo của nó đã không giúp được gì. Nhưng Trầm Uyên Cổ Kiếm lại là một kiện Tam Diệu Vạn Văn Thánh khí hàng thật giá thật, sắc bén dị thường, có lẽ có thể gây ra một chút uy hiếp cho người thủ quan. Không xa, Thanh lão nha đã chiến đấu với người thủ quan, căn bản không có tinh lực dư thừa để quan sát kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Hoa. Hai tay người thủ quan cũng xuất hiện một đôi quyền sáo và một thanh chiến kiếm, chỉ thẳng Trương Nhược Trần đối diện, lập tức một cổ khí thế cuộn trào mãnh liệt bộc phát, nghiền ép lên hắn. Cái này. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, có chút không thể động đậy. Ầm ầm. Trên cự kiếm màu bạc trong tay người thủ quan ngưng tụ kiếm đạo huyền cương dài 10 trượng, chừng mấy ngàn đạo kiếm khí quay quanh cự kiếm. Cánh tay màu bạc khẽ động, kiếm đạo huyền cương và mấy ngàn đạo kiếm khí đồng thời bay ra. Lại có thể thi triển kiếm đạo huyền cương, sớm biết không nên lấy Trầm Uyên Cổ Kiếm ra. Trương Nhược Trần có chút hối hận, nhưng vẫn phải kiên trì nghênh chiến. Không thể đón đỡ kiếm đạo huyền cương. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần vận dụng không gian Na Di, chân lý Chi Chu và hắn đồng thời biến mất khỏi mặt biển, tránh công kích của người thủ quan. Kiếm đạo huyền cương và mấy ngàn đạo kiếm khí đánh vào mặt biển, phát ra âm thanh ầm ầm, nhấc lên sóng nước cao hơn 10 trượng, có thể nói thanh thế cuồn cuộn. Cùng lúc đó, chân lý Chi Chu xuất hiện trên đỉnh đầu người thủ quan, Trương Nhược Trần đứng trên thuyền, khẽ đọc, ngọ kiếm. Trong một sát na, thời gian đình chỉ. Chỉ có một đạo ánh kiếm màu đen đâm thẳng xuống, đánh về phía đỉnh đầu người thủ quan. Người thủ quan có kiếm cương hộ thể, đúng là đã chấn khai một chút kiếm tất sát này của Trương Nhược Trần, không thể đánh trúng yếu hại. Xoẹt xoẹt. Chỉ là, vị trí đầu của nó, ánh lửa vẫy ra, bị Trầm Uyên Cổ Kiếm vỡ ra một khe thật dài. Đáng tiếc, không thể nhất kích tất sát. Trương Nhược Trần thở dài trong lòng. Lực lượng thời gian biến mất, ánh mắt người thủ quan rung lên, trong tay cự kiếm màu bạc quét ngang ra ngoài, lực lớn vô cùng, mang theo kiếm đạo huyền cương chói mắt. Quá nhanh, tránh cũng không thể tránh. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi lớn, vội vàng hai tay cầm kiếm, huy kiếm chặn lại. Bành! Một cổ lực lượng Trương Nhược Trần hoàn toàn không cách nào chống lại, rơi ở trên Trầm Uyên Cổ Kiếm. Kiếm thể khoan hậu, mãnh liệt chấn động. Lập tức, hổ khẩu hai tay Trương Nhược Trần bị chấn động đến vỡ ra, có đại lượng thánh huyết từ ngón tay phiêu tán rơi rụng. Có thể so với nhục thân ba bước Thánh Vương, đúng là không chịu nổi một kích như vậy. Chân lý Chi Chu cùng Trương Nhược Trần đồng thời hướng nơi xa ném đi, đồng thời, cấp tốc rơi xuống dưới. Trương Nhược Trần không lo được cái khác, đành phải toàn lực ứng phó khống chế chân lý Chi Chu. Nếu là rơi vào trong biển, cũng liền mang ý nghĩa thất bại, thế nhưng là, Trương Nhược Trần cũng không muốn thất bại. Mắt thấy chân lý Chi Chu liền muốn bình ổn rơi xuống mặt biển, đột nhiên, phía trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một mảnh bóng ma to lớn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp người thủ quan liền lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn, ánh mắt lãnh túc, tự như một vị ngân trang tử thần thiết huyết vô tình. Nó huy động cự kiếm màu bạc, đột nhiên hướng phía dưới một chém. Trên cự kiếm màu bạc ẩn chứa lực lượng tương đương khủng bố, còn treo tại vị trí hơn 10 trượng cao, mặt biển liền bị đè xuống chìm, khiến cho Trương Nhược Trần cảm giác được một trận mất trọng lượng. Đồng thời, da đầu Trương Nhược Trần đau đớn muốn nứt, như là muốn bị lực lượng vô hình kia đè ép đến phá vỡ. Không, ta không thể bại, tại sao có thể tại tầng thứ tư hải vực liền ngã xuống? Ta là Trương Nhược Trần, thời không chưởng khống giả Trương Nhược Trần, mục tiêu của ta là muốn thành thần, chiến thắng Trì Giao. Người khác làm không được sự tình, ta nhất định phải làm đến. Trong lòng Trương Nhược Trần có ý chí kiên cường, kiên định mục tiêu, bất khuất tín niệm. Tại trong nháy mắt sống còn này, tiềm lực thân thể bị kích phát đến cực hạn, đại não một mảnh không minh, thời gian chung quanh giống như trở nên càng ngày càng chậm chạp, cả người giống như đứng tại trong vũ trụ hắc ám, yên tĩnh, băng lãnh, có thể lẳng lặng quan sát vạn sự vạn vật biến hóa. Bình thường một mực quấy nhiễu hắn nghi hoặc, trong nháy mắt này, toàn bộ đều hiểu thông. Nhìn cự kiếm màu bạc từ bên trên vung chém xuống tới, Trương Nhược Trần lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Hoa. Trên thân kiếm Trầm Uyên Cổ Kiếm hiện ra một tầng ánh sáng màu đen. Đây không phải là kiếm mang, mà là kiếm đạo huyền cương. Cùng lúc đó, trên hai tay hỏa thần khải giáp hiện ra hỏa diễm bỗng mắt đồng dạng liệt nhật, cùng kiếm đạo huyền cương kết hợp với nhau, hướng về trên không vung chém ra đi. Ầm ầm. Hai đạo kiếm đạo huyền cương kịch liệt va chạm. Cự kiếm màu bạc trong tay người thủ quan vỡ nát, liền ngay cả thân thể của nó đều bị Trầm Uyên Cổ Kiếm chặt đứt thành hai đoạn. Bành. Chân lý Chi Chu trùng điệp rơi xuống mặt biển, bốn phía thuyền nhỏ nhấc lên sóng nước cao hơn thân thể Trương Nhược Trần mấy lần, mà thân thể Trương Nhược Trần thì là vững vàng đứng ở trên chân lý Chi Chu. Hai đoạn thân thể người thủ quan phân giải, hóa thành lít nha lít nhít điểm sáng, bay trở về màn sáng, vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần nhìn kiếm trong tay, phát ra tiếng cười liên tiếp. Vậy mà tại loại tình huống này, nhất cử ngộ ra kiếm bát tầng cảnh giới cuối cùng, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Diều. Tuyệt không thể tả. Đột nhiên, thu hồi dáng tươi cười, Trương Nhược Trần giống như minh bạch cái gì, thầm nghĩ trong lòng, xem ra độ chân lý chi hải, không chỉ có chỉ là có thể thu hoạch ban thưởng. Tác dụng lớn nhất, hẳn là mượn nhờ hoàn cảnh trên biển ma luyện tu sĩ. Quá trình vượt biển, là để tu sĩ đi lĩnh ngộ, như thế nào mới có thể càng thêm hoàn mỹ khống chế các loại lực lượng của chính mình. Người thủ quan, tương đương với một vị lão sư. Cùng nó giao thủ, không chỉ có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, hơn nữa còn có thể học tập kỹ xảo chiến đấu của nó. Dạng này bồi luyện lão sư, có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng tiến bộ. Nếu như không có người thủ quan tầng thứ tư hải vực, Trương Nhược Trần muốn đem kiếm bát tu luyện tới đại viên mãn, chỉ sợ còn phải lại đợi thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, càng thêm để Trương Nhược Trần mừng rỡ là, ngay tại vừa rồi, hỏa thần khải giáp rốt cục bộc phát ra uy lực vốn có. Cổ uy lực kia, so với thời điểm nắm giữ ở trong tay Thu Vũ, còn cường đại hơn được nhiều. Chính là bởi vì có hỏa thần khải giáp gia trì, Trương Nhược Trần mới có thể một kiếm đánh bại người thủ quan. Đến cùng là nguyên nhân gì? Trương Nhược Trần tương đương không hiểu, thế là, vội vàng điều động ra một đạo tinh thần lực, dò xét hai cái quyền sáo cùng hai cái bao cổ tay hỏa thần khải giáp. Quyền sáo cùng bao cổ tay giống như bốn khối hỏa diễm thần thiết, trên mặt bọn chúng đang xen đại lượng cổ lão thần văn, thậm chí còn có một số đồ án thần thú ở phía trên chìm nổi. Trước kia thôi động hỏa thần khải giáp thời điểm, tuyệt đối không có biến hóa khổng lồ như vậy. Chậm rãi, Trương Nhược Trần đem thánh khí thu hồi. Hắn phát hiện, trong thánh khí thu hồi lại, ẩn chứa từng hạt điểm sáng. Cái đó là chân lý áo nghĩa. Lúc trước, bởi vì tình thế nguy cấp, Trương Nhược Trần không lo được khống chế chân lý áo nghĩa, cho nên mới đem chân lý áo nghĩa cùng thánh khí cùng một chỗ rót vào hỏa thần khải giáp. Chẳng lẽ là bởi vì có chân lý áo nghĩa gia trì, hỏa thần khải giáp mới bộc phát ra uy lực vốn có. Đem chân lý áo nghĩa cùng thánh khí hoàn toàn thu hồi về sau, Trương Nhược Trần lại đơn độc đem thánh khí rót vào hỏa thần khải giáp. Lập tức hỏa thần khải giáp hiện ra quang hoa hỏa diễm xích hồng sắc, nhưng là khí tức phát ra, nhưng lại xa xa so ra kém vừa rồi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đem chân lý áo nghĩa rót đi vào. Ầm ầm. Lập tức, hai cái quyền sáo cùng hai cái bao cổ tay tản mát ra hỏa diễm chói mắt, chiếu rọi đến hai tay Trương Nhược Trần đều biến thành xích hồng sắc, giống như thân thể kim loại do xích đồng rèn đúc thành, tràn ngập lực lượng cuồng bạo. Trong mơ hồ, có một cổ thần uy khiếp người, bừng lên. Vậy mà thật cần chân lý áo nghĩa đi dẫn động, mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Trương Nhược Trần càng thêm nghi hoặc, lúc trước, Thu Vũ căn bản không có chân lý áo nghĩa, đến cùng là như thế nào phát huy ra lực lượng hỏa thần khải giáp? Có lẽ, chân lý áo nghĩa cũng không phải là phương pháp duy nhất thôi động hỏa thần khải giáp, còn có cách thức khác. Điểm mấu chốt, đến cùng ở nơi nào? Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần trầm tư, Thiên Tinh Thiên Nữ khôi phục thánh khí nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên chân lý chi chu, mở ra một đôi mắt hạnh mênh mông như khói, chầm chầm ở trên người hắn. Xác thực nói, hẳn là theo dõi hỏa diễm khải giáp trên cánh tay hắn. Trong đôi mắt bình tĩnh, hiện lên một đạo gợn sóng. Sau đó, Thiên Tinh Thiên Nữ chính là dời ánh mắt, khống chế chân lý chi chu, tiến vào tầng thứ 5 hải vực. Phong Nham hao tốn khí lực rất lớn, rốt cục đánh bại người thủ quan tầng thứ 4 hải vực. Ánh mắt của hắn, hướng Trương Nhược Trần trông đi qua, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cũng không nói gì, ngồi xếp bằng ở trên chân lý chi chu, vận chuyển công pháp, khôi phục thánh khí. Một kích kia lúc trước, cũng làm cho thánh khí thể nội Trương Nhược Trần, tiêu hao hơn phân nửa. Giờ phút này, hắn đứng tại trung tâm thuyền nhỏ, dựa theo Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ 8 công pháp tu luyện Bát Cực Mông Ế Thiên vận chuyển thánh khí thể nội. Chỉ là vận chuyển một chu thiên, thánh khí thể nội liền lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Càng là công pháp cao thâm, tốc độ hấp thu thánh khí càng nhanh, thánh khí tu luyện ra được cũng càng là tinh thuần, tốc độ hồi khí tự nhiên cũng viễn siêu tu sĩ khác. Hoa. Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, xông về phía màn sáng. Vượt qua tầng thứ 4 hải vực, thu hoạch được hai phần vạn chân lý áo nghĩa. Trong nháy mắt thông qua màn sáng, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Ngay sau đó, đại lượng điểm sáng tràn vào thể nội Trương Nhược Trần. Vượt qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba hải vực đều chỉ đạt được một phần vạn chân lý áo nghĩa. Vượt qua tầng thứ tư lại đạt được hai phần vạn. Chẳng lẽ là bởi vì độ khó càng lớn, cho nên đạt được đến cũng liền càng nhiều. Ngay tại thời điểm Trương Nhược Trần trầm tư, một đạo thanh âm khác ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đạt được chân lý áo nghĩa. Trương Nhược Trần thông suốt bừng tỉnh, phía bên trái bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp, ngoài 10 trượng, Thiên Tinh Thiên Nữ đứng ở trên chân lý chi chu, toàn thân tản ra ánh sao quang vụ, cho người ta một loại cảm giác di thế độc lập. Chân lý chi chu dưới chân nàng, dừng ở dưới màn sáng bất động, có chút giống như cố ý đang đợi Trương Nhược Trần. Người đang nói cái gì? Trương Nhược Trần cố ý giả ra bộ dáng không hiểu. Ánh mắt Thiên Tinh Thiên Nữ đạm mạc, nói, quyền sáo cùng bao cổ tay ngươi đeo trên cánh tay, là một vị thần dùng luyện khí pháp môn đặc thù luyện chế ra tới dụng cụ, chỉ có sử dụng lực lượng áo nghĩa mới có thể kích phát ra thần uy. Không hổ là một vị thiên nữ, nhãn lực thật là lợi hại. Bất quá, cái gì là lực lượng áo nghĩa? Chẳng lẽ ngoại trừ chân lý áo nghĩa, còn có áo nghĩa khác? Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không hỏi ra vấn đề này, nếu không, chính là không đánh đã khai. Trương Nhược Trần cười cười, phủ nhận nói, chỉ là một kiện thần di cổ khí ẩn chứa có chút ít thần lực mà thôi, cũng không phải là cái gì dụng cụ đặc thù. Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không muốn cùng Trương Nhược Trần tranh luận, mà là nói ra, ngươi liền không muốn biết, loại dụng cụ đặc thù này, cùng thần di cổ khí, thần khí, thánh khí ở giữa khác nhau sao? Trong lòng Trương Nhược Trần có chút trầm xuống, xem ra đối phương là đã khẳng định hắn đạt được chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, Thiên Tinh Thiên Nữ cũng bộc lộ ra một cái bí mật, nàng cũng đã nhận được chân lý áo nghĩa. Hai tu sĩ đạt được chân lý áo nghĩa, coi như không có thù hận, cũng sẽ trở thành đại địch sinh tử. Ai cũng muốn giết chết đối phương, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trên người đối phương. Thiên Tinh Thiên Nữ rất có thể tu luyện là hư vô chi đạo, mà lại phía sau còn có một cái văn minh cổ xưa khổng lồ, một vị địch nhân như vậy, cùng Thương Tử Cự một dạng để cho người ta đau đầu. Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể gửi hy vọng, mình mang theo mặt nạ, đối phương không cách nào nhận ra thân phận của hắn. Chỉ là, khả năng, cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại cùng người thủ quan một trận chiến, Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng không gian cùng thời gian, còn sử dụng ra Trầm Uyên cổ kiếm, coi như Thiên Tinh Thiên Nữ trước kia không biết nhân vật Trương Nhược Trần này, chỉ cần hơi tra một cái, liền có thể tra được trên người hắn. Nếu là đồng thời đối đầu Thương Tử Cự cùng Thiên Tinh Thiên Nữ hai đại địch nhân này, cũng liền như hai mặt thù địch, Trương Nhược Trần không muốn trơ mắt nhìn thế cục, hướng về một mặt xấu nhất phát triển. Làm sao bây giờ? Độ xong chân lý chi hải, liền đi ám sát nàng. Cái gì tuyệt đại mỹ nhân, khuynh thế thiên nữ, theo Trương Nhược Trần đều là thoảng qua như mây khói, dù sao cũng không phải nữ nhân của hắn, chỉ cần là uy hiếp được an toàn tính mạng của hắn, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đưa nàng đánh giết. Trong chớp mắt, trong đầu Trương Nhược Trần hiện ra ngàn vạn suy nghĩ. Thiên Tinh Thiên Nữ nói, người đem sát khí ẩn tàng rất khá, thế nhưng là lừa không được ta. Người muốn giết ta, cướp đoạt chân lý áo nghĩa trên người ta, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ mạnh. Nếu đối phương đã đem nói làm rõ, Trương Nhược Trần cũng không che giấu nữa, nhếch miệng cười một tiếng, thật sao? Vậy liền nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng? Xoẹt xoẹt. Màn sáng nhẹ nhàng rung rẩy. Rất hiển nhiên, lại có tu sĩ sắp tới tầng thứ 5 hải vực. Thiên Tinh Thiên Nữ không cần phải nhiều lời nữa, khống chế chân lý chi chu, hướng về phía trước đi thuyền ra ngoài phong nham từ trong màn sáng vượt qua tới. Phong Nham nhìn về phía bóng lưng Thiên Tinh Thiên Nữ cách đó không xa, cười nói, vị thiên nữ điện hạ như băng sơn này, tựa hồ cùng Trương huynh đã nói những sự tình khó lường gì. Chẳng lẽ Trương huynh biểu hiện kinh diễm, vậy mà bắt được Phương Tâm thiên nữ? Đừng nói giỡn, Thiên Tinh Thiên Nữ cao quý cỡ nào, làm sao có thể để ý ta, một kẻ tục nhân. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần khống chế chân lý chi chu, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Tầng thứ 5 hải vực so với tầng thứ 4 hải vực khó khăn hơn quá nhiều. Trương Nhược Trần đem tinh thần lực cùng 247 đạo chân lý quy tắc hoàn toàn thả ra ngoài, cũng vô pháp khống chế lại chân lý chi chu. Cuối cùng, toàn thân 144 chỗ khiếu huyệt, liên tục không ngừng phun ra thánh khí, bao trùm chân lý chi chu, mới có thể miễn cưỡng hướng về phía trước đi thuyền. Bên cạnh hắn, Phong Nham cũng lộ ra vẻ thận trọng, đem tinh thần lực, thánh khí, còn có hơn 2.000 đạo chân lý quy tắc hoàn toàn phóng xuất ra, mới khiến chân lý chi chu bình ổn tiến lên. Phong Nham nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra vẻ bội phục. Mới tu luyện ra hơn 200 đạo chân lý quy tắc, lại có thể ngạnh sinh độ đến tầng thứ 5 hải vực. Nếu hắn có được nhiều chân lý quy tắc như ta, coi như độ đến tầng thứ 6 hải vực, hẳn là cũng không phải việc khó. Một mực hướng về phía trước đi thuyền, đại khái đi ra khoảng 8 dặm, Trương Nhược Trần rốt cục rơi vào trong biển. Thanh lão nha đánh bại người thủ quan tầng thứ 4 hải vực, nhưng vừa tiến vào tầng thứ 5 hải vực, liền không cách nào tiếp tục khống chế chân lý chi chu, còn rơi xuống biển trước Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trở lại bên bờ, Thanh lão nha tìm tới hắn, bờ môi mấp máy, nói, bản vương đã biết ngươi là ai, tiếp tục mang theo mặt nạ, có ý tứ sao? Không có gì hay. Thế nhưng, ta liền muốn tiếp tục mang theo, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trương Nhược Trần nói. Thanh lão nha hận Trương Nhược Trần thấu xương, chỉ là vì Nguyệt Thần Đạo Tràng bố trí thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp, không xông vào được. Nếu không, Trương Nhược Trần giết nhiều tu sĩ âm dương giới như vậy, còn diệt âm dương điện, Thanh lão nha há có thể không đi báo thù. Tại chân lý thiên vực, bản vương không thể giết ngươi, đánh gãy hai tay hai chân của ngươi vẫn là có thể. Hai tay Thanh lão nha bóp thành hình móng, đại lượng tịnh diệt thần hỏa từ trảo tâm phun ra, một trảo hướng Trương Nhược Trần công phạt. Vì dung nhập hơn 1000 đạo chân lý quy tắc, một trảo này của Thanh lão nha bộc phát ra gấp 3 uy lực. Bá. Trương Nhược Trần vận dụng không gian na di, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, dễ dàng tránh đi công kích của Thanh lão nha, sau đó, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, chớ tự rước lấy nhục. Địa Hải Chung. Thanh lão nha duỗi ra tay phải, lòng bàn tay hiện ra một chiếc thanh đồng cổ chung tiểu xảo đẹp đẽ, có từng sợi ma sát chi khí lưu động ở phía trên, xem xét liền biết không phải vạn văn thánh khí phổ thông. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nắm trong tay, chuẩn bị nghênh chiến. Trầm Uyên cổ kiếm phía trên có khắc thời gian ấn ký, có thể thần không biết quỷ không hay chém tới thọ nguyên của Thanh lão nha. Nếu Thanh lão nha chủ động khiêu khích, Trương Nhược Trần quyết định nhân cơ hội này, diệt trừ địch nhân có chút uy hiếp này. Ngay khi hai người chuẩn bị động thủ, Phong Nham trở về bên bờ, ngăn cản bọn hắn, chân lý chi hải cấm chỉ hết thảy chiến đấu, nếu để thần truyền đệ tử phát hiện, hai người các ngươi đều sẽ bị nhốt vào thánh ngục, ít nhất phải bị cầm tù một năm. Thanh lão nha trong lòng có chút cố kỵ, thế là, đem địa hải chung thu lại, trực tiếp rời đi chân lý chi hải. Trước khi đi, Thanh lão nha còn hung hăng trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, oán khí 10 phần, chỉ cần để hắn tìm được cơ hội, khẳng định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần âm thầm cảnh giác, đang tự hỏi nên như thế nào tránh đi quy củ của chân lý thần điện, diệt trừ Thanh lão nha. Dù sao, cường giả như Thanh lão nha, nếu trăm phương ngàn kế muốn giết Trương Nhược Trần, đích thật là sẽ tạo thành uy hiếp to lớn cho hắn. Phong Nham nghiêm nghị nói, âm dương giới thực lực cường đại, mặc dù chiến dịch Nguyệt Thần đạo tràng, phần lớn cao thủ đều chiến tử, nhưng vẫn còn một số nhân vật lợi hại, phân bố tại đạo tràng khác của âm dương giới. Trương huynh, sau này ngươi nhất định phải cẩn thận đề phòng. Minh Bạch. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, mới vừa rồi bị Thanh lão nha cuốn lấy, không thể nhìn thấy Phong huynh vượt biển tuyệt đại anh tư. Không biết Phong huynh có vượt qua tầng thứ 5 hải vực không? May mắn ngươi không nhìn thấy. Phong Nham hít một tiếng, vừa mới gặp người thủ quan tầng thứ 5 hải vực, đối phương chỉ xuất một chiêu liền đánh ta rơi vào trong biển, bị bại vô cùng thê thảm. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Rất nhiều thiên kiêu đứng ở đỉnh cao nhất của một tòa đại thế giới, cố gắng cả một đời, cũng không có tư cách cùng người thủ quan tầng thứ 5 hải vực giao thủ. Nghe thật giống như có đạo lý. Phong Nham nhìn chằm chằm chân lý chi hải, con người trở nên càng lúc càng lớn, trong lòng có chút khó chịu, thì thào nói, thiên tinh thiên nữ vượt qua tầng thứ 5 hải vực. Lợi hại, thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trương Nhược Trần cũng đang nhìn ra xa tầng thứ 6 hải vực, nhìn thân ảnh thanh mỹ kia, trong lòng có rất lớn xúc động. Vũ trụ quá to lớn, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt. Ngươi rất ưu tú, nhưng luôn có người ưu tú hơn ngươi. Ngươi rất mạnh, nhưng luôn có người mạnh hơn ngươi. Đến tầng thứ 6 hải vực, thiên tinh thiên nữ không tiếp tục hướng phía trước đi thuyền, mà dừng lại, thay đổi chân lý chi chu, lại từ tầng thứ 6 hải vực một mực độ đến bên bờ, từ đầu đến cuối đều duy trì dáng người ưu nhã nhất, hoàn mỹ nhất, trên người nàng, tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Nghênh đón nàng là vô số tu sĩ bên bờ hâm mộ, sùng bái, ghen ghét, kính ngưỡng. Không có cách nào, biểu hiện của thiên tinh thiên nữ quá kinh diễm, mới tu vi nhất bộ thánh vương, đã đến tầng thứ 6 hải vực, coi như không phải xưa nay chưa từng có, cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu từ xưa đến nay. Có thể dự đoán, hành động vĩ đại này của thiên tinh thiên nữ nhất định chấn động toàn bộ chân lý thiên vực, thậm chí truyền khắp thiên đình giới. Phong Nham cười khổ một tiếng, thấy không, người khác thông minh, biết rõ không độ được tầng thứ 6 hải vực, trực tiếp lựa chọn không độ. Đâu như chúng ta, làm cho chính mình chật vật không chịu nổi, nhăn mặt ra hết, cũng không thể vượt qua tầng thứ 5 hải vực. Đều là nhất bộ thánh vương, so sánh lại quá rõ ràng, hai chúng ta đều thành vật làm nền cho nàng, thật là có chút mất mặt. Nàng này hoàn toàn chính xác rất cường đại, mà lại biết được lấy hay bỏ, có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, thông minh là rất thông minh, đáng tiếc. Nói đến đây, Trương Nhược Trần ngừng lại, không nói hết. Bởi vì, thiên tinh thiên nữ đứng bên bờ, giống như nghe được truyền âm của Trương Nhược Trần và Phong Nham, đôi mắt động lòng người kia, nhìn chằm chằm vào người hắn, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Bằng tu vi của ta và Phong Nham, truyền âm giao lưu, nàng vậy mà cũng có thể nghe trộm. Trương Nhược Trần kinh nghi bất định. Thanh âm của thiên tinh thiên nữ, truyền vào tai Trương Nhược Trần, đáng tiếc cái gì? Thanh âm rất nhẹ, cũng rất rõ ràng, giống như tựa vào bên tai Trương Nhược Trần hỏi ra. Lại còn thật bị nàng nghe trộm. Trương Nhược Trần tương đương kinh hãi, bất quá, không biểu hiện kinh hãi trên mặt, nhàn nhạt trả lời một câu, ta tự hồ không cần thiết nói cho ngươi. Hai vị nhân kiệt cấp bậc đỉnh tim, vụng trộm nghị luận bản thiên nữ sau lưng, chẳng lẽ bản thiên nữ còn chưa có tư cách biết kết quả nghị luận của các ngươi? nếu đổi lại tu sĩ khác nghị luận, thiên tinh thiên nữ căn bản sẽ không để trong lòng. Thế nhưng, Trương Nhược Trần và Phong Nham lại khác, một người là thời không truyền nhân, một người sinh ra tại siêu cấp cổ tộc, bất luận câu nói nào cũng không phải bắn tên không đích. Nghe ngữ khí của Trương Nhược Trần, tựa hồ nhìn thấy nhược điểm trí mạng trên người nàng. Đúng là như thế, thiên tinh thiên nữ mới cảm thấy hiếu kỳ, chủ động hỏi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cười, không trả lời. Đôi mày lá liễu của thiên tinh thiên nữ hơi nhăn lại, thầm nghĩ, hẳn là người này biết ta có thể nghe được truyền âm của bọn hắn, nên cố ý nói một câu như vậy, muốn gây chú ý của ta. Nếu là dạng này, truyền nhân tu di thánh tăng tuyển ra, thật không chịu nổi đập vào mắt. Một đại hán dáng người khỏe mạnh đi đến bên cạnh thiên tinh thiên nữ, nói, điện hạ, chúng ta nên xuất phát, thiên sơ tiên tử cùng Hoài Nhu cô nương đã chờ ngươi lâu tại Tình Minh đảo. Đi thôi. Thiên tinh thiên nữ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, sau đó, ưu nhã leo lên cổ xa, bay vút lên trời trong tiếng kéo của dị điệu tuyết trắng, biến mất trong tầng mây. Nhìn thiên tinh thiên nữ rời đi, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ phát ra tiếng thở dài, sau này, chỉ sợ cả đời đều không thể gặp lại vị thiên nữ cao cao tại thượng này. Người khác nhau, quỷ tích vận mệnh không giống nhau. Bọn hắn trong mắt tu sĩ khác, đích thật là thiên kiêu siêu phàm thoát tục, nhưng so với thiên tinh thiên nữ, lại cùng người bình thường không khác gì nhau. Rồng ở trong mây, người trên mặt đất. Sâu kiến nhìn thương thiên, cả đời không biết trời cao mấy phần. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, có Phong Nham bảo vệ ở một bên, căn bản không cách nào bước ra rời đi, chỉ có thể tìm cơ hội ám sát thiên tinh thiên nữ khác. Phong Nham nghe thấy tiếng thở dài của Trương Nhược Trần, hiểu sai ý, cho là hắn không nỡ thiên tinh thiên nữ rời đi, cười nói, thiên tinh thiên nữ lại lặng lẽ nói chuyện gì với ngươi. Nếu ta nói, chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm, ngươi tin không? Trương Nhược Trần nói. Đương nhiên không tin. Phong Nham nói, lúc trước, Vong Hư từng theo đuổi thiên tinh thiên nữ, với hình dạng, thiên phú, thân phận của hắn, truy cầu bất kỳ cô gái nào cũng không khó. Thế nhưng, mấy lần đến bái phỏng, ngay cả mặt thiên tinh thiên nữ cũng không thấy. Bây giờ thiên tinh thiên nữ hai lần chủ động giao lưu với một nam tử, có thể nói là chuyện tuyệt vô cận hữu. Ngươi lại nói cho ta, các ngươi chỉ là nói chuyện phiếm. Làm bằng hữu, ngươi rất không tử tế, chẳng lẽ ta sẽ nói việc này cho một cô nương? Ngươi đang uy hiếp ta. Trương Nhược Trần nói. Phong Nham nói, không có, rõ ràng là ngươi không tử tế. Nếu ngươi thật hứng thú với thiên tinh thiên nữ, ta có thể cung cấp một chút trợ giúp. Trợ giúp gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Nham nói, ta biết nàng ở nơi nào? Địa phương nào? Phong Nham nói, Tình Minh đảo, nơi tu luyện của thần truyền đệ tử thiếp Hoài Nhu. Trương Nhược Trần khẽ động thần sắc, xem ra ngươi rất hứng thú với thiên tinh thiên nữ, nghe được rõ ràng như vậy. Ngươi không phải cũng đang hỏi thăm? Xem ra hứng thú của ngươi lớn hơn. Phong Nham nói. Có lẽ vậy. Trong lúc lơ đãng, Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía chân lý chi hải, Hắc Lăng Tử Hạng Sở Nam còn ở tầng thứ tư hải vực, hơn nữa xoay quanh trong nước xoáy, không rơi xuống biển. Phong Nham lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, thật sự là một kỳ nhân. Có thể kiên trì lâu như vậy trong nước xoáy, đích thật là một chuyện không bình thường. Đúng rồi, Trương Huynh, năm đầu tiên ngươi đến chân lý thiên vực đã có thể vượt qua tầng thứ tư hải vực, chắc chắn có được không ít ban thưởng. Phong Nham nói. Hiện tại đi Vãng Lai Thánh Các nhận lấy. Trương Nhược Trần và Phong Nham đến Vãng Lai Thánh Các, nhận ban thưởng vượt biển lần này, lập tức tâm tình thật tốt. Vượt qua tầng thứ hai hải vực, thu hoạch được vào chân lý thần điện tu luyện gần 2 tháng, ngoài định mức tranh thủ 6 danh ngạch tu luyện cho quảng hàng giới. Vượt qua tầng thứ ba hải vực, thu hoạch 4 tháng thời gian tu luyện, ngoài định mức thu hoạch 12 danh ngạch tu luyện. Vượt qua tầng thứ tư hải vực, thu hoạch 8 tháng thời gian tu luyện, ngoài định mức thu hoạch 24 danh ngạch tu luyện. Kể từ đó, chờ chân lý thần điện mở ra lần nữa, Trương Nhược Trần có thể tu luyện hơn 1 năm trong thần điện, đủ để thánh đạo tu vi cùng chân lý chi đạo tăng trưởng trên phạm vi lớn, đến lúc đó có thể đi độ tầng thứ 5, tầng thứ 6 hải vực. Đồng thời, tranh thủ 42 danh ngạch tu luyện cho quảng hàng giới, đoán chừng Tô Cảnh bọn người cũng có thể kích động đến điên cuồng. Trương Nhược Trần khắc ra một đạo truyền tin quang phù, đánh ra ngoài, đưa tin về Nguyệt Thần đạo tràng, thông tri Tô Cảnh đến lấy 42 lệnh ấn đại biểu danh ngạch tu luyện trở lại Không Linh đảo, Phong Nham an bài cho Trương Nhược Trần một gian mật thất tu luyện độc lập. Bên ngoài mật thất, có hai vị thị nữ trông coi, tùy thời chờ đợi Trương Nhược Trần phân phó. Phong Nham nhiệt tình như vậy, Trương Nhược Trần có chút không hiểu, đồng thời luôn duy trì cảnh giác. Một gã chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, gia tộc thế lực khổng lồ, lại chủ động kết giao với hắn, một kẻ thời không truyền nhân thế gian đều là địch, thật khiến Trương Nhược Trần cảm thấy khó lý giải. Hắn thật lòng muốn kết bạn, hay có mục đích khác? Từ khi kết bạn với Phong Nham, hắn có vài cơ hội ra tay đối phó ta, nhưng lại không làm vậy. Xem ra, hắn hẳn không phải là một thành viên của thế lực màn đen. Trương Nhược Trần nghĩ mãi không ra nguyên nhân, đành tạm thời đè nén nghi ngờ trong lòng. Sau khi tách khỏi Trương Nhược Trần, Phong Nham đi về phía tòa thánh điện to lớn ở trung tâm Không Linh đảo. Đại môn thánh điện tự động mở ra, hắn bước vào trong. Phong Hề, thân truyền đệ tử của Chân Lý Thần Điện, mặc một thân tiên hạc lam thiên bào, mang mạng che mặt, ngồi bên bàn cờ, đang nghiên cứu tàn cuộc. Nghe tiếng bước chân từ phía sau, nàng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nhận đã kích không nhỏ à, tỷ tỷ đã nghe nói. Phong Nham cười khổ. Phong Hề hừ nhẹ một tiếng, vừa rồi, ta nhận được ít nhất 10 tin tức từ các thần truyền đệ tử khác, đều nói thiên tinh thiên nữ vượt qua tầng thứ 5 hải vực, còn Phong gia ngươi, kẻ ba đầu sáu tay kia, chỉ vượt qua tầng thứ 4. Ngươi nói có mất mặt không? Sao lại xem là mất mặt? Thiên tinh thiên nữ là thiên chi kiêu nữ vạn năm khó gặp, bại dưới tay nàng. Phong Nham chưa nói hết, Phong Hề đã ngắt lời, ngươi không thấy mất mặt, ta thấy mất mặt. Nếu ngươi không cùng nàng vượt chân lý chi hải, còn có thể giữ thể diện. Giờ thì sao? Cái thân ba đầu sáu tay của ngươi trở thành vật làm nền cho nàng. Biết bàn đạp là gì không? Chính là ngươi đấy. Trước mặt vị tỷ tỷ này, Phong Nham không dám nổi nóng, chỉ xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói, bàn đạp đâu chỉ có một mình ta. Phong Hề trợn đôi mắt đẹp nhìn sang, Phong Nham lập tức im bặt. Một lúc sau, Phong Hề mới nói tiếp, đại hội phong thần đài 10 năm mới tổ chức một lần, cơ hội hiếm có. Nhưng nếu muốn có thu hoạch ở phong thần đài, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, ngươi phải chuẩn bị sớm, đừng để Phong gia chúng ta mất mặt. Minh Bạch, ta đi chuẩn bị ngay. Phong Nham rời khỏi thánh điện như chạy trốn. Ra khỏi đại môn, hắn thoải mái hơn hẳn, ngẩng đầu nhìn trời cao, lẩm bẩm, biết bị của trách thảm thế này, đã không nên đến gặp. Cuối cùng cũng chế tác xong. Trong mật thất tu luyện, Trương Nhược Trần nắm bạch nhật tiễn trong tay, lau mồ hôi trán, nở nụ cười hài lòng. Tốn hơn nửa ngày, Trương Nhược Trần rốt cuộc khắc họa ba đạo thời gian ấn ký lên bạch nhật tiễn. Từ đó, mũi tên này trở thành tuyệt mệnh chi tiễn đáng sợ hơn. Mũi tên chỉ là bề ngoài tấn công. Thời gian ấn ký bay ra từ mũi tên mới là ám tiễn khó lòng phòng bị. Trương Nhược Trần chế tạo mũi tên này, chuyên dùng để đối phó thiên tinh thiên nữ. Nàng ta rất có thể tu luyện hư vô chi đạo, không thể cận chiến. Nếu có thể bắn giết thiên tinh thiên nữ từ xa, tự nhiên là tốt nhất. Mang theo Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn, Trương Nhược Trần lặng lẽ rời Không Linh đảo, hướng Tình Minh đảo tiến đến. Tình Minh đảo cũng là một hòn đảo treo trên bầu trời, cách Chân Lý Thần Điện không đến vạn dặm, thánh đạo quy tắc sinh động, là nơi tu luyện tuyệt hảo. Thần truyền đệ tử có được hòn đảo tu luyện trong phạm vi vạn dặm quanh Chân Lý Thần Điện là những người nổi bật trong thần truyền đệ tử. Đến nơi tu luyện của thần truyền đệ tử khác để giết người là vô cùng nguy hiểm. Nhưng Trương Nhược Trần bị ép phải làm vậy. Hai người đều có chân lý áo nghĩa, chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết đối phương. Nếu để thiên tinh thiên nữ ra tay trước, Trương Nhược Trần sẽ càng bị động. Đầu tiên, Trương Nhược Trần biến đổi dung mạo, đeo mặt nạ, đồng thời lấy hạt giống chân huyễn thánh hoa bóp trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, thân hình hắn biến mất trong không khí. Đến Tình Minh đảo, Trương Nhược Trần không vội ra tay, mà ẩn nấp, âm thầm quan sát. Trên đảo bố trí đại trận phòng ngự, lực lượng bình thường không thể công vào. Nhưng dựa vào hỏa thần quyền sáo, kéo Thanh Thiên Cung, dùng bạch nhật tiễn xuyên thấu, rất có thể đánh xuyên trận pháp lồng ánh sáng, nhất tiễn đánh giết thiên tinh thiên nữ. Trương Nhược Trần tìm một ngọn núi địa thế cao, gần bằng Tình Minh đảo, có thể coi là vị trí xuất thủ tốt nhất. Sau hai ngày quan sát và chờ đợi, Trương Nhược Trần phóng tầm mắt xa, rốt cục thấy bóng dáng thiên tinh thiên nữ trên Tình Minh đảo. Thiên tinh thiên nữ cùng hai nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại đồng hành, các nàng tựa như tiên nữ trong thiên cung, xinh đẹp thoát tục, dù đứng cách mấy chục dặm nhìn lại, cũng khiến người kinh thán. Trương Nhược Trần không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp tuyệt thế của các nàng, nắm lấy Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn. Hỏa thần khải giáp trên hai quyền sáo hiện ra hỏa diễm màu đỏ rực, tựa hai vòng liệt dương nhỏ đang thiêu đốt, khiến Trương Nhược Trần bộc phát ra nguồn sức mạnh khổng lồ. Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn không biết là thánh khí cấp bậc gì, theo tu vi của Trương Nhược Trần càng cao, uy lực chúng bộc phát ra cũng càng mạnh. Đôm đốt. Trương Nhược Trần dốc toàn lực mới kéo Thanh Thiên Cung thành trăng tròn. Ngay khi Trương Nhược Trần khóa chặt thiên tinh thiên nữ, chuẩn bị bắn, phía sau hắn vang lên tiếng cười lớn, huynh đài, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, ha ha. Hạng Sở Nam từ đâu lao ra, lộ vẻ vô tư, vỗ mạnh vào vai Trương Nhược Trần. Hoa. Tay Trương Nhược Trần và Bạch Nhật Tiễn cùng rung lên, sau đó hóa thành bạch quang bay ra, bắn về phía Tình Minh đảo, kéo theo một cái đuôi dài. Ầm ầm. Quả nhiên, Bạch Nhật Tiễn uy lực vô tận, bắn thủng trận pháp lồng ánh sáng của Tình Minh đảo. Nhưng vì Hạng Sở Nam đột ngột xuất hiện, Bạch Nhật Tiễn lệch hướng, đánh xuống dưới Tình Minh đảo, khiến hòn đảo to lớn rung chuyển dữ dội, đất đá rơi xuống từ không trung. Thiếp Hoài Nhu, đảo chủ Tình Minh đảo, tản mát ra hàn khí thấu xương, chợt quát, kẻ nào to gan, dám công kích Tình Minh đảo. Sau đó, thiếp Hoài Nhu sát khí đằng đằng, nắm lấy thánh kiếm, hóa thành một đạo bạch hồng, bay đến ngoài mấy chục dặm, vùng kiếm chém xuống. Ầm ầm. Ngọn núi Trương Nhược Trần vừa đứng sụp đổ, hóa thành bình địa. Thanh âm của thiếp Hoài Nhu kinh động tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm, mọi người hướng về Tình Minh đảo nhìn lại. Chỉ thấy, hòn đảo treo trên bầu trời với thánh khí lượn lờ kia thiếu một góc, cung điện sụp đổ, trông có chút tàn phá. Bọn họ chấn kinh, đồng thời tò mò, rốt cuộc thần thánh phương nào dám công kích Tình Minh đảo. Tình Minh đảo cách Chân Lý Thần Điện không đến vạn dặm, thuộc khu vực trung tâm, dù là đại thánh cũng không dám tùy tiện ra tay, thậm chí tam đại tổ chức sát thủ cũng không dám giết. Người ở đây. Hừ. Hừ. Hừ. Trên Tình Minh đảo, tất cả trận pháp được kích hoạt, vận hành, hình thành 12 tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Tu sĩ trên đảo khẩn trương, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên Tinh Thiên Nữ ngược lại lộ vẻ khí định thần nhàn, không hề sợ hãi, ngón tay nắm vào hư không, lập tức định trụ Bạch Nhật Tiễn đang bay đi, đưa nó vào đôi tay ngọc thon thả, cẩn thận quan sát và nghiên cứu. Ồ, tu sĩ bình thường không nhìn thấy thời gian ấn ký, nhưng Thiên Tinh Thiên Nữ trời sinh có đôi thánh mâu đặc biệt, có thể thấy ba đạo thời gian ấn ký trên Bạch Nhật Tiễn. Chẳng lẽ là hắn? Trong mắt Thiên Tinh Thiên Nữ lộ ra vẻ cổ quái. Nàng ngẩng cằm tuyết trắng, nhìn xa xăm, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, như cười mà không phải cười, gã này gây ra động tĩnh lớn như vậy, rốt cuộc là ý gì? Thiên Tinh Thiên Nữ đoán được người bắn Bạch Nhật Tiễn là Trương Nhược Trần. Nhưng vì Trương Nhược Trần bắn quá tệ, Thiên Tinh Thiên Nữ không cho rằng đó là muốn giết nàng. Nàng đoán rằng Trương Nhược Trần muốn theo đuổi nàng, nên cố ý làm trò lố bịch để thu hút sự chú ý. Thiên Tinh Thiên Nữ tự tin như vậy, với mị lực của nàng, có quá nhiều nam tử yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, thêm một Trương Nhược Trần cũng không có gì lạ. Thật ngây thơ buồn cười. Thiên Tinh Thiên Nữ thầm nghĩ. Thiếp Hoài Nhu mang thánh kiếm bay về Tình Minh đảo, tức giận nói, người này chạy trốn nhanh đến kinh người, khi ta đến thì đã trốn mất, không để lại dấu vết gì, không biết là cừu gia của ai trong ba chúng ta. Thiên Tinh Thiên Nữ cười mỉm, đưa Bạch Nhật Tiễn ra, chính là mũi tên này xuyên thủng phòng ngự của Tình Minh đảo. Không sai. Thiếp Hoài Nhu bắt lấy Bạch Nhật Tiễn, điều động tinh thần lực rót vào, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, mũi tên thật quỷ dị, thủ pháp luyện khí đặc thù, không dò ra được số lượng minh văn bên trong. Chỉ riêng mũi tên này đã là vô giá chi bảo. Thiên Tinh Thiên Nữ không nói ra suy đoán trong lòng, dù sao, thông qua ba đạo thời gian ấn ký, chỉ có thể nói đối phương rất có thể là Trương Nhược Trần, chưa hẳn là thật. Đưa nó cho ta đi, ta muốn nghiên cứu thêm. Thiên Tinh Thiên Nữ cười nói. Thiếp Hoài Nhu không tìm thấy manh mối gì trên Bạch Nhật Tiễn, nên đưa nó cho Thiên Tinh Thiên Nữ. Thiên Tinh Thiên Nữ nắm Bạch Nhật Tiễn, trong mắt lộ ra ánh sáng giảo hoạt. Mũi tên quý giá như vậy ở trong tay nàng, chủ nhân mũi tên chắc chắn sẽ tìm đến. Trương Nhược Trần nắm lấy Hạng Sở Nam, dùng mấy chục lần không gian na di, chạy đến ngoài mấy trăm dặm, xác định thiếp Hoài Nhu không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn tu vi của hắn đạt tới Thánh Vương cảnh giới, mỗi lần đều có thể na di rất xa, lại có thể liên tục na di, nên mới có thể dễ dàng đào tẩu. Sở dĩ mang theo Hạng Sở Nam là vì lo hắn rơi vào tay thiếp Hoài Nhu, tiết lộ thân phận của Trương Nhược Trần. Sau khi dừng lại, Trương Nhược Trần sắc mặt khó coi, gọi Trầm Uyên cổ kiếm ra, chỉ vào mi tâm Hạng Sở Nam. Huynh đài, người muốn làm gì? Chúng ta không oán không thù, sao phải đao kiếm đối mặt? Hạng Sở Nam không hiểu. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như kiếm, sao ngươi lại xuất hiện ở đó? Hạng Sở Nam sững sờ, rồi nói, ta nghe nói Chân Lý Thần Điện sắp tổ chức đại hội phong thần đài, muốn đi xem náo nhiệt, nên ở khu vực này. Hôm nay đi dạo bên ngoài, bỗng ngẩng đầu lên, thấy huynh đài đứng trên đỉnh núi. Làm gì có trùng hợp như vậy? Trương Nhược Trần không tin. Hạng Sở Nam nói, chính là trùng hợp như vậy. Rõ ràng chúng ta rất có duyên, hay bái làm huynh đệ nhé. Nhìn vẻ chất phác của hắn, Trương Nhược Trần không thể đâm kiếm, bèn nói, quanh ta có huyễn cảnh do hạt giống chân huyễn thánh hoa ngưng tụ. Ta còn dùng bí pháp biến đổi thân hình. Ngươi làm sao có thể nhìn thấu huyễn cảnh, nhận ra ta? Hạng Sở Nam chớp mắt, cười lớn, thực không dám giấu giếm, ta có một đôi thiên lý nhãn. Trong ngàn dặm, hết thảy huyễn tượng đều không thể qua mắt ta, bao gồm cả biến hóa chi thuật của tu sĩ thần dị thiên lý nhãn như vậy, Trương Nhược Trần lần đầu nghe nói. Thế là, tiến hành nghiệm chứng một phen. Trương Nhược Trần đem huyễn thuật cùng tam thập lục biến cùng một chỗ vận dụng, thậm chí đem lực lượng hư vọng châu đều kích phát ra, thế nhưng mỗi lần đều bị Hạng Sở Nam nhìn thấu. Cặp mắt kia của hắn, so âm dương kính còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ trên đời thật có sự tình trùng hợp như vậy? Trương Nhược Trần vuốt huyệt thái dương, cảm giác đau đầu. Sao lại gặp Hắc Lăng Tử Hạng Sở Nam này? Thật vất vả trên Bạch Nhật Tiễn khắc xuống ba đạo thời gian ấn ký, không bắn giết Thiên Tinh Thiên Nữ thì thôi đi, lại còn đem chi đoạt mệnh chi tiễn này đánh mất, đồng thời đánh cỏ động rắn. Sau này, muốn ám sát Thiên Tinh Thiên Nữ, độ khó sẽ lớn hơn. Hàng Sở Nam lại đi về phía Trương Nhược Trần, cười hắc hắc nói, huynh đài, ta buồn bực, ngươi vì sao đứng ngoài mấy chục dặm nhìn trộm đám sửu bà nương kia? Ngươi bắn tên vào các nàng làm gì? Chẳng lẽ các nàng là cừu gia của ngươi? Sửu bà nương. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Hàng Sở Nam. Mặc dù Trương Nhược Trần đối với Diễm Danh Lan Xa Thiên Tinh Thiên Nữ, Thiên Sơ Tiên Tử, Thiếp Hoài Nhu không hứng thú, tuy nhiên không thể không thừa nhận, các nàng đích đích xác xác được xưng tụng là tuyệt đại mỹ nhân, truy cầu các nàng thiên chi kiêu tử nhiều vô kể. Nếu các nàng là sửu bà nương, vậy toàn bộ thiên hạ đoán chừng không tìm ra một nữ tử đẹp mắt. Hàng Sở Nam nói, đúng a, quá xấu. Ngươi xem da các nàng trắng như vậy, dáng người lại mấp mô, không chút mượt mà nào, đặc biệt là mặt, dáng dấp thật cay mắt. Kẻ xấu nhất kia, ngược lại tự mình hiểu lấy, mang một tấm vải che hơn nửa khuôn mặt, bằng không, chỉ tướng mạo kia, đi trong thôn ta, khẳng định sẽ ăn đòn. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, trong lòng cười thầm, nếu thiên tinh thiên nữ biết mình bị người đánh giá như vậy, đoán chừng muốn truy sát Hàng Sở Nam đến chân trời góc biển. Ho khan hai tiếng, Trương Nhược Trần hỏi, vậy ngươi thấy, dạng nữ tử nào mới là mỹ nữ? Lập tức, mắt Hàng Sở Nam sáng lên, khóe miệng chảy nước miếng, không biết đang nghĩ gì, si ngốc nói ra, đầu tiên dáng người phải hoàn mỹ, eo ít nhất không thể so thùng nước nhỏ hơn a, da ít nhất phải đen như ta, nhất định phải có một gương mặt lớn, môi dày, chiêu phong nhĩ, cổ ngắn. Đặc biệt là chân, chân rất trọng yếu, không thể quá nhỏ, ít nhất phải lớn bằng bàn khẩu. Lập tức, Hàng Sở Nam thở dài một tiếng, đáng tiếc, tuyệt thế mỹ nữ như vậy khó tìm quá, vào chân lý thiên vực rồi, nữ tử gặp phải một người so một người xấu, khiến người ta tuyệt vọng. Trương Nhược Trần sờ chóp mũi, cẩn thận xem xét Hàng Sở Nam, trầm mặc thật lâu, mới hỏi, ngươi từng gặp tuyệt đại mỹ nhân như vậy sao? Đương nhiên gặp, sư nương ta còn có sư muội, đều là nhất đẳng mỹ nữ. Hàng Sở Nam mười phần nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói, cho nên, ngươi nhận biết về mỹ nữ, đều do sư nương ngươi nói cho ngươi. Không phải, là sư phụ ta. Ngay sau đó, Hàng Sở Nam lại nói, từ nhỏ sư phụ đã nói với ta, sư nương chính là vạn giới đệ nhất mỹ nhân, mà sư muội ta, sau này sẽ là một đời mới đệ nhất mỹ nhân. Huynh đài, bí mật này, ta chưa từng nói với ai. Sau này, ngươi thấy sư muội ta, tuyệt đối không nên vì dung mạo nàng quá đẹp, liền có ý đồ xấu, nàng sớm đã là nữ nhân của ta. Hàng Sở Nam có chút đắc ý, lại có đề phòng. Trương Nhược Trần dùng ánh mắt thương hại nhìn Hàng Sở Nam một chút, thật là một kẻ đáng thương, từ nhỏ thẩm mỹ đã bị vặn vẹo. Sư phụ hắn, hơn phân nửa cũng là một kẻ đáng thương. Hắc lăng tử này, rất có thể mới từ một nơi ngăn cách đi vào phồn hoa thế giới bên ngoài, lúc trước hẳn là thật vô tâm chi thất. Nếu không, lúc trước hắn đã không vỗ vai Trương Nhược Trần từ phía sau, mà là một quyền đánh nát đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không hỏi thêm, chuẩn bị mau rời khỏi, bay về hướng Không Linh đảo. Huynh đài, chờ ta một chút. Hàng Sở Nam đuổi theo. Trương Nhược Trần nói, người theo ta làm gì? Chúng ta không phải đã nói, thành anh em kết nghĩa. Hàng Sở Nam nói. Nhưng chúng ta mới vừa quen biết. Hàng Sở Nam nói, chỉ cần hữu duyên, cần gì quan tâm quen biết bao lâu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không biết nên phản bác thế nào. Tốc độ của Hắc Lăng Tử này thật nhanh đến kinh người, dù Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, hắn cũng nhanh chóng đuổi kịp, căn bản không bỏ rơi được. Thế là, Trương Nhược Trần dừng lại, chuẩn bị nói thật với hắn. Hàng Sở Nam thở hồng hộc đuổi theo, thấy Trương Nhược Trần chờ hắn phía trước, lập tức lộ vẻ vui mừng, nói, huynh đài, người đáp ứng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nói, người theo ta, thật không phải chuyện tốt. Ta có nhiều cừu gia, trong đó có mấy kẻ phi thường lợi hại, thủ đoạn của bọn hắn tương đương độc ác, không chỉ đối phó ta, mà còn đối phó người bên cạnh ta. Ngươi cùng ta thành anh em kết nghĩa, chẳng lẽ không lo ngày mai đầu rơi xuống đất? Đối với một Hắc Lăng Tử không có tâm cơ gì như vậy, Trương Nhược Trần thực tình không muốn hại hắn. Cảnh tượng đầu sư huynh, sư tỷ treo trên cửa chính Âm Dương Điện, hiện tại vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hàng Sở Nam lập tức lộ vẻ giận dữ, nói, ta Hàng Sở Nam há lại loại người sợ phiền phức. Huynh đài, nói cho ta biết, kẻ thù của ngươi là ai, lão tử hiện tại đi quanh sát bọn hắn. Hắc Lăng Tử này, mỗi lần đều không đi theo sáu lộ bài, khiến Trương Nhược Trần cười khổ, không còn cách nào, đành phải nói, tốt a, đã ngươi muốn theo, vậy cứ theo đi. Hàng Sở Nam cao hứng bừng bừng đi bên cạnh Trương Nhược Trần, tùy tiện cười nói thật, vào chân lý thiên vực, ta không quen một ai, ngay cả chỗ ở tạm cũng không có, mỗi ngày tìm cây đại thụ, ngủ trên đó đến hừng đông. Ban đêm ngươi không tu luyện sao? Trương Nhược Trần nói, tu luyện a, nhưng nên ngủ, vẫn phải ngủ, bằng không nhân sinh cỡ nào không thú vị. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, đột nhiên phát hiện người đáng thương thật sự không phải Hàng Sở Nam, mà là chính mình. hắn sao lại không muốn cái gì cũng không cần cân nhắc, cái gì cũng không cần lo lắng, cũng không cần liều mạng tu luyện, mỗi ngày có thể an tâm ngủ một giấc trên cây. Nhưng hắn căn bản không nhớ nổi, lần trước ngủ là chuyện bao lâu trước kia. Hàn Sở Nam đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi, huynh đài, ta có một việc muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi có biết chân lý áo nghĩa là gì không? Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn Hàn Sở Nam, nghiêm nghị nói, ngươi đạt được chân lý áo nghĩa. Đúng nha, khi độ chân lý chi hải, mỗi độ một tầng hải vực, liền có một âm thanh chết tiệt vang lên trong đầu ta, nói ta được chân lý áo nghĩa gì đó. Sau đó, lại có chút điểm sáng kỳ quái tiến vào cơ thể ta. Nhưng ta hỏi thế nào, hắn đều không nói cho ta biết chân lý áo nghĩa rốt cuộc có tác dụng gì. Hàn Sở Nam khí cấp bại phôi nói. Trương Nhược Trần nhìn kỹ Hàn Sở Nam, hẳn là Hắc Lăng tử này thật sự là lần đầu độ chân lý chi hải. Lần đầu vượt biển, liền vượt qua tầng thứ ba hải vực. Nguyệt Thần từng nói với Trương Nhược Trần, chân lý áo nghĩa giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến, tổng số chỉ có một, mỗi một tu sĩ có được chân lý áo nghĩa, đều sẽ dốc toàn lực thu thập chân lý áo nghĩa khác, đợi góp nhặt 1% chân lý áo nghĩa, liền có thể trở thành chân lý sứ giả. Cho nên, tu sĩ có chân lý áo nghĩa, nhất định phải ẩn tàng bí mật này. Một khi bại lộ, sẽ rước lấy sát kiếp ngập trời. Trương Nhược Trần nói, chân lý áo nghĩa có thể giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo, chỗ tốt rất nhiều. Dù sao, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc trước bất kỳ ai, nếu không sẽ rước lấy tai họa lớn. Cần cẩn thận vậy sao? Hàn Sở Nam nói. Trương Nhược Trần trả lời khẳng định, cần. Ngay cả Nguyệt Thần tồn tại như vậy, đều liên tục dặn dò Trương Nhược Trần, có thể thấy, bí mật có chân lý áo nghĩa này là sự kiện bực nào khó lường. May mắn Hắc Lăng tử này gặp hắn, nếu không, giờ phút này đoán chừng đã biến thành người chết. Hàn Sở Nam không biết Trương Nhược Trần có chân lý áo nghĩa, với tính cách của hắn, cũng không uy hiếp Trương Nhược Trần, bởi vậy, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không chủ động đối phó hắn. Trương Nhược Trần ám sát Thiên Tinh Thiên Nữ, mục đích chính vẫn là thanh trừ một uy hiếp tiềm ẩn. Dù sao, Thiên Tinh Thiên Nữ cùng Hàn Sở Nam không phải cùng một loại người. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi vừa đến chân lý thiên vực, liền đi độ chân lý chi hải. Đúng a, Hàn Sở Nam nói. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nói, nhưng ngươi tạo nghệ trên chân lý chi đạo rất cao, học ở đâu vậy? Sư phụ ta dạy. Lập tức, Hàn Sở Nam lại nói, từ khi ta còn rất nhỏ, sư phụ đã bảo ta quan sát đồ văn, lĩnh hội đạo lý trên đó. Đồ văn gì? Chính là chút đồ văn khắc trên mặt bàn, trên vách tường, trên ghế đẩu, kỳ kỳ quái quái, dù sao thấy nhức đầu. Không nhìn, liền bị đánh cho một trận. Hàn Sở Nam lắc đầu, cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Trương Nhược Trần nhíu mày, suy tư. Theo Hàn Sở Nam nói, những đồ văn khắc trên mặt bàn, trên vách tường, trên ghế đẩu kia, khẳng định ẩn chứa chân lý chi đạo. Nhưng dù là thần, cũng chỉ tại chân lý thiên vực, mới có thể căn cứ chân lý chi đạo lĩnh hội được, khắc ra đồ văn chân lý chi đạo. Ở nơi bên ngoài chân lý thiên vực, không có lực lượng chân lý thần điện gia trì, dù là thần, cũng không thể để chân lý chi đạo cụ tượng hiển hiện ra. Sư phụ Hàn Sở Nam, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau đó, Trương Nhược Trần lại hỏi một vài vấn đề, có chút vấn đề Hàn Sở Nam trả lời được, có chút ngay cả hắn cũng không biết đáp án. Tỷ như, Trương Nhược Trần hỏi hắn và sư phụ ở thôn nào? Hàn Sở Nam chỉ biết ở trong một tòa nguyên thủy đại sơn. Trước khi vào chân lý thiên vực một đêm, Hàn Sở Nam và sư phụ uống say mềm, đợi hắn tỉnh lại, đã không ở trong thôn, xuất hiện ở chân lý thiên vực, cởi trùng ngủ dưới một cây đại thụ. Trương Nhược Trần nói, tu sĩ chân lý thiên vực, khác với người trong thôn ngươi, đến đây, ai cũng dài thêm một con mắt, đừng chuyện gì cũng nói cho người khác biết. Hắc hắc, huynh đài, giọng ngươi nói chuyện, giống hệt sư nương ta, vừa nhìn là biết người tốt. Hàn Sở Nam hồn nhiên không để lời Trương Nhược Trần trong lòng, vẫn tùy tiện cười. Thiên hạ không có người tốt vô duyên vô cớ, cũng không có người xấu vô duyên vô cớ. Nói xong, Trương Nhược Trần tăng tốc, không lâu sau, trở lại Không Linh Đảo. Lập tức, Trương Nhược Trần giới thiệu Hàn Sở Nam cho Phong Nham ngược lại rất hiếu khách, mà lại thích kết giao bạn bè, không lâu đã hòa mình với Hàn Sở Nam, trò chuyện vui vẻ, đồng thời sai người đưa tới thánh tửu đứng đầu cùng nhau đối ẩm. Trương huynh, chỉ hai ta uống rượu, thật không thú vị, sao ngươi không uống? Hàn Sở Nam oán trách. Trương Nhược Trần ngồi ở vị trí hẻo lánh trong đình, nói, không phải không uống, chỉ là uống rượu hỏng việc, không cần thiết thì không nên uống. Hàn Sở Nam giơ một ngón tay, chỉ lên trời, nói, tối nay, trăng tròn và lớn, là một ngày tốt lành tuyệt vời, bằng không ba ta thành anh em kết nghĩa, thế nào? Sau này, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phong Nham giật mình, nói, trăng sáng nhô cao, thanh phong từ đến, thật là một đêm hiếm có. Duyên phận lớn cỡ nào, mới để ba ta tụ tập một chỗ. Lập tức, Phong Nham rót đầy một chén rượu, đẩy về phía Trương Nhược Trần, nói, nếu Trương huynh để mắt chúng ta, nguyện ý cùng ta kết làm huynh đệ, hãy uống chén rượu này. Mắt Phong Nham và Hạng Sở Nam đều nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhíu mày, Hạng Sở Nam thần kinh không ổn định, cứ la hét kết bái, còn dễ hiểu. Nhưng Phong Nham lại là người lý trí thông minh, sao cũng ồn ào theo. Một khi kết nghĩa, liền dính vào nhân quả. Ngay khi Trương Nhược Trần do dự, cảm thấy kết nghĩa như vậy quá qua loa, Mộc Linh Hy từ xa dưới đèn đi tới, như một tinh linh tuyệt mỹ trong đêm tối, giọng ngọt ngào vang lên, nói, mọi người nhiệt tình vậy, lại khó gặp đêm trăng tròn, ngươi đừng lo chuyện khác nữa, uống chén rượu này đi dưới ánh trăng. Mộc Linh Hy bước vào đình, hai tay bưng chén rượu, tự mình dâng đến trước mặt Trương Nhược Trần. Một đôi tay nhỏ nhắn, tinh tế như ngọc, đôi mắt trong veo toát ra vẻ đẹp động lòng người. Trương Nhược Trần lập tức đứng dậy, ánh mắt trở nên nhu hòa, nhận lấy chén rượu, nhìn Phong Nham và Hạng Sở Nam, nói, kỳ thật, không phải ta không muốn kết bái cùng hai vị, chỉ là ta có rất nhiều lo lắng, không muốn liên lụy các ngươi. Phong Nham cười nói, Trương huynh nói vậy là xem thường Phong Nham rồi. Phong Nham há phải kẻ sợ bị liên lụy. Hạng Sở Nam đột nhiên vỗ bàn, nói, vì huynh đệ, dù phía trước là núi đao biển lửa cũng tuyệt không cao mày. Chẳng lẽ những lời cùng hoạn nạn có nhau chỉ là giả dối sao? Trương Nhược Trần không cần nhiều lời nữa, nghiêm nghị nói, tốt, nếu hai vị đã nói vậy, ta cũng không già mồm nữa. Chén rượu này, ta uống. Đợi một chút, cùng uống. Hạng Sở Nam và Phong Nham cùng nâng chén, ba người cùng uống cạn. Hạng Sở Nam ném chén rượu xuống đất, hỏi, vậy ai làm lão đại, ai làm lão nhị, ai làm lão tam? Phong Nham nói, dựa theo tuổi tác sắp xếp thì quá tục khí. Dựa theo thực lực thì lại quá thương cảm tình. Hay là chúng ta đổi một phương thức? Phương thức gì? Phong Nham chậm rãi nói, ngày kia chính là Phong Thần Đài đại hội, chúng ta so ai thu hoạch được nhiều nhất tại Phong Thần Đài, dùng đó để bài vị. Như thế nào? Hạng Sở Nam không hề nghĩ ngợi, nói ngay, tốt, quyết định vậy đi. Trương Nhược Trần cười nói, Phong Huynh là đệ tử chân lý thần điện, hiểu rõ về Phong Thần Đài hơn hẳn chúng ta, đương nhiên là chiếm ưu thế. Ngươi muốn làm đại ca sao? Đúng đó, không công bằng, ta cũng muốn làm đại ca. Hạng Sở Nam nói, yên tâm, nếu chúng ta đã kết bái, sau này là người một nhà. Đêm nay, ta sẽ đem hết thảy tin tức về Phong Thần Đài mà ta biết, toàn bộ nói cho các ngươi. Đêm đó, Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam ba người uống cạn gần hết số rượu giấu trên Không Linh Đảo, trong đình ngoài đình ngổn ngang vò rượu, một mảnh hỗn độn. Nhân sinh đắc ý tu tận hoang, mạc sự kim tôn không đối nguyệt. Có những thời khắc, phải quên đi hết thảy tâm sự và lo lắng, làm những điều đơn giản, thuần túy nhất. Đêm đó, Trương Nhược Trần tâm tình tương đối vui vẻ, như kẻ lâu ngày trong vũng bùn, đột nhiên nhảy thoát ra, cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Phóng túng chính mình, chỉ vì một cơn say. Có lẽ do tâm cảnh thay đổi, ngày hôm sau tỉnh rượu, Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, thánh đạo quy tắc trong thể nội tăng mạnh mấy trăm đạo, tổng số đạt tới hơn 4,200 đạo. Hắn cảm nhận rõ ràng, tu vi tiến vào một cảnh giới mới. Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, hai tay bóp thành quyền ấn, một cổ thánh khí phong bạo cường đại ngưng tụ ra. Chẳng lẽ nhất cử đột phá đến hai bước thánh vương cảnh giới? Trương Nhược Trần lộ ra vẻ vui mừng. Thánh vương cảnh giới chủ yếu dựa vào ngộ, đồng thời cũng liên quan đến tâm cảnh của tu sĩ. Có khi tu sĩ tu luyện mấy năm, mấy chục năm trì trệ không tiến, nhưng có khi lại đột nhiên tăng mạnh trong một đêm. Không đi cửu bộ đăng thiên lộ, tự nhiên không thể biết có thật sự đột phá cảnh giới hay không, nhưng tu vi tăng lên một mảng lớn, chung quy là một chuyện tốt. Trong viện, một gốc cổ thụ nở đầy hoa đỏ, tản mát ra ánh sáng mờ ảo. Mộc Linh Hy đứng dưới tàn cây, nhìn Trương Nhược Trần đã tỉnh lại, khẽ cười, khi ngươi say khước, cảnh thúc đã đến, lấy đi 42 tấm lệnh bài, đồng thời đại diện cho toàn bộ quản hàng giới cảm tạ ngươi. Trương Nhược Trần nói, chỉ là tiện tay làm việc nhỏ. Đối với quản hàng giới, đây là một đại sự khó lường. Sau này, Ngô Hàng Vương kia hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Mộc Linh Hy nói. Trương Nhược Trần mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo thon của Mộc Linh Hy, kéo nàng vào lòng. Mộc Linh Hy tượng trưng giãy giụa hai lần, cuối cùng như một con mèo con ngoan ngoãn, áp khuôn mặt ửng hồng vào ngực Trương Nhược Trần, khẽ nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên, vì sao tối qua ta khuyên ngươi kết bái cùng hai người bọn họ? Ta hiểu. Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy nói, ta biết, ngươi không muốn kết bái, vì ngươi có trì giao nữ hoàng và thế lực màn đen là đại địch, đi quá gần với tu sĩ nào cũng là hại bọn họ. Nhưng trong lòng ta chỉ có ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có bạn bè, có người chia sẻ áp lực, cùng ngươi sánh vai chiến đấu, như vậy ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn. Ta làm vậy có quá ích kỷ không? Mộc Linh Hy ngẩng đầu, có chút khẩn trương, lo lắng Trương Nhược Trần sẽ tức giận. Trương Nhược Trần nói, chỉ khi thực lòng kết giao bằng hữu, người khác mới thực lòng đối đãi ngươi. Ta sẽ không nói cho họ về kẻ thù của ta, ta sẽ tự mình đối phó. Thật xin lỗi. Trong mắt Mộc Linh Hy, nước mắt chảy xuống. Trương Nhược Trần hôn lên cần cổ trắng như tuyết của Mộc Linh Hy, cười nói, đừng nói xin lỗi, không phải ngươi cũng muốn giúp ta sao? Chỉ là phương pháp không đúng, lần sau phải đổi. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu. Phong Thần Đài là một trong số ít di tích viễn cổ của Thiên Đình Giới. Nghe nói, ban đầu khi Thiên Đình Giới thành lập, sở dĩ xây dựng chân lý thần điện ở đây là vì có liên quan lớn đến Phong Thần Đài. Nhưng Phong Thần Đài quanh năm bị phong ấn, dù là đệ tử chân lý thần điện cũng ít người biết vị trí cụ thể. Chỉ mỗi khi đại hội Phong Thần Đài diễn ra 10 năm một lần, nó mới hiện ra. Sáng sớm ngày đại hội Phong Thần Đài, một chiếc vân chu đỏ thẳm đến biên giới Không Linh Đảo, dừng lại. Phong Hề dẫn đầu, Phong Nham, Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Mộc Linh Hy cùng nhau nhảy lên thuyền. Ngoài ra, còn có 22 đệ tử nhất đẳng phụ thuộc Không Linh Đảo cũng lên vân chu cùng bọn họ. Chính xác hơn, họ đều phụ thuộc Phong Hề. Nhìn 22 đệ tử nhất đẳng có thực lực phi thường kia, Trương Nhược Trần âm thầm tắt lưỡi. Bất kỳ đệ tử nhất đẳng nào cũng là thiên tài trong thiên tài, có địa vị rất cao ở chân lý thiên vực. Nếu rời khỏi chân lý thiên vực đến các phàm giới cấp dưới, đại thánh của một số giới yếu sẽ đích thân tiếp đãi họ. Qua đó có thể thấy, địa vị của Phong Hề ở chân lý thiên vực tuyệt đối không tầm thường, nếu không, sao có thể có nhiều đệ tử nhất đẳng phụ thuộc nàng như vậy? Phong Hề có khí tràng rất lớn, lại vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối không nói một lời. 22 đệ tử nhất đẳng ở đây, bao gồm Phong Nham, đều không dám mồ ngào, như đám thần tử đứng trước một nữ vương uy nghiêm, cầm như hến. Tu vi rất mạnh, không kém kỹ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần phán đoán. Vân Chu lại khởi hành, đến từng hòn đảo treo trên bầu trời để đón người. Những hòn đảo treo trên bầu trời đó, hầu hết là nơi các thần truyền đệ tử tu luyện. Liên tục có thần truyền đệ tử lên Vân Chu, ai nấy thần sắc kiêu ngạo, anh tư bừng bừng phấn chấn, là rồng phượng trong loài người. Số lượng đệ tử nhất đẳng đi theo sau mỗi thần truyền đệ tử lại không giống nhau. Có thần truyền đệ tử chỉ có một hai đệ tử nhất đẳng đi theo. Có thần truyền đệ tử lại có 7-8 đệ tử nhất đẳng. Giống Phong Hề, có hơn 20 đệ tử nhất đẳng tùy tùng, có thể nói là hiếm có. Dần dần, số thần truyền đệ tử trên Vân Chu đạt tới hơn 20 người, người lái thuyền không còn đến các hòn đảo treo trên bầu trời khác đón người nữa, mà trực tiếp hướng Vọng Thần Sơn bay đi. Vọng Thần Sơn cách chân lý thần điện chỉ mấy vạn dặm, ngọn núi màu vàng nâu, không có bất kỳ thực vật nào, vách núi treo leo, vô cùng to lớn. Đỉnh núi cao hơn 3 vạn mét so với tầng mây, chiếc Vân Chu dài 200 mét so với nó chỉ như một hạt điểm đen hình sợi dài. Trương Nhược Trần và những người khác từ trên Vân Chu đi xuống, leo lên Vọng Thần Sơn, mới phát hiện trên đỉnh núi đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Họ đến từ các đại thế giới, mặc thánh y, bảo giáp khác nhau, mà tu sĩ nhân tộc chỉ chiếm một phần nhỏ, đa số tu sĩ đến từ các tộc đàn khác. Trương Huynh, Hạng Huynh, chúng ta gặp lại trong Phong Thần Đài. Phong Nham cười nói. Hạng Sở Nam vung tay, yên tâm, với thực lực của chúng ta, vượt qua khảo nghiệm tư cách dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ, nếu Trương Nhược Trần lấy thân phận thần sứ quản hàng giới, có thể có được thiếp mời, quang minh chính đại tiến vào hội trường đại hội Phong Thần Đài. Nhưng khi biết từ Phong Nham rằng đại hội Phong Thần Đài không chỉ là một thịnh hội, còn liên quan đến tranh đoạt di bảo viễn cổ, sẽ rất nguy hiểm. Thân phận Trương Nhược Trần vẫn quá mẫn cảm, sẽ bị nhắm vào. Vì vậy, Trương Nhược Trần thay đổi chủ ý, biến hóa dung mạo, tham gia đại hội Phong Thần Đài bằng một cách khác. Phong Hề, Phong Nham và 22 đệ tử nhất đẳng đi về phía Nam Nhai Vọng Thần Sơn. Ở biên giới Nam Nhai, một tòa thần môn cổ xưa cao mấy chục trượng đứng thẳng, chỉ khi vào thần môn mới đến được Phong Thần Đài. Ở hai bên thần môn, mỗi bên có 16 chiến tướng mặc thánh giáp trắng, bất kỳ tu sĩ nào đến đây cũng phải giao thiếp mời trước, họ mới cho đi. Bái kiến Phong sư tỷ. 16 chiến tướng mặc thánh giáp trắng đồng thời hành lễ với Phong Hề. Vừa rồi, mấy thần truyền đệ tử khác vào thần môn không được đãi ngộ như vậy. Phong Hề đưa thiếp mời, hai tay chắp sau lưng, bước vào thần môn. Vừa bước vào, thân hình uyển chuyển của nàng liền biến mất, như bị một lớp màn nước nuốt chửng. Các tu sĩ trên Vọng Thần Sơn nhìn thần môn to lớn và những thân ảnh liên tục tiến vào, đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Phàm là người có thiếp mời đều là anh kiệt đỉnh cao dưới đại thánh. Thần môn đó là biểu tượng của thực lực và thân phận. Những tu sĩ không có thiếp mời chỉ có thể tham gia khảo thí tư cách, mới có một khả năng nhỏ nhoi để vào hội trường. Một tu sĩ khoảng 30 tuổi cảm thán, nếu ta có thể tham gia đại hội Phong Thần Đài, đó là vinh quang cả đời, trở về thiên nguyên giới, đủ ta khoe khoang cả đời. Nghe nói, hơn một nửa trong 9 tiên tử trên cửu tiên Mỹ Nhân Đồ sẽ tham gia đại hội Phong Thần Đài. Nếu có thể vào Phong Thần Đài, nhìn thấy nữ thần Bách Hoa tiên tử của ta, dù phải sống ít đi trăm năm, ta cũng nguyện ý, một nam tử trẻ tuổi cõng thánh kiếm nói. Ở phong thần đài, có 7 đại mật địa, có thể đào ra di bảo viễn cổ thần linh để lại. Nghe nói, lần trước đại hội phong thần đài, có người đào được một mảnh tàn phiến thần khí ở huyết quang hạp cốc. Thôi đi, mảnh tàn phiến thần khí là gì? Ta nghe vị lão bất tử trong nhà kể, vạn năm trước, có người xâm nhập ám ma tỉnh ở phong thần đài, phóng thích một tôn ma thần viễn cổ. Sau đó, ma thần viễn cổ kia còn gia nhập chân lý thần điện, là một trong những đại lão đỉnh cấp của chân lý thần điện. Trên vọng thần sơn, một đám tu sĩ vừa chờ đợi, vừa kể các loại truyền thuyết. Tóm lại, mọi người đều rất kích động, muốn vượt qua khảo thí tư cách, vào hội trường đại hội phong thần đài. Mục đích của mỗi người đều khác nhau. Mau nhìn, đó là 9 con cự long vàng kéo một cỗ khung xe thần thánh. Ai đó kinh ngạc hét lên. Mọi người đều nhìn về phía biển mây. Ngoài ngàn dặm, 9 con cự long vàng dài mấy trăm trượng kéo một cỗ xe cổ, lao vút về phía vọng thần sơn với tốc độ kinh người. Khí tức tỏa ra từ cỗ xe vô cùng đáng sợ, có khí thế nuốt chửng sơn hà. Chiếc long liễn vàng đó là cửu diệu vạn văn thánh khí. Trời à, dù là đại thánh cũng chưa chắc có được cửu diệu vạn văn thánh khí. Chủ nhân chiếc long liễn vàng đó rốt cuộc là nhân vật cỡ nào? Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm chiếc xe cổ vàng, ánh mắt có chút kỳ lạ. Nàng đương nhiên biết, đó là kim bộ long liễn của Trương Nhược Trần, trước đây chỉ có đế hoàng mỗi thời đại của Thánh Minh Trung Ương đế quốc mới có tư cách cưỡi. Kim bộ long liễn quan trọng như vậy, sao lại rơi vào tay tu sĩ khác? Hơn nữa, Trương Nhược Trần chưa từng đề cập chuyện này với nàng. Ầm ầm. Dần dần, kim bộ long liễn đến vọng thần sơn, dừng lại, tấm rèm xe dệt bằng tơ vàng được một bàn tay ngọc xinh đẹp đến nghẹt thở chậm rãi vén lên. Người đẹp trong xe chưa ra, hương hoa thơm ngát đã lan tỏa khắp vọng thần sơn, khiến người ta mê say. Ngọn núi đá trọc lóc bỗng mọc ra những đóa hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống. Hơi nước trên bầu trời ngưng tụ thành những mảnh cánh hoa trắng lạnh, biến thành mưa hoa, bay xuống. Nhìn thấy dị tượng kinh người đột nhiên hiện ra, một số tu sĩ nam đoán được thân phận chủ nhân kim bộ long liễn, lập tức mừng rỡ như điên hết chương 1651. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!